hắn nhìn ra vị này tà tông tu sĩ có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cho là lúc đầu cũng dự định muốn hướng tòa tiên thành kia đi, bất quá hắn cũng không đi vạch trần, chỉ hỏi, Tống đạo hữu lần này đi muốn bao nhiêu thời gian. Tống Sơ Viễn nghe Trương Diễn dường như cũng đều đồng ý chi ý, vui mừng trong bụng, hắn có trong giáo kho tàng nơi tay, chỉ cần đến tòa tiên thành kia, liền có thể đổi lấy không ít tốt vật. Tại Hàm Nguyên môn bên trong tu hành quả thực không tiện, chỉ cần đến ra ngoài, hắn liền có thể tế luyện không ít lợi hại thi ma, đến lúc đó long trụ chi hội, có thể tăng không ít phần thắng. Hắn ra vẻ trầm ngâm, sau đó nói, nếu là thuận lợi, một năm liền là đủ rồi. Trương Diễn thoáng một nghĩ, sau đó cười nói, Tống đạo hữu lần này đi, nghĩ đến cũng muốn gặp ngày xưa bạn cũ, trở về chậm chút cũng là không sao. Tống Sơ Viễn cũng biết là hắn xem thấu chính mình tâm tư, vội vàng không người một cái xuống dưới, ngượng ngùng nói, tiểu nhân định không cứ gọi chân nhân thất vọng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cảnh Du cầm lấy khánh truy nhẹ nhàng vừa gõ, Tống Sơ Viễn cũng là thức thời, không người thi lễ về sau, liền lui xuống núi. Trương Diễn tại vách núi đứng có một lát, cũng là trở về động phủ ngồi xuống hành công đi. Xuống tới mấy tháng, Hàm Nguyên môn cũng không chuyện quan trọng, hắn mỗi ngày ngoại trừ tế luyện kia Bạch Nguyệt Anh thực bên ngoài, chính là ngồi xuống tu hành, ngẫu nhiên ra chỉ điểm môn hạ đệ tử. Chợt có một ngày, Trương Diễn chính chỉ điểm hai tên đệ tử, Cảnh Du hứng thú bừng bừng đến báo, nói, lao ra, lớn ông nương tử cùng tiểu ông nương tử về núi, chính ở ngoài cửa xin đợi. Trương Diễn mỉm cười nói, tính ra cũng là nên trở về núi, gọi các nàng vào đi. Vương thị tỉ muội từ ngoài cửa tiến đến, hai nữ đều là một thân váy trắng, phảng phất hai đóa bạch liên, gặp Trương Diễn, đều là quỳ xuống dập đầu, đồng nói, bái kiến ân sư. Trương Diễn nhìn kỹ nàng hai người, quả nhiên xuất ngoại ma luyện một phen, khí chất thần thái so sánh với trước kia có khác biệt lớn. Vương Thải Vi vốn là tính tình nội liễm, hiện nay xem đến, thần thái cử chỉ càng thấy bưng cầm, ngược lại là ẩn ẩn có mấy phần lưu nhạn y bộ dáng, mà Vương Thải Đình ánh mắt lóe sáng, ngậm cười nhẹ nhàng, lại là rửa đi không ít táo bạo, nhiều hơn mấy phần hàm súc. Vương Thị tỉ muội ra du lịch đã có 20 dư tái, đi khắp Đông Thắng Châu các nơi, thật to núi rộng tầm mắt không nói, tại là ma luyện đạo tâm. Bây giờ đem công hành tích lũy đến cực kỳ thâm hậu. Nương tựa theo Trương Diễn truyền lại bí pháp, Vương Thải Vi đốt huyệt 28 số, Vương Thải Đình dù sao tư chất càng tốt, có thể đốt huyệt 30 số, bất quá xuống chút nữa đi, lại là từ đầu đến cuối khó mà dạo bước tiến lên, nghĩ ngợi hóa đan chi dược cũng là vơ vét không sai biệt lắm trọn vẹn, lúc này mới cùng nhau trở về sân môn. Gặp hai người tu vi mỗi loại là tiến rất xa, cũng không rơi xuống, Trương Diễn cũng là hài lòng gật đầu, nói, đều đứng lên đi. Hai nữ ứng thanh đứng lên. Vương Thải Đình lúc này hé miệng cười một tiếng, dùng cánh tay đụng đụng Vương Thải Vi, nói, tỷ tỷ, chuyện này vẫn là ngươi tới nói đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Ngụy Thục Lăng. Vương Thải Vi tức giận chừng nhà mình muội muội một chút, hạ thấp người nói, ân sư cho bẩm, tiểu đồ cùng Thải Đình tìm thuốc trên đường gặp một vị nguyên anh tiền bối, nhất định phải thu tiểu đồ làm đệ tử, tiểu đồ nói rõ đã có sư thừa, nhưng người này lại không chịu bỏ qua. Theo tỉ muội ta một đường, nói là muốn hôn đến cùng ân sư một hồi, vào sở quốc địa giới về sau, người này liền không thấy bóng dáng, đồ nhi cùng muội muội công hành không đủ, cũng không thể nào phân biệt người này phải chăng. Theo tại sau lưng, Vương Thải Đình ở bên trên lời nói, người này tự xưng họ Ngụy, chính là một tên khôn đạo, nói là cái gì tám tuệ trong núi luyện khí sĩ, đồ nhi kiến thức nông cạn, cũng nhìn không ra là lai lịch gì, bất quá ngược lại là năm lần bảy lượt xuất thủ tương trợ tỉ tỉ cùng ta hai người. Trương Diễn cũng từng nghe tới, Đông Thắng Châu đại phái tu sĩ nếu là thấy tiểu tông môn hạ đệ tử căn cốt tư chất đều tốt, liền sẽ bức bách thay đổi địa vị, việc này cũng không hiếm thấy. Như thế đã có thể suy yếu tiểu phái tiềm lực, lại có thể miễn tìm chung quanh phù hợp truyền nhân phiền não. Vương Thị tỷ muội cũng không phải là ngũ đại phái gia thân, gặp gỡ việc này cũng không kỳ lạ, hắn làm sơ suy nghĩ, hỏi, hai người các ngươi là ở nơi nào gặp gỡ người này? Vương Thải Vi hồi đáp, bẩm ân sư, là tại Trần Quốc địa giới. Nói đến chỗ này, Vương Thải Đình tựa như nghĩ đến cái gì, ai một tiếng, cổ tay trắng vừa nhấc, tự túi thơm bên trong lấy một cái ngọc giản ra, đưa tới Trương Diễn trước mặt, tranh công nói, ân sư, đồ nhi cùng tỷ tỷ du lịch bên ngoài lúc, đem chỗ trải qua các nơi sơn hình địa thế đều là vẽ đi lại, tiểu sử hứa có sơ hở, lớn chỗ tuyệt không sai lầm. Trương Diễn khép cười một tiếng, nói, này lễ không kém, vi sư nhận. Vương Thải Vi trên mặt hơi có lo lắng, nói, ân sư, đồ nhi xem kia người trong lòng chấp nghiệm, có lẽ sẽ đến sơn môn gây hấn. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, trấn an nàng nói, không sao, cho dù ai tìm tới cửa, tự có vi sư đến ứng phó, các ngươi an tâm tu luyện chính là. Bây giờ hắn công hành tiến nhanh, dù là trực diện nguyên anh tam trùng tu sĩ, cũng là không sợ, vì vậy lướt tới, hỏi một cái khác cái cọc sự tình tới. vi sư lúc trước bàn giao sự tình. Hai người các ngươi có đầu mối chưa rồi? Nghe hắn hỏi ra lời này, Vương thị tỷ muội hai người đều là thần sắc nghiêm lại. Vương Thải Vi đi lên một bước, vạn phúc nói, ân sư mệnh đồ nhi chú ý lưu ý chỗ kia địa giới. Đệ tử hai người cũng là cố ý đi xem qua. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ là một cái tên gọi Quan Đàm viện tông môn chiếm cứ, thế lực cũng là khá lớn, trong môn có 4 vị nguyên anh chân nhân tọa chấn. Chấp trưởng có 3 tòa tiên thành, nghe ngóng xuống tới, này phái xác nhận Phượng Tương kiếm phái hạ tông, đồ nhi cùng muội muội trước sau chờ đợi có 3 tháng, từng thấy Phượng Tương phái mấy lần người tới, cho là quan hệ không ít. Vương Thải Đình cũng là lời nói, nguyên bản đồ nhi cùng tỷ tỷ đang còn muốn tiếp tục điều tra xuống dưới, nhìn cái sáng tỏ, nhưng đúng lúc này gặp được kia ngụy đạo cô, sợ bị nàng nhìn ra manh mối gì, cho nên không dám chờ lâu, vội vã rời đi chỗ kia. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, nói, hai người các ngươi làm được đã là không kém. Kia một chỗ địa giới chính là Minh Thương phái tổ sư lưu lại lục đại phong cấm một trong, tần trưởng môn từng nói ước hẹn chớ 100 năm liền có xóa bỏ lệnh cấm nguy hiểm, mệnh hắn nghĩ cách đem xử trí, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, vì vậy Trương Diễn dặn dò Vương thị tỷ muội mượn du lịch cơ hội, âm thầm trước đi điều tra. Nhưng hai tỷ muội mang về tin tức lại là không tốt đẹp lắm, nếu là Phượng Tương phái nhúng tay ở giữa, độ khó liền không phải bình thường. Cần biết phong cấm phía dưới đều là thượng cổ hung nghiệt chi vật, không phải tu sĩ tầm thường có thể trấn áp, rất có thể sẽ dẫn xuất động thiên chân nhân tới. Gặp hắn giống như tại suy nghĩ sâu xa, Vương thị tỷ muội hai người không dám ra nói quấy rầy nhau, đứng ở một bên nín hơi chờ. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa có một viên bay phù vào tới đến trong động, Cảnh Du đưa tay bắt một cái, mở ra nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn tới, nhỏ giọng nói, "Lao ra." Trương Diễn hỏi, "Chuyện gì?" Cảnh Du không người nói, "Lao ra, ngoài cửa tới một tên đạo cô, luôn miệng nói là muốn tiếp Hàm Nguyên trưởng môn, bảo nàng bàn giao lai lịch, nhưng lại không chịu nói rõ, chỉ là người này nhìn lại cũng là một tên nguyên anh chân nhân, dưới núi phòng thủ đệ tử không dám làm chủ, cho nên mà thư đến xin chỉ thị." Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, ngược lại là tới cũng nhanh. Vương Thải Vi cắn môi dưới, hạ bái nói, đệ tử cho sư phụ rước lấy phiền toái. Trương Diễn vung tay áo, đưa nàng nâng lên, cười nói, có liên quan gì tới ngươi, có thể được cao nhân chọn chúng, nói rõ Thải Vi ngươi tự có chỗ hơn người, vi sư vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào cửa trách, chẳng qua là người tới cũng không muốn bên trên tưởng tượng, như thế tốt đủ, ta lại có chịu cam tâm tình nguyện nộp ra. Hắn lại đối Cảnh Du lời nói, ngươi dẫn vị kia đạo hữu đi đại điện ngồi, ta chờ một chút liền đi một hồi. Cảnh Du lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. Trương Diễn lúc này nhìn về phía Vương thị tỷ muội, lời nói, vi sư tới đây châu trước đó, từng hướng Nghiễm Nguyên trong môn đi, ngày đó ta cùng Thẩm đạo hữu nói, lấy 30 năm trong vòng, đi lấy một vật, hiện nay tính ra, thời gian gần, tỷ ngươi muội hai người hóa thuốc ngưng đan về sau, cần có một người về hướng Đông Hoa Châu. Vương Thải Đình đôi mắt đẹp lóe sáng, nói, ân sư, Đồ Nhi nguyện đi. Vương Thải Vi cũng nói, Đồ Nhi cũng là nguyện ý. Trương Diễn đưa tay lăng không ấn xuống, cười nói, hai người các ngươi không cần chờ lệnh, ngưng đan về sau, ai đan phẩm là cao, ai liền thay vi sư đi một hồi trước. Vương thị tỷ muội vội vàng ứng thanh, mới cúi đầu ở giữa, đống cảm thấy trong động lên một hơi gió mát, lại nhìn đi lúc, trên giường đã là giống tuyết. Vương Thải Vi có chút xuất thần nói, ân sư đã là nguyên anh nhị trọng cảnh. Vương Thải Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, tỷ tỷ sợ là đoán lung tung đến đi, ân sư tu vi như thế nào, lấy ngươi đạo hạnh của ta, lại có thể nào nhìn ra được. Vương Thải Vi mỉm cười, nói, ta mặc dù không rõ, nhưng âm tỷ tỷ lại có phần này bản sự. Vương Thải Đình lúc này mới tin, các nàng tỷ muội xuất ngoại du lịch, đã từng có ít lần gặp nạn, trong lúc đó may mắn mà có thanh này âm lục đao, mới có thể gặp dự hóa lành. Muốn nói trong đao chân linh, tuy là có khi không biết chuyện, nhưng nhìn nhân cảnh giới đạo hạnh lại là chưa bao giờ có sai lầm. Trương Diễn hạ ngọn núi, cưỡi lên cương phong, không nhanh không chậm hướng giữa sườn núi đi, không bao lâu, liền đến giữa sườn núi, vào đại điện về sau, ánh mắt nhìn lại, gặp có một tên đạo cô đứng trong điện, trong tay cầm một cây phất trần, cái eo như giống cây lao thẳng tắp, tuy là nữ tử, cái đầu lại là cực cao, mũi cao thẳng, sâu mắt mỏng miệng, khuôn mặt hẹp dài, cái cằm hơi nhọn, hai ánh mắt mang sắc bén, trên thân lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghi. Trương Diễn khẽ gật đầu, có bực này khí độ nhân vật, sau lưng đương có mấy phần bối cảnh, tuyệt không phải loại kia môn phái nhỏ nhỏ phái ra tu sĩ có thể so sánh. Hắn đang nhìn hướng tên này đạo cô thời điểm, đối phương cũng đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, nhìn trong chốc lát về sau, ánh mắt bên trong lại là hơi có vẻ kinh dị, hỏi, ngươi chính là Hàm Huyền trưởng môn Trương chân nhân. Trương Diễn chắp tay nói, chính là bần đạo. Đạo cô gật đầu nói, ngược lại là cái nhân vật. Nàng ngưng lại một chút, đem phất trần vung lên, nói, bần đạo không sợ trưởng quanh co lòng vòng, lần này đến đây, là nhìn chúng Trương trưởng môn tọa hạ một tên đệ tử, muốn thu lại làm đồ đệ. Trương Diễn mỉm cười, mấy bước đến chủ vị phía trên, sau đó đưa tay hư dẫn, nói, đạo hữu không ngại ngồi xuống nói. Đạo cô nhăn hạ lông mày, đem phất trần bãi xuống, liền đi bên hông khách tịch ngồi xuống. Trương Diễn cũng là ngồi xuống xuống tới, nói, đạo hữu xưng hô như thế nào. Đạo câu ngữ khí cứng nhắc nói, họ Ngụy, tám tuệ núi luyện khí sĩ. Trương Diễn lơ đênh nói, có thể thỉnh giáo, đạo hữu nhìn chúng bần đạo đồ nhi cái nào một chỗ. Ngụy đạo cô âm thanh lạnh lùng nói, này vốn là dâu ria không đáng kể, bất quá sự tình không gì không thể đối với người nói, đã trương trưởng môn hỏi, cũng có thể cáo chi, bần đạo nhập đạo trước đó, từng vì càng quốc đô úy, sở trường về một tay đao thuật, tu hành về sau, khổ tâm nghiên sáng chế ra một bộ phi đao pháp môn, tự nhận cùng Phượng Tương Tông kiếm pháp khách quan cũng là không chút thua kém. Nói đến chỗ này, nàng thần sắc giọng điệu bên trong có không cầm được ngạo khí, ta mặc dù còn có 3-400 năm thọ nguyên, nhưng hãy còn thiếu một tên đệ tử truyền thừa y bát, hôm đó thỉnh thoảng thấy quý đồ, tư chất thiên tính, đều hợp ta ý, muốn Trương chân nhân nhường cùng ta, như có điều kiện gì, có gì cứ nói. Trương Diễn nghe được thiên quốc hai chữ, trong lòng hơi động, đã là đại khái đoán ra người này nền móng, hắn đánh một cái chắp tay, nói, ta kia đổ nhi cũng hướng ta nói qua việc này, nghe nói đạo hữu từng nhiều lần xuất thủ tương trợ, ở chỗ này còn muốn cảm ơn, về phần đổi sư môn một chuyện, vẫn là như vậy coi như thôi đi. Ngụy đạo cô trầm mặc một hồi, nói, ta xem trương trưởng môn đạo hạnh cao thâm, đã tới nguyên anh nhị trọng cảnh bên trong, nhưng đến chân nhân tu vi như vậy, mỗi lần đi một bước đều là khó như lên trời, đã không phải cửa chính xuất thân, nghĩ đến cũng thiếu công pháp tham tu, ta chỗ này có 12 bản đạo thư, 6 bản là thượng thừa pháp môn, 6 bản là thần thông đạo thuật, trương trưởng môn chỉ cần đem kia đồ nhi để cùng ta, có thể tùy ý lấy hai quyển đi. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, bần đạo tự có trong môn truyền thừa, nhưng thẳng hỏi đại đạo, cần gì dòm mong muốn nhà khác pháp môn. Ngụy đạo cô trên mặt lại là lộ ra vẻ nhà báng, thẳng hỏi đại đạo chi pháp ngay cả ngũ đại phái cũng không dám nói, thần Úc Sơn bất quá man hoàng chi địa, lại nơi nào đến như vậy thượng thừa pháp môn. Ở trong mắt nàng xem ra, Trương Diễn nói như thế bất quá là có kẻ mặc cả thủ đoạn, là muốn từ nàng nơi này ép càng thật tốt hơn chỗ, bất quá cái này cũng chính hợp nàng ý, liền lại mở ra một cái điều kiện, bần đạo sư môn trong tay 3 món pháp bảo, đều thuộc huyền khí, trương trưởng môn như ứng, ta có thể làm chủ đưa cho đạo hữu, như thế thế nhưng là đủ rồi. Trương Diễn chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, đạo hữu không cần phí tâm, bần đạo nói ra như núi, tòa hạ đệ tử là sẽ không đổi sân môn. Ngụy đạo cô đột nhiên cảm giác được có chút không kiên nhẫn, nàng tự nhận mở ra những điều kiện này vô luận cầm tới cái nào chỗ đi đều là đầy đủ phong phú, dù là ngũ đại phái tu sĩ gặp cũng muốn tâm động, nhưng người này lại không chịu nhả ra, lại là tham tâm quá mức, bất quá nàng thật là nhìn chúng tên đồ nhi này, dù là nỗ lực lại nhiều cũng là nguyện ý, tận lực lấy bình tĩnh ngự khí lời nói, trương trưởng môn, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói thẳng chính là, chỉ cần Đông Thắng Châu bên trong có, ta Ngụy Thục Lăng đều có thể vì ngươi lấy tới. Trương Diễn cười nhạt một chút, đứng lên, nói, việc này không cần bàn lại, đạo hữu ở xa tới là khách, nếu là có ý, nhưng tại này bàn hàng mấy ngày, bần đạo trong môn còn có chuyện quan trọng, tha thứ không phục bồi. Dứt lời, đem tay háo bãi xuống, về sau điện đi. Ngụy đạo cô không khỏi ngơ ngẩn, thẳng đến Trương Diễn sau khi đi, còn tựa hồ có chút không thể tin tưởng, sau đó cảm thấy lập tức dâng lên một cỗ tức giận chi ý, nhưng nàng cũng biết là tại người khác địa giới bên trên, không thể tùy tiện phát tác. Nếu không ăn thiệt thòi vẫn là nhà mình, tại chỗ cũ đứng sau một lúc lâu, hoán hận giẫm chân, liền hóa một đạo hồng quang ra điện đi. Chương 41, Hỏa Khổng Sơn. Ngụy đạo cô ra Hàm Nguyên môn về sau, thần sắc bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng tự hỏi xuất thân bất phàm, lại tự thân lên môn hảo ngôn thương lượng, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, tất nhiên là cảm thấy thụ nhục nhã. Tuy là trong lồng ngực kìm nén một đoàn lửa giận, nhưng nàng còn tính tỉnh táo, Hàm Nguyên môn lại nhỏ, tại thân Úc Sơn bên trong cũng là một phương tiên thành chấp trưởng. Tên kia trương trưởng môn đạo hạnh cùng nàng sắp xỉ như nhau, trừ phi có đồng đạo tương trợ, nếu không cầm không thể làm gì. Nàng căn cơ tại Đông Thắng Châu Chi Nam, nơi đây lại là nhận không ra nhiều ít đồng đạo, nếu mày ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới bỗng nhiên nhớ lên, đúng rồi, Sở Quốc Hỏa Lỗ trong núi có một vị lưu đạo nhân, nghe nói đạo hạnh cao thâm, túc trí đam mưu, cùng sư bá lại là bạn cũ, ta không bằng đi trước chỗ hắn thăm viếng, lấy cái chủ ý. Nghĩ xong về sau, nàng xuất ra một cái hộp gỗ, nâng ở lòng bàn tay, trong miệng niệm một câu pháp quyết, lấy thêm phất trần một vòng, thoáng chốc thải quang nhiễm mây, hóa thành một điều khiển phi thuyền, mọc ra một trượng hai thước, bên trong bày có một cái nệm êm giường nằm, cẩm tú màn tinh, ngân câu treo trên cao, trên bàn trà cất đặt lấy sơn hộp kim khí, bàn trang điểm trải liêm, đều là bình thường hoa mỹ tinh xảo. Nàng cất bước đi vào, hướng trên giường ngồi xuống, ngự lên phi thuyền, đi về phía nam bay qua mà đi. Mấy ngày sau, phi thuyền liền vào tới trung đài phái địa giới, nàng khắp định phương vị về sau, liền dọc theo một đầu nam bắc quán thông sông lớn hướng tây nam lao vùn vụt. Lại đi một ngày sau, ngay tại tới gần xây mùa biển giới chỗ tìm được hỏa khổng sơn chỗ. Nơi đây thiên bình giá khoát, vừa xem vạn dặm, sơn hình kỳ lạ, giống như đổi như mộ phần, tự đất bằng rút lên, mặt hướng biển cả, cô chỉ mà đứng, thường có khói đặc dày sương mù tự đỉnh núi toát ra, ù ù có âm thanh, cuồn cuộn thăng nhập trong đám mây. Phi thuyền tới gần năm dặm bên trong, nàng liền cảm giác phía trước có cấm chế ngăn cản. Không cách nào lại trước, thế là lại lui ra, đến thiên bên trong, lên tiếng nói, Lưu sư thúc nhưng tại, tám tuệ núi đệ tử Ngụy Thục Lăng chuyên tới để bài kiến. Nàng liên tiếp hô ba lần, một lát sau, trong núi truyền đến một thanh thanh âm hùng hậu, nguyên lai là tiểu thương cảnh đệ tử đến đây, bần đạo chính vận chuyển công pháp, xin thứ cho không cách nào ra ngoài đón lấy. Ngoài có hỏa độc, không thể lâu trệ, mau mời mát mẻ xem bên trong tới gặp. Này nhân trong lúc nói chuyện, ngoài núi cấm chế như hoa sen mở ra, tầng tầng tự giải. Ngụy đạo cô cũng không do dự, phất trần bãi xuống. Thôi động phi thuyền chuyến về, lúc này một vệt kim quang bay tới, đã thấy là một cái hỏa linh kim tước. Lông đuôi kỳ mọc, tinh hỏa điểm điểm, trông rất đẹp mắt, đến phụ cận, đống nhiên hóa thành một tên ngọc cốt băng cơ thiếu nữ, cầm một mặt quạt tròn, xông nàng vạn phúc thi lễ, nói, Ngụy đạo trưởng, mời theo tiểu tỷ tới. Ngụy đạo cô điểm hạ thủ, theo thiếu nữ kia hướng sơn khẩu bên trong ném đi, một đi ngang qua chỗ, nàng này liền đem quạt tròn huy động, phía trước sương mù liền tự tản ra, bay đi vài dặm, nàng liền gặp cảnh vật chung quanh như gió phật mặt nước, tạo nên gợn sóng, vô số núi đá đỉnh đài tùy sinh tùy diệt, lộ vẻ huyễn hóa mà ra. Nàng âm thầm giật mình, nơi này cấm chế chi sông nghiêm, mấy có thể so đo lớn phái sơn môn đại trận. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, nghe sư bà nói, vị tiền bối này là tránh né một vị đại địch mới cư trú nơi đây, nhìn sự bố trí này, nghĩ là chuyện thật. Chỉ một lúc sau, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa thấp câu, địa thế nhẹ nhàng, khe núi dốc rách, có một tòa đạo quán đứng sừng sững trên đó, dưới núi có trên dưới 100 gian phòng bỏ, dựa vào núi, ở cạnh sông, cây xanh râm mát, ngoài có bờ ruộng dọc ngang tương liên, có 3 năm đầu đội mũ rộng vành nông dân tại đồng ruộng canh tác, một phái điển viên phong quang. Ngoại giới hun khói lửa cháy, nơi đây nhìn lại là ngược lại là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hai người hạ lạc đến đạo quán trước, thiếu nữ nói, Ngụy đạo trưởng mời vào bên trong chính là, gia sư ở trong phòng chờ. Ngụy đạo cô cũng không khách sáo, bước bộ vãng bên trong đi, trôi qua sân môn, chỉ thấy hai bên bảy có 12 tòa thanh thạch hoa sen tòa, lại hướng phía trước đi là một vàng đồng lư hương, một tên đạo nhân đang đứng tại trên bậc, bên cạnh cùng có hai tên ôm kiếm nữ hầu. Đạo nhân kia ra mặt trắng nõn, mắt phượng, dưới hàm ba túm râu xanh, thân mang một bộ vải bào, tiếu dung rất là ôn hòa, trên đỉnh hai đóa cương mây tương tự bay hỏa, nhưng Ngụy đạo cô nhìn thoáng qua, lại cảm giác người này tướng mạo cùng trong trí nhớ không hợp, nhíu nhíu mày, ngựa khí cũng sinh lạnh mấy phần, nói, vị đạo trưởng này là Lưu sư thúc đồng môn. Đạo nhân kia cười ha ha, nói, vần đạo tặng Tòng Luân, Lưu sư huynh đã ở 10 năm trước binh giải, chuyển sinh mà đi. Ngụy đạo câu nghe xong, chưa phát giác thất vọng, nói, đã Lưu sư thúc đã là không tại, cái kia sư điệt liền cáo tử. Tăng Tòng Luân tiến tới một bước, gọi nàng lại nói, Ngụy sư điệt, lại thong thả đi, lấy chúng ta hai nhà giao tình. Ngụy sư điệt đi vào bần đạo trên cửa, cũng nên khoản đãi một phen, nếu không đồng đạo ngày sau nói lên, sợ muốn mắng ta tặng Tòng Luân bất cận nhân tình. Ngụy đạo cô dừng bước, lo nghĩ, thản nhiên nói, cũng tốt. Tăng Tòng Luân mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, tiểu thương cảnh môn nhân thế nhưng là khó gặp, cũng phải thua lỗ có sư huynh cái tầng quan hệ này, như đến dựng vào, nói không chừng có thể được mấy phần chỗ tốt. Đông Thắng Châu đã qua vào năm, chỉ có hai vị phi thăng đại năng. Một vị chính là khai sáng Hiên Nhạc giáo cùng Trung Đại phái hai tông đại di tổ sư, một vị chính là vị kia tiểu thương cảnh chủ nhân. Nay vị đại năng tu sĩ vốn là ngàn 500 năm trước tự đứng ngoài châu mà đến, không người biết được lai lịch, bất quá đến Đông Thắng Châu về sau, cũng không khai tông lập phái, mà là cách khác một chỗ tiểu giới ra. Vị này tu sĩ trước khi phi thăng có một đam mê, chính là vơ vét công pháp mật thư, bảo vật linh thảo, tiểu thương cảnh cũng không phải cô lập thế ngoại, mà là cách mỗi một giáp mở cảnh một lần. Mời người hưu duyên đi vào làm khách, phàm dự thiệt người, trước khi đi lúc đều có thể lấy đi một vật, Tàng Tòng Luân cũng là đồng ý định này. Hắn nhiệt tình chào mời Ngụy đạo cô đến xem bên trong tướng ngồi, dâng trà mà đối đãi, có phần là chu đáo, lại nghĩ cách bộ cái sau. Ngụy đạo cô tính tình lệch lạnh, bất thiện ứng đối, bản ý cũng là đến đây xin giúp đỡ, hàn huyên không đến vài câu, liền đem ý đổ đến nói ra. Tàng Tòng Luân sau khi nghe, lại là ngơ ngẩn, vô ý thức ngồi thẳng thân thể, ngón tay chỉ mặt phía bắc, hỏi: Sư điệt nói đến thế nhưng là Hàm Viên môn bên trong vị kia Trương đạo nhân. Ngụy đạo cô gặp hắn một mặt vẻ kinh ngạc, nhíu mi đạo, hẳn là người này rất nổi danh âm thanh a. Tăng Tòng Luân vuốt râu, nhìn thoáng qua Ngụy đạo cô, lại rủ xuống ánh mắt, nói, thanh danh quả thật có chút, nghe đồn người này cực không dễ cho ca. Ngụy đạo cô trong lòng không thích, cười lạnh một tiếng, nói, làm sao cái không dễ chọc. Ta cũng đã gặp người này, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay. Tăng Tòng Luân ho một tiếng, lắc đầu nói, sư điệt lâu tại tám tuyển núi, không biết người này sự tình, à, kia Sở Quốc Quốc sư Huệ Huyền lão tổ sư điệt thế nhưng là từng nghe nói. Ngụy đạo cô lời nói, người này có chút thanh danh. Tăng Tòng Luân nói, hai hơn 10 năm trước, Huệ Huyền lão tổ hai tên đồ nhi bởi vì cùng vị kia trường trưởng môn trở mặt, liền ước định đấu pháp, mời được ba tên nguyên anh cùng thế hệ tương trợ, nào biết Bắc Ma biển giới bên trên một trận chiến, năm người liên thủ, vậy mà không địch lại hắn một người, chỉ còn lại Huệ Huyền lão tổ kia lớn đồ nhi ông Quảng Nguyên một mình đào tẩu, có thể nghĩ thấy người này chi lợi hại. Ngụy đạo cô lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, nàng cũng không phải là không có kiến thức, có thể lấy một địch năm, không nói trước đạo hạnh sâu cạn, hẳn là người mang chờ lợi hại thần thông đạo thuật, nếu không tuyệt nhiên làm không được, lạnh lùng nói ra, khó trách người này cuồng ngạo như vậy. Tăng Tòng Luân thở dài, chỉ là như thế, ngược lại cũng thôi, người kia về sau cầm ba kiện thượng đẳng huyền khí ra, nghe nói chỉ là đổi ba vị linh dược, thử nghĩ nếu không phải xuất thân bất phàm, cái này ba món pháp bảo lại ở đâu là tùy tiện có thể cầm ra được. Ngụy đạo câu nghe đến đó, đột nhiên bắt lấy phất trần chuôi, nàng trước từng tại Trương Diễn trước mặt nói, nguyện cầm ba kiện huyền khí làm trao đổi, nguyên lai người này căn bản cũng không quan tâm, khi đó sợ còn trong bóng tối cười nhạo mình, nghĩ đến đây, cảm thấy đột nhiên dâng lên một cỗ xấu hổ. Tăng Tòng Luân nhìn một chút nàng, thử thăm dò, sư điệt muốn theo trong tay người này đòi hỏi đệ tử, sợ không phải chuyện dễ a, không bằng bần đạo vì ngươi tìm một cái linh tuệ đồ nhi đến như thế nào. Hắn tuy là nguyện ý giúp đỡ Ngụy đạo cô, nhưng cũng là vì có thể dính được một chút chỗ tốt, giống như Trương Diễn bực này cường địch, bình thường không muốn tiến đến trêu chọc. Ngụy đạo cô tính tình rất cố chấp, lạnh lùng nói, ta cũng không tin, bằng ta tiểu thương cảnh thanh danh, còn lấy không đến một tên nữ đệ tử, từng đạo trưởng không giúp được, kia dễ tính. Nói xong, phất tay háo mà lên, liền đi ra ngoài. Tăng Tòng Luân cũng không nguyện như thế liền thả nàng đi, vội vàng đứng lên, cao giọng nói, sư điệt chấm đã, ngày xưa Lưu sư huynh lúc còn sống từng nói, từng thiếu tiểu thương cảnh môn nhân một cái nhân tình, lấy bần đạo nghị cách trả, đã sớm nghĩ đến bái yết, chỉ là khi đó huyền công chưa thành, lại có cựu oán nhà bên ngoài, không dám tùy tiện rời đi nơi đây, bởi vậy chậm trễ xuống tới, đã sư điệt có việc, ta cái này làm sư thúc, lại há có thể không giúp đỡ. Ngụy đạo cô dừng chân, trở lại hỏi, Lưu sư thúc muốn như nào giúp ta? Tăng Tòng Luân cười cười, vê dâu nói, bần đạo đã có diệu tính, sư điệt mời về trước tòa. Đợi nàng lại đi ngồi xuống về sau, Tăng Tòng Luân nói, bần đạo mạo muội hỏi một câu, sư điệt thế nhưng là nhất định phải tên nữ đệ tử kia làm đồ nhi, dù là dứt bỏ chút bảo vật cũng là tình nguyện. Ngụy đạo cô vung tay lên, nói, Lưu sư thúc, có chuyện nói thẳng, tên đệ tử kia sư điệt là quyết tâm muốn thu tới. Tăng Tòng Luân gật gật đầu, nói, kia Trương đạo nhân bày ra ba kiện huyền khí, là muốn đổi lấy ba vị linh dược, theo thứ tự là Địa Phục Liên, Quỷ Quỷ cùng Xà Hoàn Tinh. Chỉ muốn xuất ra cái này ba vật đến, sư điệt sự tình, chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Ngụy đạo cô hoài nghi nói, việc này có thể được sao? Tăng Tòng Luân cười nói, thử nghĩ kia Trương đạo nhân ngay cả ba kiện huyền khí đều nguyện ý đưa ra, môn kế tiếp huyền quang đệ tử, lại không phải tư chất kỳ giai, nhìn qua cũng không phải là đạo thống truyền nhân, lại nơi nào sẽ không nỡ. Ngụy đạo cô cũng thấy có lý, nàng coi trọng ông Thải Vi là tại phi đao phía trên thiên phú, nếu bàn về tư chất, còn không bằng một tên khác tỉ muội, lập tức không tự giác điểm hạ thủ. Tăng Tòng Luân ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn nàng đã là ý động, liền làm ra một bộ nghiêm nghị, nói, sư điệt cũng biết bần đạo xuất thân, kia Địa Phục Liên cùng Quỷ Quỷ bần đạo chỗ này vừa vặn tồn có một chút, bất quá sợ còn chưa đủ, không biết tiểu thương cảnh nhưng có, sư điệt không ngại trở về tìm một tìm. Ngụy đạo câu ngạo nghe nói, ta tiểu thương cảnh bên trong cỡ nào linh dược không có, tàng sư thúc liền không cần phá phí. Tăng Tòng Luân cười nói, tuy là như thế, thế nhưng cần phòng bị vạn nhất, sư điệt không ngại liên lạc tứ phương hảo hữu, đến lúc đó cùng lên hàm uyên, lấy tăng thanh thế, như thế cứng mềm thủ đoạn tề thi phía dưới, không sợ kia Trương đạo nhân không đáp ứng. Hắn cũng có chính mình bản tính, có thủ nhân bên ngoài, đi lại rất là không tiện, lần này nếu là cho mượn tiểu thương cảnh tên tuổi đi tới một chỗ, ngày sau người kia lại nghĩ động đến hắn, sẽ phải nghĩ lại. Ngụy đạo cô suy tư phía dưới, cảm thấy vị này tàng sư thúc nói đến lớn có đạo lý, nàng làm việc lôi lệ phong hành, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ sư thúc đề điểm, tiểu chất cái này về núi lấy thuốc, lại liên lạc mấy vị đạo hữu, chậm nhất năm sau đến mời sư thúc, trung phó thần phòng. Chương 42, đan khí đủ đầy thụ thần thông. Thoáng chớp mắt ở giữa, một tháng đi qua, Hàm Uyên môn minh nhìn trên mặt cùng ngày xưa không khác, kỳ thực đề phòng so ngày xưa xâm nghiêm rất nhiều. Cử động lần này cũng không phải là vì phòng bị ngụy đạo cô, mà là Vương thị tỷ muội đã là đến hóa thuốc ngưng đan thời điểm, Trương Diễn mấy ngày nay cũng là rút khe hở ra tự tay bảo vệ, cho nên mà trong ngoài trên dưới, không cho phép có chút sai lầm. Làm phòng chuẩn bị rất ngoài ý muốn phát sinh, ngay cả Trương Bá Ngạn cũng là thân đến trông coi sân môn. Tại Trương Diễn hơn 20 năm kinh doanh phía dưới, Thương Chu Phong bây giờ đã không phải ngày xưa có thể so sánh, trận môn chi kiên không hạ tiên thành, mỗi một sử trận vị phía trên đều có hắn tự mình dạy dỗ nên đệ tử cầm cờ tọa trấn, nếu không có trưởng môn ban tặng lệnh phù, phi độn hành không tất bị trận xét đánh dưới, coi trọng như vậy sơn môn thủ ngự, tại Đông Thắng Châu bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trương Bá Ngạn ngồi tại sơn môn bên trái trước một tòa ly cung bên trong, nơi đây trấn giữ đường núi, bất kỳ người nào xuất nhập đều sẽ bị hắn lập tức xem xét biết. Giờ phút này trong tay chính cầm con kia buồn vui con rối, lật tới lật lui nhìn, trong mắt tinh quang chớp động không chừng. Ngoài cửa truyền đến thanh âm nói, sư phụ, đồ nhi tới. Trương Bá Ngạn cũng không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, vào đi. Chân bộ thanh lên, trong sảnh đi vào một tên trường thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, chính là ngày xưa lấy tuổi nhỏ chi thân, một mình lên núi bái sư Triệu Dương, hắn đi lên cung kính hạ bái, nói, ân sư, đệ tử khai mạch đã thành. Bái nhập Trương Bá Ngạn môn hạ về sau. Hắn đến 14 tuổi sau mới bắt đầu tu hành Mịch Nguyên Kinh, tập luyện phân hồn chi pháp. Bởi vì trong núi cũng không ma đầu, Trương Diễn cũng có nghiêm quy, không được giết lục người sống, hắn đành phải hút yêu vật tinh huyết. Số năm trôi qua, một thân tinh khi đã là cực kỳ trắng thịnh. 20 ngày trước, hắn tiến đến Ngọc Dịch Hoa Trì bên trong khai mạch. Đến hôm nay phương mới ra ngoài. Trương Bá Ngạn ánh mắt ở trên người hắn du tẩu một lần, quắc, bắt mạch tượng thả ra ta xem. Triệu Dương lên tiếng, hắn đem công pháp một vận, qua có mười mấy hô hấp, trên thân dần dần hiện hóa ra một đoàn nặng nghề mây vàng, giống như bùn cát, đoàn tụ một chỗ, thật lâu không tiêu tan. Trương Bá Ngạn ánh mắt lấp lóe, Triệu Dương này xác nhận ngũ hành tương trúc, nhìn lại có thể thấy rõ. Luận phẩm đem tại trung thượng. Nghĩ ngợi nói, cái này đồ nhi quả là cùng ta có duyên. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, nếu là Triệu Dương mở thượng phẩm mạch tượng, kia tự nhiên vì đó nghĩ cách tìm một thiên thượng thừa công pháp đến, miễn cho làm trễ nải cái này một thân tư chất thiên chất. Nếu là hạ phẩm mạch tượng, vậy cũng chỉ có thể dạy thứ nhất chút thô thiển công pháp. Ngày sau chỉ làm hạ nhân sai sử. Trong mắt phẩm mạch tượng, lại là vừa vặn, chính nhưng vì hắn sau này chuyển nhân y bát. Hắn đem buồn vui con rối hướng Triệu Dương trong ngực ném đi. Nói, cầm lấy đi, pháp bảo này liền đưa ngươi, ngày mai bắt đầu, ta liền chuyển cho ngươi trong môn huyền công. Triệu Dương đại hỉ, nắm chắc con kia con rối, quỳ xuống dập đầu nói, đệ tử cảm ơn ân sư. Lúc đầu hắn không có thể bái tại Trương Diễn tòa hạ, cũng là cảm thấy có chút thất vọng, nhưng Trương Bá Ngạn dù sao cũng là vị nguyên anh chân nhân, cho nên cũng thấy may mắn. Những năm này tiếp xúc xuống tới, hắn càng phát giác vị sư phụ này thâm bất khả trắc. Triệu Dương thân cha chính là Phù Dương Tông môn nhân, đã từng thấy tận mắt cùng mấy tên đồng môn đấu pháp, nhưng những người kia cho dù thêm lên, sợ cũng không phải vị lão sư này đối thủ. Nghĩ đến ngày sau vung tay lên ở giữa, liền có thể như Trương Bá Ngạn, có trăm ngàn ma đầu tùy thân, hắn cũng là trong lòng một mảnh lửa nóng. Lúc này bỗng nhiên nghe được sơn môn bên trong chuông khánh vang lên, Trương Bá Ngạn nghiêng thai nghe xong, đứng lên nói, phủ chủ xuất quan. Triệu Dương lên núi đỉnh phương hướng quan sát, nói, hai vị sư tỷ muốn hóa đan về sau, ta Hàm Nguyên môn bên trong, liền lại muốn thêm ra hai tên hóa đan tu sĩ. Trương Bá Ngạn nghe hắn trong lời nói có vẻ hâm mộ, suy tiếng nói, hóa đan tu sĩ không tính là gì, lấy tư chất người, chỉ cần dùng tâm tu trì, chậm thì trăm năm, nhanh thì 60, 70 năm, cũng đồng dạng có thể đi vào này cảnh. Triệu Dương cung kính nói, tiểu đồ tất nhiên sẽ không cho ân sư mất mặt. Trương Bá Ngạn cười hắc hắc, Triệu Dương tuổi tác không lớn, cũng đã có mấy phần lòng dạ, bất quá Minh Tuyển Tông rất nhiều pháp môn cần tâm hồn linh lung người mới có thể tu tập, bực này tâm tính ngược lại càng hợp hắn ý, lời nói, đã là như thế, cũng không cần ngày mai, ngươi cái này liền theo sư phụ ta trở về đi. Hắn thân thể nhất chuyển, đã hóa một đạo nồng trọc khói vàng, cuồn cuộn mà lên, cuốn Triệu Dương, hướng động phủ trở về. Thương Chu Phong trong động phủ, Vương thị tỷ muội mỗi loại là trên mặt sinh ra bảo quang, dưới mũi có từng tia khói trắng xuất nhập, trên thân các nơi khiếu huyệt đều là tràn ra mở mịn sương ngủ, ở chung quanh trong vòng ba thước phiêu đãng tới lui. Một khắc trước đó, các nàng hai người cơ hồ không phân tuần tự, cùng nhau thành tiểu kim đan, giờ phút này còn tại hóa giải thân thể bên trong lao nhanh sát khí. Trương Diễn tra nhìn thấy đến, phát hiện hai tỷ muội đều là thành tiểu tứ phẩm kim đan, mặc dù cùng bên trên tam phẩm vô duyên, nhưng căn cơ là cuối cùng đến kiên cố. Như thành tâm tu trì, lại có 2-300 năm xuống tới, thành tựu nguyên anh không phải là hy vọng xa vời, như muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể nhìn tự thân cơ duyên tạo hóa. Qua có một khắc, Vương Thải Đình dẫn đầu theo định trung tỉnh lại, thấy bên trong một phen về sau, biết là theo hiện nay lên, chính mình đã là hóa đan tu sĩ, một cỗ vui sướng lập tức xông lên đầu, tại bồ đoàn bên trên trực tiếp hạ bài nói, đồ nhi đa tạ ân sư hộ pháp. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, truyền thanh nói, Thải Vi giống như cơ duyên, sợ muốn chậm chút tỉnh dậy, không được quấy rầy nhau, an tâm chờ, vi sư chờ một chút còn có lời cùng hai người các ngươi nói nói. Vương Thải Đình nhẹ nhàng ứng, lại ngồi trở xuống, cẩn thận trải nghiệm thành đan sau cùng lúc trước đủ loại chỗ khác biệt. Vương Thải Vi mới xây thành kim đan, liền cảm giác giấu tại mi tâm khiếu huyệt bên trong âm lục đao có chút nhảy một cái, cơ hồ là trong chốc lát, liền có một thiên công pháp yếu quyết chảy vào trong lòng. Tự đắc thanh này sát phạt chân khí về sau, nàng chỗ tập luyện chính là sùng việt chân quan bên trong âm dương ly nguyên phi đao, chỉ là lúc trước trở ngại tu vi, còn không thể tập được thượng thừa pháp môn, mắt bước kế tiếp bước vào hóa đan cảnh bên trong, pháp bảo này liền không kịp chờ đợi đem pháp môn chuyển tới. Vương Thải Vi từng nghe mượn phá cảnh cơ hội lĩnh hội công pháp nhưng thu làm ít công to hiệu quả, cho nên cũng không bỏ lỡ, tỉ mỉ đợi tìm hiểu một lần, đợi theo định trung ra, phát hiện đã là quá khứ 3 canh giờ, liền vội vàng đứng lên xin lỗi, nói, Thải Vi sợ hãi, lao động ân sư chờ trực. Trương Diễn cười nói, không sao, cơ duyên khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Thải Vi ngươi có thể bắt lấy, kia là chuyện tốt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người dạo qua một vòng, lời nói, vào hóa đan cảnh về sau, hai người các ngươi liền có thể tu tập thần thông diệu pháp, vi sư chỗ tự ý thần thông một thì khó mà tu tập, thứ hai y theo môn quy, cũng không thể nhẹ thụ, cũng may giao dưới âm hộ ngược lại là có mấy môn thần thông, không cần hợp công pháp liền có thể tu trì, nhưng hiện nay chuyển cho ngươi nhóm, lấy về chăm chú tìm hiểu đi. Hắn khoát tay chặn lại, lập tức hai cái ngọc giản hóa quang bay xuống. Vương Thải Đình vừa nhấc cổ tay, liền nhận lấy, thua một đạo linh khí đi vào, trước mắt liền hiện ra một mảnh công quyết đến. Sau khi xem, phát hiện môn thần thông này tên là Lan Ngải Cùng Đốt, phương pháp này là tại tổ khiếu bên trong tu luyện ra một sợi thanh khí, cùng người đấu pháp lúc, như đối phương có lợi hại đạo thuật thần thông tới, chỉ cần buông tha này khí đi, liền có thể đem hóa thành đồng nguyên tinh khí, rốt cuộc sinh không ra bất kỳ biến hóa đến, rất là kỳ dị, phương pháp này. Duy nhất bỏ sót chỗ, chính là sử xuất về sau, còn cần lại dùng rất nhiều lúc dựng luyện ra. Bất quá này khí thả ra lúc như lan giống như sạng, mùi thơm vô tận, khói xanh phiêu miểu. Phảng phất mây tiên, bề ngoài cực dai không nói, còn không mang theo một điểm khói lửa, lại là chính hợp tâm ý của nàng, lập tức mừng khắp khởi nhận. Vương Thải Vi tiếp nhận ngọc giản tìm tòi, trong tâm thần cũng là hiện ra một môn thần thông, phương pháp này tên là Tích Vũ Chìm Thuyền, môn thần thông này công phu tất cả đấu pháp bên ngoài, ngày thường nhưng làm tu luyện được pháp lực thu nhiếp tại một hạt đan châu bên trong, cùng nhân lúc giao thủ nhưng nhất khí thả ra, liền có thể khắc địch tại trong nháy mắt. Chỉ là phương pháp này cùng kia Lan Ngải Cùng Đốt thiếu hụt tương tự. Tích xúc pháp lực một lần sử xuất về sau, còn muốn hao phí công phu lại đi luyện hóa, bất quá nàng vốn là có âm lục đao nắm chắc, phương pháp này lại là lại thêm một môn sát chiêu. Trương Diễn nhìn các nàng hai người đều là vui sướng, mỉm cười nói nói, vi sư lúc trước nói nói, ai đan phẩm là cao, liền có thể hướng đông hoa một nhóm, bây giờ hai ngươi nhân đều là thành tiểu tứ phẩm kim đan, dứt khoát liền thả ngươi hai người cùng nhau trở về, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là ngoại hải bên trên qua lại có tia lôi dẫn cách trở. Long Quốc Đại Hải Chu liền bàn cho các ngươi, bây giờ đã tới cuối năm, không cần nóng lòng khải đi, trở về hảo hảo củng cố công. Hành, đầu xuân về sau, lại chọn cái phù hợp ngày tử xuất biển. Hắn gảy ngón tay một cái, một đoàn xương mù bọc lấy một cái thuyền nhỏ bay ra, đã là đem kia Long Quốc Đại Chu ban thưởng xuống dưới, hai tỷ muội vội vàng cẩn thận tiếp nhận. Trương Diễn vung tay háo, nói, hai người các ngươi có thể lui xuống. Vương thị tỷ muội ứng thanh xứng phải, không người thi lễ, thối lui ra khỏi động phủ. Hai người đi môn về sau, đều là hào hứng, lên đan sát phi đột, trong núi chuyển chừng hơn một canh giờ, lúc này mới cùng nhau hướng dưới đỉnh lướt tới. Lúc này trên sơn đạo đối diện đi lên một người, chính là Sở Mục Nhiên, hắn nhìn qua hai nữ dưới chân khói sát, cười ha hả hỏi, hai vị sư điệt, không biết đan thành mấy phẩm. Vương thị tỉ muội theo mây khói bên trên bay xuống, đường cái Vương Thải Vi lời nói, tỉ muội ta đều là đan thành tứ phẩm, để sở sư thúc chê cười. Sở Mục Nhiên nghe được hai người đều là thành tiểu tứ phẩm đan, lại là tán thán nói, hai vị sư điệt quả là tư chất hơn người. Hắn thấy, bên trên tam phẩm kim đan sao mà chi nạ, liền là ngũ đại trong phái cũng ít gặp, người có thể thành tiểu không có chỗ nào mà không phải là đích truyền môn nhân, hắn tự thân bất quá miễn cưỡng lục phẩm, có thể thành tứ phẩm đan, hôm sau hơn phân nửa là có thể thành tiểu nguyên anh. Nhưng ông thị tỷ mỗi hai người kỳ thực cũng không cảm thấy mình như thế nào, sư phụ Trương Diễn không đề cập tới, đan thành nhất phẩm. Vạn năm phía dưới cũng là có ít người, đại sư tỷ Lưu Nhạn Y đan thành nhị phẩm, ngụy tử hoành bái nhập sư môn so với các nàng trễ hơn, lại là đan thành tam phẩm, như thế tương đối xuống tới, tứ phẩm đan quả thực không đáng giá nhắc tới, cho nên chỉ coi Sở Mục Nhiên là lời khách khí, cảm ơn một câu, liền xuống núi. Sở Mục Nhiên nhìn một chút hai người đi xa thân ảnh, đống nhiên thở dài, lắc đầu, kế hướng trên núi bước đi, đến Trương Diễn động phủ, thông truyền về sau, liền bị gọi nhập vào đi, đến bên trong ở giữa, chắp tay nói, gặp qua trưởng môn sư huynh. Trương Diễn lại cười nói, sư đệ này đến nhưng có sự tình. Sở Mục Nhiên vội nói, sư huynh chiếu cố tiểu đệ đi nghe ngóng kia Ngụy đạo cô lai lịch, đã là có tin tức, người kia quả là lai lịch không nhỏ, chính là kia tiểu thương cảnh môn hạ đệ tử. Trương Diễn mắt sáng lên, gật đầu nói, quả nhiên là này cảnh môn hạ. Hắn dù sao tới Đông Thăng Châu hơn 20 năm, là tìm đan tài lại chú trọng vơ vét tứ phương bí văn, hôm đó nghe Ngụy Thục Lăng nói đến Thiên Quốc hai chữ, liền đối với thân phận có suy đoán, bởi vì này biên giới bên trong, liền là kia tiểu thương cảnh vị trí. Sở Mục Nhiên góp lời nói, tiểu thương cảnh đệ tử giao du rộng lớn, lần trước kia Ngụy đạo cô đòi hỏi đệ tử không có kết quả, nghĩ đến là không chịu bỏ qua, sư huynh cần phải sớm làm đề phòng a. Chương 43, chợt nghe Sơn Hải Quyển Cự Lan. Trương Diễn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, trong tay nắm giữ một đoàn to bằng trứng thiên nga, băng tinh cũng giống như bạch son ngọc quả, này chính là kia Bạch Nguyệt Anh thực, chỉ này một viên, có thể chống đỡ hắn một niên tu luyện chi dụng. Mấy ngày trước, hắn một lò mở ra 7 viên đến, lại thêm trước mấy lần giải giác luyện chế, bàn bạc chung là 10 cái nơi tay. Mặc dù so trước kia tưởng tượng số lượng là nhiều, nhưng cũng chỉ đủ hắn 10 niên chi dùng, muốn tu luyện về phần nguyên anh tam nặng cảnh, còn xa xa không đủ. Bất quá có cái này 10 cái Bạch Nguyệt Anh thực sự tay, cũng liền không cần lại câu thúc tại cái này một góc nhỏ, đều có thể xuất ngoại đi tìm, thí dụ như Long Trụ Chi Hội, chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, Bạch Nguyệt Anh thực liền bay lên, chui vào hắn trên đỉnh cương vân chi bên trong, sau đó hắn thư giãn toàn thân, thâm vận huyền công, từ đó chậm rãi hóa ra một sợi âm hoa tinh khí, tại tâm thần ngự động phía dưới, lại đem một tia quân dương tinh khí dẫn đi qua, lượng khí hòa thuận vui vẻ tương hợp, cuối cùng lại bị độ nhập trong nguyên anh. Đợi đem cái này một sợi thiên địa thuần linh tinh khí luyện hóa về sau, hắn nội thị mà đi, gặp nguyên anh phía trên giường như nhiễm lên một tầng kim hà, lưu quang trường, lấp loé quang hoa, mà thể nội tinh nguyên chi khí chẳng những tráng thịnh rất nhiều, giống như còn so trước đó càng thấy thanh linh. Tâm hắn hạ thầm giật mình, đạo hạnh đến hắn một bước này, hướng phía trước mỗi một bước đều cực kỳ không dễ, mà chỉ hóa đến một đạo tinh khí chỉ thấy tiến bộ, khó trách phương pháp này là chu tộc bí truyền, lập tức thu ổn tâm thần, dụng tâm luyện hóa. Cái này một vận công, liền là mấy tháng đi qua, cho đến luyện hóa non nửa Bạch Nguyệt Anh thực về sau, mới dừng công hành, rút lui cấm chế, đẩy ra cửa động, bước ra. Cảnh Du chính ở một bên chi cái đầu ngủ gật, nghe được chân bộ thanh, vội vàng trở mình một cái lật lên thân. Rùi rùi mắt, vái chào thân nói, tiểu nhân gặp qua lão gia. Trương Diễn lên ngọc tháp, khoanh chân ngồi xuống, hỏi, gần đây nhưng có chuyện quan trọng. Cảnh Du vội nói, ngược lại là có một việc, lão gia bế quan thời điểm, Sở đạo trưởng từng tới số về, gần đây càng là cùng Triệu đạo trưởng một đạo, ngày ngày ở ngoài cửa tướng đợi, hôm qua lại đợi một đêm, mới thối lui chưa lâu. Trương Diễn hắn tuy là bế quan, nhưng trong môn như gặp biến cố, đều có thể đánh khánh đồng hồ, Sở Mục Nhiên đã chưa từng làm như thế, kia đương không phải cái gì quá mức khẩn yếu sự tình, lúc này truyền lệnh nói, đi đem bọn hắn hoán trở về. Cảnh Du lập tức đuổi theo ra động phủ, qua có một chén trà. Sở, Triệu nhị nhân kẻ trước người sau vào động phủ, gặp Trương Diễn, bước lên phía trước chào. Sở Mục Nhiên thở dài một hơi, xoa xoa trên đầu vết mồ hôi, nói, may mắn sư huynh xuất quan. Trương Diễn cười nói, không biết trong môn xảy ra chuyện gì, làm cho sư đệ lo lắng như thế. Sở Mục Nhiên chắp tay nói, sư huynh, tiểu đệ suýt nữa quên một kiện đại sự, còn có mấy tháng chính là ta Đông Thắng Châu triều thần tiết, đến lúc đó Bắc Ma biển giới đem sinh ra một cái cơn xoáy mắt, nước biển sẽ lấy nghiêng lục chi thế, trào lên mà đến, tứ ngược sông núi lục dã, này 400 năm một lịch, sau nửa tháng mới có thể thối lui, vì vậy muốn xin chỉ thị trưởng môn, hạ dụ lệnh các nơi tông môn rời vào Đông Thần Úc trong núi tránh họa. Trương Diễn lập tức nghe ra chỗ không ổn, trầm giọng hỏi, đã là trên biển cố sự, vì sao lúc trước không nghe thấy việc này, cũng chưa thấy có nhân đến ta chỗ nói nói. Sở Mục Nhiên thở dài, đi qua Tiên La Tông phụng từng trung đài chi mệnh trông coi biển cơn xoáy, mỗi khi gặp này họa, liền có 20 dư tên nguyên anh trưởng lao cầm một bí bảo tiến đến trấn áp, không đến mức dẫn phát sóng lớn ngập trời. Này phái ngày xưa sở dĩ độc chiếm Tây, Bắc hai nơi biển giới, cùng trung đài quan hệ mật thiết, chính là có tầng này ngọn nguồn ở bên trong. Chỉ là tự đứng ngoài châu mãng bộ chiếm cứ chỗ kia về sau, tiên thành sớm đã vô dụng, việc này chắc hẳn cũng không có. Người đi làm, là lấy không thể không phòng. Trương Diễn trầm tư một chút, nói, sở sư đệ, ngươi cho rằng mãng bộ có biết việc này. Triệu Cách lúc này mở miệng nói, Mãng Bộ tới đây, không hơn 100 năm sau, như Tiên La Thành cố ý giấu giếm, nghĩ đến là không biết. Trương Diễn nhẹ gật đầu, việc này vô cùng có khả năng, Tiên La Tông chắc là muốn cho Mãng Bộ ăn một cái thua thiệt ngầm, mà Trung Đài Phái cho là biết được việc này, nhưng lại cũng không có tin tức gì truyền đến, muốn cũng là làm được tính toán như vậy. Bất quá Mãng Bộ có động thiên chân nhân tọa chấn, né qua kiếp nạn này đường không phải việc khó, chỉ là thân Úc Sơn lại là bị liên lụy, bực này thiên địa tự nhiên vĩ lực, như là hắn cùng Nhâm Tự liên thủ, lại thêm đại trận cùng Trương, tống hai người, có thể đỡ. Chỉ là chưa từng thấy kêu biển thế, hắn cũng không dám vọng hạ quyết định ngữ, cũng cần sớm làm tốt phòng bị, bởi vì mà nói, việc này đương đi, chỉ là lại cần chú ý, không chỉ ta tu đạo tông môn, trong núi Bách Tính cũng làm rời đi, liền mệnh kia mỗi loại gia tông môn dụng tâm xử trí, Sở sư đệ, Triệu sư đệ, do hai người các ngươi tự thân đi coi chừng, miễn đến bọn hắn lá mặt lá trái, chỉ lo nhà mình chạy trốn. Sở Mục Nhiên lo nghĩ, thần Úc Sơn bên trong cựu quốc 76 trại, nhân khẩu 1.200 dư vạn, như bằng vào tự thân chi lực, muốn tại trong vòng mấy tháng rời đến Đông Thần Úc, kia là khó như lên trời, nhưng lấy người tu đạo thủ đoạn, cũng không phải việc khó gì, chỉ là những cái kia mấy trăm năm khai khẩn ra ruộng tốt đất màu mỡ sợ muốn hủy. Trương Diễn dường như nhìn ra hắn ý nghĩ, nói, thần Úc Sơn bên trong 38 gia tông môn, ngày bình thường hưởng chư quốc con dân chi cung phụng, giá trị này nguy nan, nên thi bàn tay viện binh. Triệu Cách nghiêm nét mặt nói, sư huynh nói đúng. Trương Diễn nhìn về phía Sở Mục Nhiên, khen ngợi nói, biển này cơn xoáy đã là 400 năm cả đời, lần trước biển cơn xoáy họa, sở sư đệ cho là nhập đạo chưa lâu, vẫn còn có thể nhớ kỹ việc này, ngược lại là khó được. Sở Mục Nhiên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, chắp tay, nói, trưởng môn sư huynh quá khen rồi, việc này không nhỏ đệ chi công, vẫn là Nga Sơn phái Bạch Quý Anh chỗ nhắc nhở, nghe hắn lời nói, tựa như là ung đạo huynh trước khi đi đấu pháp trước đó, lưu lại một phong thư tử, nói do nếu là thần Úc Sơn bên trong không người nói, liền có thể đến cáo chi sư huynh. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, gật đầu nói, ung trưởng môn ngược lại là dụng tâm lương khổ. Từ đó sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, ung phục lúc ấy tiến về đấu pháp lúc, đã là dự liệu được chính mình khả năng gặp bất chắc, là lấy cô ý tại đồ nhi chỗ lưu lại câu này lời nhắn, đồng thời cũng có thể để hắn nhận người kế tiếp tình. Sở Mục Nhiên từ đáy lòng lời nói, may mà trưởng môn sư huynh ánh mắt lâu dài, sớm có phòng bị, ta Hàm Nguyên môn nương tựa Sơn môn cấm trận, đương không cần rời môn tị nạn. Triệu Cách cũng là nói, không tệ, ta Hàm Nguyên gì hạnh, có trưởng môn sư huynh bực này nhân vật tọa trấn Sơn môn, nếu không nước biển một tới, chúng ta mặc dù có thể rời đi, thẩm sư lưu xuống núi môn liền muốn hư hại. Trương Diễn khoát tay nói, vi huynh từ trước đến nay thần phòng về sau, cũng cùng mấy người lên qua phân tranh, giống như kia ông Quảng Nguyên mặc dù bị Huệ Huyền khai trừ đi ra ngoài, nhưng đến nay không biết tung tích, còn có kia Ngụy đạo cô, sợ cũng sẽ không hết hy vọng, hai vị sư huynh phải để tâm nhiều, phòng bị hắn mượn cơ hội sinh sự. Sở, Triệu Nhị Nhân liền vội vàng không người đáp, trưởng môn sư huynh chi ngôn, chúng ta tất ghi nhớ trong lòng. Trương Diễn trầm giọng nói, việc này không tiện trì hoãn, nhanh đi xử trí đi. Hai người lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. Trương Diễn trầm ngâm trong chốc lát, đồng nhiên lên cương phong bay ra động phủ, dây lắt đến thanh bích phía trên. Lúc này trên là dạng sáng thời gian, thiên còn đem mở chưa mở, hắn nhìn một chút phương hướng, hướng đông bay đi. Bất quá một khắc, đã đến một chỗ đồi núi chập trùng địa giới. Phía dưới một chỗ khe núi bên trong có một cái thôn xóm, vụn vặt lẻ tẻ cư trú 17-18 gia đình. Hắn hạ đám mây, hướng trong thôn đi đến, đêm qua bởi vì là vừa mới mưa nước, đây đất đều là bùn nhão. Nhưng hắn đi bước đi qua, trên thân lại là không nhiễm trần thế. Không bao lâu đến một gia đình trước, trên cửa treo thủ du, một cái tráng kiện thôn phụ chính ở trước cửa vẩy nước quét nhà. Có khác 3-4 tên ngoan đồng đang ở nơi đó kêu gọi chơi đùa. Một cái trụ ngoặt lao ông tự trong phòng ra, trong tay hắn cầm một viên bánh ngọt phiến, hướng kia một tên 7-8 tuổi lớn tiểu đồng gào thét vài tiếng. Kia tiểu đồng hai mắt hắc bạch phân minh, nhìn lại 10 phần linh tuệ, hắn chính mấy tên hải nhi chơi chính là cao hứng, lại là mắt điếc tai ngơ. Tên kia nông phụ thấy thế, mắng một tiếng, cơ lấy điều cây chổi, đi lên liền là hướng về phía kia tiểu đồng co lại, sau đó níu lấy lỗ tai ra, trong miệng còn mắng, a gia gọi người dám không nghe. Kia lão ông cười tủm tỉm nói, không hề có sự tình, không hề có sự tình. Hắn cầm trong tay bánh ngọt phiến đặt ở tiểu đồng trên đỉnh, miệng nói, trăm sự tình đều cao, trăm sự tình đều cao. Tiểu đồng hỏi, a gia, cái gì là trăm sự tình đều cao? Kia lão ông một mặt từ ái chi sắc, nói, kia tức là nói a tinh tương lai mọi chuyện đều thuận, có phúc vận đây này. Nông phụ cũng là nói, đúng thế, nhà ta tinh nhi là trời sinh có phúc khí. Trương Diễn nhìn một màn này, không khỏi mỉm cười. 8 năm trước khi ra cửa đi mở tích địa hỏa thiên lô lúc, hắn đem từ đạo nhân thần hồn đưa chỗ này chuyển sinh, mà tên này tiểu đồng chính là chuyển thế chi thân, cố ý tuyển chỗ này nông ra. Hắn vốn đợi tiếp qua mấy năm, chờ cái này tiểu nhị thân thể lợi nở, đón thêm đến trong môn tu đạo, chỉ là Bắc Hải cơn xoáy mắt lên họa, hắn hoài nghi việc này cùng tam trọng đại kiếp có quan hệ, không thể không phòng, cho nên muốn sớm đem nó tiếp đi. Nữ tử kia lúc này cũng là gặp có nhân đi tới, không khỏi chút kinh ngạc nhìn mấy lần, nơi này sơn thôn ít có nhân đến, huống chi là đạo sĩ, qua có một hồi, nàng ai nha một tiếng, kinh hỉ nói, đây không phải vị kia ban thuốc đạo trưởng a. Đạo trưởng tới, mau mau, Tinh Nhi mau tới bái kiến đạo trưởng, nàng từng thanh kia tiểu đồng vô tới, thúc giục hắn đi lên bái kiến, đồng thời nhìn xem Trương Diễn, cực kỳ hâm mộ nói, đạo trưởng quả là tu đạo, không cùng chúng ta phàm phu tục tử, có 7-8 năm đi, ngược lại là một chút cũng không thấy lão. Lão ông cũng là nhận ra Trương Diễn, nghiêm túc chiếu cô kia đồng tử nói, Tinh Nhi, ngươi sinh hạ lúc người yếu, sinh một cơn bệnh nặng, may vị đạo trưởng này, mới nhặt được một cái mạng nhỏ, đây là ân nhân, muốn đại lễ bái gặp. Kia tiểu đồng nhìn Trương Diễn vài lần, đống nhiên quỳ xuống, miệng nói, sư phụ. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, cười nói, ồ, ngươi thế nào biết muốn gọi sư phụ ta? Đồng tử trong mắt hiện ra một tia mê mang, nói, Tinh Nhi cũng không biết, liền là biết gọi như vậy. Trương Diễn vuốt ve kia đồng tử đỉnh đầu, nói, đồ nhi ngoan, theo vi sư về núi tu đạo như thế nào? Đồng tử cũng không hiểu cái gì gọi tu đạo, thế nhưng là trong cõi u minh có loại cảm giác, người trước mắt đối với mình mười phần trọng yếu, tại là một phát bắt được Trương Diễn vào áo, chăm chú nắm lấy không thả, lại ngẩng đầu lên đến, dùng óng ánh hai mắt ba ba mà nhìn xem hắn. Thấy cảnh này, nông phụ cùng kia lão ông vừa mừng vừa sợ, Đông Thắng Châu không cần chỗ hắn, tiên phàm sống hỗn tạp, bọn hắn cũng từng nghe nói có trong núi tiên nhân thường đến nhân gian đi lại, chọn lựa linh tú hải nhi thuận theo tu đạo, đây chỉ có thiên đại phúc vận mới có thể đụng vào, trước mắt vị đạo trưởng này xem xét liền là có đạo hạnh, chính mình hài tử có thể bị nhìn trúng, kia là chuyện tốt, thế nhưng là giống như này đi theo, khó tránh khỏi cốt nhục tách rời, cho nên cũng là mười phần không bỏ. Trương Diễn ngẩng đầu lên, nói, cái này hài nhi cùng bần đạo hữu duyên, ta liền ở đây thu hắn làm đồ nhi, hai vị cũng không cần đau buồn, ta người tu đạo nhập đạo trước đương báo giao phụ mẫu tri ân, các ngươi nhưng theo ta cùng đi. Kia lão ông khổ sở nói, tiên trưởng hảo ý, tiểu lão nhân tâm lĩnh, nhưng đời đời kiếp kiếp đều ở nơi đây, hàng xóm cũng là khó mà dứt bỏ. Trương Diễn thở dài, lại có mấy tháng, nơi đây liền có lũ lụt đến, cũng là ở không người làm, nơi này 7-8 gia đình, nhưng theo ta một đạo về núi. Kia lão ông nghe được việc này, có chút kinh nghi bất định, do dự một hồi lâu, mới chắp tay, nói, tiên trưởng, ta kia hải nhi lên núi đốn tuổi đi, đợi hắn trở về lấy thêm cái chủ ý đi. Trương Diễn cười nói, tự là có thể. Lại nhìn một chút kia tiểu đồng, nói, Tinh Nhi cho là cái này hài nhi nhũ danh, không biết đại danh vì sao. Nông phụ nắm tay tại vây bày lên xoa xoa, có chút xấu hổ nói, nhà chồng họ Phó, sinh cái này hài nhi thời điểm, bởi vì mộng thấy thiên tinh vào bụng, cho nên đặt tên tự, đều là Phó Bao Tinh. Chương 44, cơn xoáy cấp chiều phát hiện mây điểm báo. Hỏa lỗ trước núi, Tàng Tòng Luân đem hai tên hình dạng kỳ cổ đạo nhân mời vào trong động phủ, hàn huyên vài câu về sau, quay đầu liền lại đi ra. Mấy ngày nay không ngừng có người tu đạo chạy đến hắn hỏa lỗ trong núi, đều là miệng nói là bị Ngụy Thục Lăng Chi mời mà đến, nghĩ đến vị này tiểu thương cảnh đệ tử cũng là hạ quyết tâm, đem Cửu Sơn Tứ Hải kết giao đạo hữu mời không ít đến trợ trận. Tăng Tòng Luân cũng biết, những người này nhưng chưa chắc là thực tình đến giúp đỡ, rất nhiều cùng hắn tâm tư, là muốn cùng tiểu thương cảnh nhờ và chút quan hệ, đến chút chỗ tốt. Bất quá có thể cùng những người này kết bạn, cái kia Cửu gia nghe nói, về sau lại muốn đối phó hắn, sẽ phải cân nhắc một chút. Lúc này đột nhiên một tên mỹ mạo nữ đệ tử đổi tới, đến trước người hắn, tức giận lời nói, sư phụ, ngày gần đây rất nhiều người đều là đến ăn uống miễn phí, đặc biệt là kia Phong Cốc Động Nhạc gia huynh đệ, thật đúng là không đem nhà mình làm ngoại nhân, ngay cả sư phụ trên mặt đất trong lò luyện ra nuôi mệnh đan, đều bị trộm đi ăn lấy hết. Tăng Tòng Luân ngược lại là bình chân như vậy, nói, không sao, ăn thiệt thòi là tiện nghi, vi sư xuất ra càng nhiều, Ngụy Thục Lăng thiếu ân tình cũng liền càng lớn, không cần đau lòng. Nữ đệ tử không chịu phục nói, nhưng vạn nhất kia Ngụy Thục Lăng không nhận đâu, hẳn là sư phụ còn có thể đập tiểu thương cảnh sơn môn hay sao? Tăng Tòng Luân cười nói, đồ nhi a, ngươi khi nào nhìn sư phụ thua thiệt qua? Nghe sư phụ không sai, đi thôi. Hắn gặp nơi xa lại có một tên lão đạo nhân cười phi thuyền mà đến, trên mặt lập tức chất lên tiểu dung, vội vàng tiến ra đón, miệng nói, nguyên lai là hồ lô đảo hạnh thành công, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nữ đệ tử kia vểnh vểnh lên miệng, hóa thân thành một cái hỏa linh kim tức bay trở về trong động. Lại mấy ngày sau, Ngụy đạo cô cũng là tự tiểu thương cảnh bên trong trở về, Giá Vân chạy tới nơi đây, Tàng Tòng Luân cùng một đám đồng đạo ở ngoài cửa đón lấy, như là chúng tinh cùng nguyệt đưa nàng mời vào tiến vào trong động phủ. Chỉ là Ngụy đạo cô tính tình thanh lãnh, không thích xa giao, nói vài câu về sau, đám người cũng là thức thời, không có gì ngoài mấy tên giao hảo người còn bồi ngồi ở bên, những người còn lại đều là tản. Tàng Tòng Luân thân là địa chủ, tự cũng là tương bồi ở bên. Hắn lời nói, những ngày qua tuy là sư điệt không tại, bần đạo cũng mệnh một đồ nhi tiến đến Thần Úc Sơn bên trong tìm hiểu tin tức, lại là nghe một việc dị sự, có thể đối sư điệt hữu dụng. Ngụy đạo cô hỏi, chuyện gì? Tăng Tòng Luân cũng không nói thẳng, mà là cười thần bí. Chiếu cố bên cạnh tỷ nữ nói, đi đem từng tìm kiếm tới. Tỷ nữ không người, quay người ra đường đi. Không bao lâu, ngoài cửa đi vào tiến tới một cái quần áo sạch sẽ, bộ dáng khôn khéo giả dặn tu sĩ trẻ tuổi. Đi lên đối trong điện mỗi người thi lễ một cái, miệng nói, gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua sư phụ. Tăng Tòng Luân nói, từng tìm, ngươi đến nói một chút hôm đó ngươi thấy sự tình. Từng tìm cung kính nói âm thanh là, sau đó lên giọng nói, mấy tháng trước, tiểu tử phụng sư mệnh đi Thần Úc Sơn đi điều tra tin tức, lại phát hiện những ngày qua đến, Tây Thần phòng trung tông môn đều là hướng đông mà đi, liên đối chư quốc bách tính cũng là cùng nhau đi theo, tựa hồ là bỏ trước kia chi địa, tìm cái khác chỗ ở. Ngụy đạo cô cũng là không khỏi chú ý, nhàu mi đạo, Hàm Uyên Môn đây là đang làm cái gì? Hàm Uyên Môn chính là dọn đi chỗ hắn, chỉ cần không rời Đông Thắng Châu, nàng tự tin cũng giống vậy có thể tìm được. Nhưng nơi này mặt cử động lại không tầm thường. Từng tìm tiếp tục nói, hồi Ngụy đạo trưởng, tiểu nhân nghe ngóng xuống tới, nghe nói là cái gì hồng rít gào sắp tới, Thần Úc Sơn chư phái là tránh họa là lấy muốn chuyển hướng chỗ hắn. Hồng rít gào. Bên cạnh đang ngồi hạnh thành công lại là Kiến Văn Quảng Bác, ngưng thần tưởng tượng, vỗ một cái trước người bàn trà, cả kinh nói, không phải là kia 400 năm một vòng chiều cơn xoáy chi nạn. Ngụy đạo cô cũng giống như là nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nói, nguyên là chuyện này. Có một người khó hiểu nói, cái gì gọi là chiều cơn xoáy chi nạn? Đang ngồi chi nhân đảo có hơn phân nửa chưa từng nghe thấy, cũng là nhao nhao hỏi thăm tới. Hạnh thành công nuốt dâu nói, cái này Bắc Ma biển giới bên trên có vừa vào địa hải huyệt, truyền ngôn chính là giới này cái rốn vị trí, bên trong dựng thiên địa huyền cơ, mỗi 400 phát tác một lần, đến lúc đó hải khiếu như núi, bài không mà tới, những nơi đi qua, sông núi Úc Giã, tận là trạch quốc. Đám người lúc này mới chợt hiểu, có người dám thở dài. Nguyên lai ta Đông Thắng Châu bên trong còn có như thế một chỗ kỳ địa, trước kia sao chưa nghe nói. Tăng Tòng Luân có chút nhìn có chút hả hê nói, năm đó đại di tổ sư vì châu bên trong trăm ngàn vạn sinh linh suy nghĩ, cố ý lưu lại một cái thất tinh nhương cướp quận tại chỗ kia định trụ biển cơn xoáy, lại mệnh tọa hạ đồng nhi chăm sóc, làm cho không thể vì họa Đông Thắng. Ngày sau cái này trách nhiệm liền rơi vào trung đài cùng Tiên La hai tông trên thân, chỉ là tự Tiên La tông xua đuổi về sau, bảo vật này liền cũng cùng nhau mang theo chạy. Hắc hắc. Xem ra kia yêu bộ cần phải ăn thua thiệt. Ngầm. Hạnh thành công cũng là gật đầu, Bắc Hải chính là mãng bộ lạc chân chi địa, trăm năm kinh doanh ra, cũng được xưng tụng là hang ổ, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy từ bỏ, thế tất yếu nghị cách trấn áp hải triều, như thế Đông Thắng Châu liền có thể gối cao không lo, còn thuận tiện âm thầm đem tinh kế thứ nhất đem, nghĩ đến trung đài phái sớm đang chờ hôm nay. Ngụy đạo cô lại âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, kia yêu bộ bên trong có động thiên chân nhân tọa trấn, ứng phó việc này đương không phải việc khó. Nhiều nhất bất quá thêm chút phiền phức mà thôi. Hạnh thành công lắc đầu thở dài, là đạo lý này, tu vi một bước kia, thủ đoạn thần thông, đã không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán. Tăng Tòng Luân cười khan một tiếng, nhìn một chút Ngụy đạo cô, nói, bây giờ Thần Úc Sơn bên trong hình cục bất ổn, kia Trương đạo nhân hẳn là đau đầu, lúc này chúng ta tìm tới cửa. Nghe được lời này, đang ngồi người cũng đều là để mắt nhìn đi qua. Ai ngờ Ngụy đạo cô lại là quả quyết lời nói, chờ hắn vượt qua thai kiếp, lại đi tìm hắn. Nàng thân là tiểu thương cảnh môn nhân, trên thân tự có ngạo khí, tự nhận nhưng làm cho đối phương cam tâm để cho người ta, cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi, nàng còn khinh thường vì đó. Tăng Tòng Luân ngầm kêu một tiếng đáng tiếc, nếu là đạo này cô giờ phút này đáp ứng, mang theo đám người bước để lên môn đi, nghĩ đến việc này rất nhanh liền có thể làm thỏa đáng. Rõ ràng là muốn trận thế đoạt nhân đệ tử, vẫn còn giả trang cái gì giả thanh cao. Tâm hắn hạ tuy là hoán thầm, nhưng hắn trên mặt còn phụ hòa nói, vậy cũng đúng. Bỏ đa xuống giếng không phải ta người tu đạo cái gọi là, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến, kia nước biển 10 ngày nửa tháng muốn cũng liền lui đi, tả hữu cũng đợi không được mấy ngày. Tự Trương Diễn phát ra dụ lệnh về sau, Thần Úc Sơn bên trong 38 gia tông môn không dám cãi mệnh, trong núi mấy ngàn tu đạo sĩ đều là động tác, mỗi ngày đều có hơn ngàn phi thuyền vãng lai bay qua, chư quốc con dân tuy nhiều. Nhưng tại người tu đạo dốc sức tương trợ phía dưới, mấy tháng sau đã đều là rời đến Đông Thần Úc trong núi. Thương Chu Phong động phủ bên trong, Sở Mục Nhiên bẩm báo nói, trưởng môn sư huynh, ta thần Úc Sơn bảy chỗ bối trận chỗ sinh linh bối mặc dù đã là chuyển đến bên trong tòa tiên thành, nhưng nước biển như đến, bối trận sợ đều muốn hư hại. Ôn Lương lại là nhìn thoáng được, nói, chỉ cần chúng ta ở đây, không xây lại chính là, ta Tây thần phòng ngàn năm trước còn không phải như Đông thần Úc bình thường là núi hoang tuyệt lĩnh. Trương Diễn cười gật đầu nói, sư đệ nói đến có lý. Sở Mục Nhân nói, này dọn trở lại chuyển chư quốc bách tính, 38 gia tông trong môn. Lấy Nga Sơn phái xuất lực nhiều nhất. Còn lại chư phái mặc dù không xuất sắc, cũng là theo dụ mà đi, chỉ có Long Tương Tông không chút nào lý sư huynh dụ lệnh, trong môn chậm chạp không thấy động tĩnh không nói. Thẳng đến mấy ngày trước, mới thấy trưởng môn mang theo 10 dư tên đệ tử cùng hơn ngàn nô buộc đi Đông Thần Úc. Long Tương Tông tại Thần Úc Sơn bên trong coi là đặc lập độc hành. Ngày thường từ trước đến nay không cùng đồng đạo vắng lai, sớm tại Nga Sơn phái chấp trưởng tiên thành lúc liền không nạp bày đồ cúng, tự Trương Diễn tiếp nhận chấp trưởng chi vị. Nhìn cái này tông môn tả hữu bất quá hơn 10 người, ung phục làm như vậy muốn cũng là có đạo lý riêng, bởi vì cũng không đánh vỡ trước kia cựu lệ, liền cũng do đến bọn hắn đi. Bất quá việc này dám làm như thế, cái kia chính là công khai không phụng hắn vị này tiên thành chấp trưởng dụ lệnh. Trương Diễn ánh mắt lấp lóe, hỏi, này tông môn hạ nhưng có bách tính cung phụng. Triệu Cách cũng nói, Long Tương Tông trăm năm trước mới đến Thần Úc Sơn bên trong, mới đầu bị hai tòa thành nhỏ trại bái là cung phụng, trăm năm trôi qua. Kia phương Sơn Thủy cũng có 10 vạn người nhiều, nhưng lần này tránh họa, này tông chỉ dẫn theo trong môn nô buộc, còn lại phàm dân đều là bỏ đi không thèm để ý, cuối cùng vẫn là Tư Hoa môn tôn đồng đạo hữu nhìn không xem qua, mới đem những người dân này đưa tiễn. Sở Mục Nhiên khó được tức giận nói, nghe việc này sau tiểu đệ từng phái môn hạ đệ tử đi chất vấn, nhưng Long Tương Tông lại là không làm để ý tới, ngay cả nửa câu ngôn ngữ cũng kiếm phụng. Trương Diễn nhàn nhạt lời nói, truyền ta dụ lệnh, ngày sau phàm là Long Tương Tông đệ tử, không được bước vào tiên thành nửa bước. Ba người đều là biến sắc, nói, vâng. Này khiến một chút, Long Tương Tông nếu là không thành thành thật thật rời khỏi Thần Úc Sơn, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Hàm Uyên môn đối mặt. Long Tương Tông ngày xưa ngay cả ung phục cũng không dám tùy tiện đắc tội, sợ là có chút lai lịch, bất quá lúc này khác biệt dĩ vãng, vị này trưởng môn sư huynh thần thông quảng đại, thủ đoạn phi phàm, tất nhiên là không có nhiều như vậy nghi kỵ. Đông Thần Úc vọng hải sơn núi. Long Tương Tông trưởng môn Thiệu Trung Tương chắp tay đứng ở vách đá, sau lưng của hắn cắm một mái một chống hai thanh pháp kiếm, trôi đuôi buộc lên đỏ thám ngọc tuệ, ẩn ẩn có bay lên hình dạng. Hắn tướng mạo kỳ dị, con mắt chỉ mảnh nhỏ một chút, từ xa nhìn lại, giống như là không đồng tử, chỉ gặp mảng lớn tròng trắng mắt, hết sức xâm nhiên. Cái trán cao như long khâu, trên đầu búi tóc dựng thẳng như linh chi, cắm một cây long xà song cong châm, trên thân đỏ chót gấm bảo khỏa thân, theo gió bay múa lúc, phảng phất phiêu bảy hỏa vân, chỗ đứng chi địa. Mười trượng bên trong, như có từng tia lạnh lệ phong duệ chi khí tràn ra, mặc kệ thảm có đất đá đều là phá thành mảnh nhỏ, dù là môn hạ đệ tử, cũng là tránh đến xa xa. Giờ phút này trên biển đã là lên ác phong, hắn xa trông đi qua, gặp viễn không một tuyến biển trời đụng vào nhau chỗ, có điện mang lập lòe, dâng lên một đoàn cực sáng vân khí, ngũ thải xuất hiện, dần dần nhiễm lượt bầu trời, thấy này điềm báo, hắn liền biết là chiều khó sắp tới. Chỉ tay một cái, vang lên trong trẻo, một mai kiếm hoàn bay ra. Ở bên cạnh lượn quanh hai vòng mấy lúc sau, lại hóa một sợi thanh khí trở về lô mũi bên trong. Hắn cười to nói, năm đó ân sư có lời bình luận, chiều cấp cơn xoáy khó, rồng liệm phượng ẩn náu, ta cơ hội cuối cùng đã tới, Trần Uyên, ngày đó chi khinh, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Hắn năm đó chính là yêu thân tu đạo, bởi vì khó được có học kiếm thiên phú, bị Phượng Tương kiếm phái bên trên thay mặt trưởng môn thu đi làm đồ nhi, chỉ là lại có thụ kỳ thị, vị này lao trưởng môn vừa đi về sau, trong môn lại không dung thân chỗ. Liền độc thân ra biển, xuất ngoại cầu đạo học kiếm, hơn trăm chức mới trở về, ở đây xây tông Long Tương Tông, chỉ vì có thể cùng Phượng Tương kiếm phân cao thấp. Lúc này hắn chợt nghe đến phía dưới mấy người đệ tử ở phía sau xì xào bàn tán, nói, sư huynh như thế không cho kia Hàm Nguyên môn mặt mũi, kia Trương đạo nhân sợ nếu là tìm ta tông không phải. Sợ cái gì, nếu không phải sư phụ ngày thường chỉ lo lắng tôi luyện kiếm thuật, không rảnh dựng để ý đến bọn họ, nếu không tòa tiên thành này chấp trưởng chi vị sao đến phiên kia Trương đạo nhân đến ngồi. Không đến trả tính thức thời, như tới, cần phải để hắn đẹp mắt. Hàm Nguyên môn. Thiệu Trung Tương hừ một tiếng, hắn một lòng cùng Phượng Tương Tông võ đài, thần Úc Sơn Trung môn phái xưa nay không bị hắn để ở trong lòng, ngày thường không so đo mà thôi, nếu là dám đến gây hấn, vừa vặn lấy ra tế kiếm. Chương 45, Pháp tướng chấn hải cơn xoáy long mãng làm sóng ngầm. Bảy ngày sau đó, chiều cơn xoáy liền liền phát tác, thiên bên trong thất thải vân khí bỗng nhiên thu lại, tiếp theo là nổi lên cuồng bão ác phong, này gió tự trên biển mà đến. Một đường giao núi sàng nhạc, giang hà hiện tuân, liên tiếp 5 ngày 5 đêm, phương viên mấy vạn dặm chi địa, đều là nhật nguyệt vô quang, mai sương mù che trời. Lại có một ngày, đông nhiên mưa rơi mưa như chút nước, biển khiếu sơn băng, cuồn cuộn dòng nước xiết đụng vào thần ốc sơn bên trong, ù ù hồng chạy thanh âm chấn động vạn sơn. Hàm Nguyên phái sơn môn bên ngoài, lũ lụt đã là tràn qua đỉnh núi, còn tại không dứt kéo lên cao, chỉ là bị thủ sơn đại trận cách trở bên ngoài, mặc dù sóng lớn cọ rửa không ngừng, từng đợt lặp đi lặp lại vào tới, nhưng thủy chung không cách nào xâm nhập tiến đến. Chỉ là va chạm đại trận tiếng nổ cực lớn, tựa như sau một khắc cấm trận liền sẽ bị không chịu nổi, tán loạn ra, rất nhiều chưa hề trải qua bực này chàng diện đệ tử kiến không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Sở, Triệu Nhị Nhân đứng tại sơn môn cổng trào một bên trên pháp đàn, làm phòng chuẩn bị cơn xoáy kiếp, nơi đây lại thêm một bộ trận kỳ, do hai người bọn họ tự mình chăm sóc, chỉ là trước mắt cơn xoáy thủy triều thế viễn siêu bọn hắn lúc trước suy nghĩ, người tu đạo trừ phi tu vi cao đến nhất định hoàn cảnh, tại bực này thiên địa chi uy trước, cũng chỉ có thể lựa chọn xa xa tránh lui. Sở Mục Nhiên nhìn một chút từng cái pháp đàn phía trên ngồi ngay ngắn thủ trận đệ tử, lại ngẩng đầu nhìn lại, gặp lũ lụt đã cuốn tới đỉnh phía trên đầu, nhìn lại một mảnh chọc lãng lăn lộn, cũng không thấy nữa ban ngày thanh thiên, đem thương chu phong nổi bật lên như là lòng cung thủy phủ, tâm hắn hạ hơi cảm thấy bất an, nói, nghĩ không ra cái này cơn xoáy triều chi thủy như thế thế lớn, cũng không biết sơn môn đại trận có thể hay không trèo trống. Triệu Cách ngược lại là trầm ổn, nói, núi này môn đại trận chính là trưởng môn sư huynh tự mình bố trí xuống, cho là không ngại sự tình. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm nói, hai vị sư đệ chớ buồn, xem trước mắt thủy thế. Thủ cái 10 ngày nửa tháng không phải việc khó gì. Hai người vội vàng trở lại, hành lễ nói, gặp qua trưởng môn sư huynh. Trương Diễn chân hạ vân khí tản ra, tự thiên xa xuất dưới, hắn đưa tay hư hư nâng lên một chút, nói, hai vị sư đệ miễn lễ. Sở Mục Nhiên đứng lên, hắn cẩn thận nói ra, sư huynh, tiểu đệ có hôm đó đi tiên thành tìm đọc cổ tịch, nhìn trước đó nhân ghi lại, cơn xoáy thủy triều thế một ngày lớn hơn một ngày, sau 7 ngày mới là cực thịnh chi thì. Chỉ cần thủ qua hôm đó, liền coi như là né qua này khó khăn. Trương Diễn cười một tiếng, lắc đầu nói, sư đệ lại là nói sai, ta đoán về sau thủy thế, rốt cuộc không hơn được hôm nay đi. Sở Mục Nhiên kinh ngạc, sau đó làm sơ suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, sư huynh, thế nhưng là bởi vì kêu mãng bộ nguyên cớ. Trương Diễn gật đầu lời nói, nhưng cũng, ta thần ốc sơn bên trong đã là hồng chạy dâng lên, mênh mông cự lan. Trên biển phong trào đương so nơi đây mãnh liệt mấy lần, Bắc Ma biển giới bây giờ là mãng bộ xào huyệt chỗ, nếu không muốn một khi hủy hết, thế tất yếu nghị cách ngăn chặn thủy thế. Sở, Triệu Nhị Nhân bây giờ đối vị này trưởng môn sư huynh phán đoán đã rất đúng tin phục, cảm thấy đều là một rộng. Trương Diễn dương mắt nhìn về phía thiên hải cuối cùng, ánh mắt thâm thúy, cảm thấy thầm nghĩ, bây giờ mãng bộ bên trong, có như thế pháp lực người, chỉ có vị kia. Sóng gió cuốn qua có tầm nửa ngày sau, trên biển chợt nghe lôi đình vang vọng, đem thần ốc sơn chúng tu sĩ đều là kinh động, dõi mắt trông về phía xa, chỉ mỗi ngày biển cuối cùng, một đầu kinh người cự mãng tự sóng biển bên trong tuấn ra, đầu nhổ hai sừng, bụng sinh cuộn tròn trảo, huyền trụ khoát thân, trên đỉnh thiên cung, đuôi nhập giang hải, hơn ngàn đầu kim văn giao mãng theo sát phía sau, trùng thiên hào quang chiếu thiên chiếu địa, cách lấy mấy vạn bên trong cũng trông thấy. Mãng xà này vừa hiện, trên biển hung đảo giống bị một đôi vô hình cự tay đè chặt, canh chừng sóng chậm rãi vớt lên xuống dưới. Có nhân chưa phát giác hoảng sợ nói, động thiên pháp tướng. Động thiên chân nhân rất ít lộ diện, tôn này pháp tướng vừa ra, phàm thấy người, đều là bị cảnh tượng này thật sâu chấn nhiếp. Gần biển một chỗ trên đỉnh núi, một tên áo xanh tu sĩ thấy tình cảnh này, lại là kích động không thôi, chỉ vào dưới chân nói, như thế tiểu phong tiểu lãng, tại lao tổ xem ra, bất quá là trên giấy hạt bụi nhỏ, nhẹ nhàng lắp một cái ống tay áo, liền có thể lao đi. Nói xong, hắn giống như là nhớ tới cái gì, về xoay người lại, đối đứng tại bên cạnh chỗ Thiệu Trung Tương chắp tay nói, may mà Thiệu trưởng môn lúc trước cáo chi cơn xoáy cướp sự tình, trong tộc mới không đến trở tay không kịp. Thiệu Trung Tương bản ngày tự cho mình siêu phàm, rất ít đem cùng thế hệ để ở trong mắt, giờ phút này gặp cái này động thiên chân nhân hiện ra pháp tướng, cảm nhận được kia ngập trời pháp lực, ngày thường cuồng ngạo thái độ cũng là thu liễm mấy phần, hoàn lễ nói, chỗ nào, đã cùng quý bộ dắt tay, tự nhiên lấy thành đối đãi. Muốn cùng Phượng Tương kiếm phái chống lại, chỉ bằng tự thân hắn ta kia là người si nói ngọng, trải qua rất nhiều thăm dò về sau, tại hơn 30 năm trước, hắn liền chủ động tìm tới mãng bộ. Lúc ấy liền đem cơn xoáy cướp sự tình báo ve sầu đi lên, cho nên này yêu bộ sớm đã có chuẩn bị, cũng không như trung đài phái suy nghĩ như vậy trở tay không kịp. Mãng bộ bởi vì là tự đứng ngoài châu mà đến, là ngũ đại phái chỗ căm thủ, từ đầu đến cuối bị sắp xếp cự đông thắng châu bên ngoài, Thiệu Trung Tương chính là Phượng Tương kiếm phái tiền đại trưởng môn đệ tử, tự thân vẫn là yêu thân tu đạo, nếu là có thể tại bọn hắn nâng đỡ phía dưới nặng về sân môn, thậm chí ngồi lên trước trưởng môn, liền có thể từ trong mở ra một lỗ hổng. Từ đó tại châu bên trong đứng vững gót chân, cho nên cả hai ăn nhịp với nhau. Tên kia áo xanh tu sĩ nhìn thoáng qua dưới núi, nói, Thiệu trưởng môn, thần Úc Sơn công chính loạn, thế nhưng là cực tốt cơ hội hạ thủ, ngươi nhưng phải bắt được. Thiệu Trung Tương chắp tay nói, mời tôn giá hồi phục quý bộ tộc trưởng, liền nói Thiệu nào đó đã là chuẩn bị động thủ, ít ngày nữa liền đem ước kia Trương đạo nhân đấu pháp. Mãng bộ từng dặn dò hắn cướp đoạt tiên thành chấp trưởng chi vị, chỉ là hắn lúc trước kiếm pháp còn có chút ít tì vết, một mực có thể kéo liền có thể, cũng không chân chính có hành động. Về sau bởi vì gặp Trương Diễn so ung phục càng là lợi hại mấy phần, cảm thấy cần hoán lại một chút, mà bây giờ hắn đã kiếm pháp bên trong thiếu hụt đã là bổ sung, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Áo xanh tu sĩ giờ phút này nghe hắn cuối cùng chịu chính diện đáp lại việc này, mừng rỡ, khẩn cấp hỏi, nhưng cần cái gì trợ lực? Thiệu Trung Tương tự cao tự đại, vốn không phải muốn nói mình một người liền có thể ứng phó, nhưng trong lòng hơi chút tính toán, nhưng lại đổi chủ ý, lời nói, Trương đạo nhân có chút đạo hạnh. Bên cạnh kia một tên nguyên anh tu sĩ bản lĩnh cũng là không yếu, bản tọa muốn cùng hắn đấu pháp, còn cần một người giúp đỡ. Áo xanh tu sĩ lúc này đáp ứng nói, việc này không khó, tại hạ cái này liền trở về hồi bẩm tộc trưởng, mấy ngày nay liền có tin tức truyền về. Thiệu Trung Tương dặn dò, tuyệt đối không thể là yêu tu. Hắn tuy là yêu thân, vừa vặn phần đặc thù, còn có thể có phải nói, nếu là lại đến một người hay là yêu tu, một đống lớn đâu chiếm tiên thành chấp trưởng đi, kia chắc chắn sẽ sớm gây nên ngũ đại phái chú ý. Bất lợi ngày sau làm việc. Áo xanh tu sĩ nói, tại hạ tất nhiên là biết được nặng nhẹ. Hai người đang khi nói chuyện, phía dưới núi bỗng nhiên truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm, Thiệu Trung Tương lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui, đối bên cạnh một tên đệ tử nói, đi xem một chút chuyện gì. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh đi, qua có một hồi, trở về nói, hồi bẩm sư phụ, Nga Sơn phái tới mấy người đệ tử, nói cái gì chỗ này đỉnh núi là bọn hắn lúc trước chỗ tích, lại bị chúng ta chiếm đi, muốn ta chờ đem nơi đây địa giới mau mau nhường lại. Nếu không để cho ta Long Tương Tông đẹp mắt. Kỳ thực tên kia Nga Sơn đệ tử khiêm cẩn hữu lễ, ngôn ngữ cũng là vừa vặn, cũng không nói như thế đắc tội với người, nhưng cái này tên đệ tử khước sợ phiền phức náo không lớn, cố ý thêm mắm thêm muối một trận. Thiệu Trung Tương hừ một tiếng, Nga Sơn phái nếu là ung phục tại lúc, còn có thể cho mấy phần mặt mũi, hiện nay hắn lại là căn bản không ở trong mắt, bày tay háo nói, ngươi trở về để hắn cáo chi Bạch Quý Anh, bản tọa đã là nhìn chúng chỗ này, để hắn tìm cái khác địa giới đi. Tên đệ tử kia lâm trước khi đi, áo xanh tu sĩ đối đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn âm thầm gật đầu, qua có một lát, liền quay trở lại, miệng nói, sư phụ, làm xong. Thiệu Trung Tương ẩn ẩn ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vậy đệ tử, nhăn mi đạo, La Rộng, ngươi giết người. Tên đệ tử kia một mặt vô tội, nói, sư phụ, tên kia Nga Sơn đệ tử không biết cất nhắc, chết sống không muốn rời đi, còn nhục mạ sư phụ, đệ tử thực sự tức không nhịn nổi, liền muốn cho hắn một bài học. Nhưng chưa muốn sư phụ chuyển xuống kiếm pháp lợi hại như thế, người kia ngay cả vừa đối mặt cũng không ngăn lại, lúc này mới lầm đem nó giết, sư phụ mình dám, này thật không phải đệ tử bản tâm. Thiệu Trung Tương nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, lại hướng kia áo xanh tu sĩ phủi một chút, hừ một tiếng nói, giết liền giết đi, đem thi thể giữ lại, Nga Sơn phái nếu có nhân đến, giao cho bọn hắn chính là. Hắn thu đồ, chỉ hỏi tư chất, chưa từng nhìn phẩm tính, đến mức môn hạ vàng thao lẫn lộn, mà tên đệ tử này càng là đặc thù. Chính là La Thị thân tộc, thôi nói giết một tên Nga Sơn đệ tử, liền xem như chém Bạch Quý Anh, cũng phải nghĩ biện pháp che chở. Nga Sơn phái đệ tử bị giết, lập tức có người đi cáo chi Bạch Quý Anh, một tên trưởng lão nghe nói về sau, giận dữ không thôi, nói, trưởng môn, việc này không thể như vậy được rồi. Bạch Quý Anh vẻ mặt nghiêm túc, việc này nếu là một cái ứng đối không ổn, liền muốn gây nên hai phái tranh đấu, hắn cẩn thận sau khi tự định giá, cảm thấy không thể xúc động, Thiệu Trung Tương pháp lực tu vi hơn mình xa. Coi như tìm tới cửa, cũng không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại dễ lâm vào bất lợi cục diện. Trầm tư sau một hồi lâu, hắn trầm giọng nói, Mạc trưởng lão, việc này còn muốn mời Hàm Uyên môn Trương chân nhân ra mặt cắt chính. Mạc trưởng lão cũng biết Nga Sơn phái không thể so với Di Vãng, hắn mọc thở dài một tiếng, lời nói, trưởng môn sư điệt, ngươi lời nói tuy là có lý, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, chính mình trong môn đệ tử bị hắn phái vô cớ giết chóc, trưởng môn không đi lấy lại công đạo, ngược lại xin giúp đỡ hắn phái. Lần một lần hai còn tốt, nếu là cứ thế mãi, môn hạ của ta chắc chắn sẽ không có lòng dạ, dần dà, khó tránh khỏi thành Hàm Uyên môn chi phụ thuộc. Bạch Quý Anh sợ hãi cả kinh, đối Mạc trưởng lao trịnh trọng thi lễ, nói, đa tạ sư thúc đề điểm, chỉ là sư điệt chỉ hận chính mình tu vi không tốt, không thể như ân sư chống lên môn hộ, thật là thẹn đối với trong môn phái chư vị trưởng lao đệ tử. Mạc trưởng lao đông nhiên hạ thấp thanh âm, nói, trưởng môn cũng không cần lo ngại, ngươi liền yên tâm tiến đến cùng kia Thiệu Trung Tương. Lại cũng chưa chắc có hiểm, Trương trưởng môn dù chưa đích thân đến, nhưng lại đem kia Trương chân nhân phải đến, giờ phút này ngay tại không xa phía trên dãy núi, lúc trước ta Nga Sơn phái là Hàm Nguyên môn đủ kiểu xuất lực, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem trưởng môn xảy ra chuyện. Bạch Quý Anh khẽ giật mình, lập tức giật mình, nguyên lai Mạc trưởng lao chân ý là muốn dẫn tới Trương Bá Ngạn ra mặt, khiến cho cùng Long Tương Tông đối đầu, như thế chính mình cũng không đến tại trong môn mất hy vọng. Tâm hắn tiếp theo chuyện, lắc đầu nói, việc này tuy là có thành tựu khả năng, nhưng cũng khó tránh khỏi để Hàm Nguyên môn sinh ra khúc mắc trong lòng, không bằng ta lấy nhân thông báo một tiếng. Mạc trưởng lão gật đầu nói, vẫn là trưởng môn suy nghĩ chú đáo. Bạch Quý Anh lập tức tìm đến một người nói, người đi Trương chân nhân chỗ, liền nói Long Tương Tông tùy ý giết chóc ta phái đệ tử, ta muốn đi đòi cái công đạo. Lại nói, Mạc trưởng lão, ngươi liền theo ta cùng đi, nhìn kia Thiệu Trung Dung đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Chương 46, Sa Châu vượt biển nhân yêu mãng thượng khách. Trương Bá Ngạn lần này ra, còn đem Triệu Dương cùng nhau mang theo trên người, giờ phút này chính tại một chỗ nhẹ nhàng đồi núi thượng truyền thụ công pháp bên trên rất nhiều biến hóa, Bạch Quý Anh chỗ phái đệ tử rất mau tìm đến, cũng đem hai nhà lên xung đột sự tình cáo chi. Trương Bá Ngạn từ chối cho ý kiến, phất tay liền đem người này đuổi. Triệu Dương cười nói, sư phụ, Bạch trưởng môn đây là bắt không được kia Thiệu Trung Tương, muốn cầu lao nhân ra ngài ra mặt. Trương Bá Ngạn làm sao nhìn không ra Nga Sơn phái bản tính, trầm giọng nói, bây giờ Nga Sơn phái cũng coi như nghe lời. Bạch Quý Anh nếu như bị Thiệu Trung Tương giết, phủ chủ trên mặt cần không dễ nhìn, vẫn là phải ra tay giúp bên trên một bang. Hán quan chiếu đạo, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, thả người nhảy lên, hóa một đạo quần quần khói vàng hạ sơn cương vị. Triệu Dương lo nghĩ, lại là cầm một điều khiển phi thuyền lên ra, thả người đi lên nhảy lên, liền điều khiển động cùng đi qua. Trương Bá Ngạn cũng không đi quản hắn, hướng bắc phi độn có hơn 20 dặm, chỉ thấy phía dưới trên đỉnh núi hai phái đệ tử chính rằng co lẫn nhau. Hắn ẩn ở trong mây nhìn lại, gặp Thiệu Trung Tương cùng Bạch Quý Anh hai người bất quá nói vài câu, liền dương cung bạc kiếm. Bạch Quý Anh bên cạnh một tên trưởng lão nghĩ là nhịn không được, đem trên thân một cái rủi chống trạng pháp bảo tế ra, hô quát chửi rủa. Thiệu Trung Tương cười lạnh liên tục, hắn nghĩ là ỷ vào thân phận mình, cũng không xuống đài động thủ, lại là mệnh bên cạnh một tên đồ nhi xuống dưới tới đọ sức. Tên đệ tử kia ngự sử đến chính là một thanh tinh mang bắn ra bốn phía pháp kiếm, bay tránh thời điểm nhanh như trong cỏ phi xà, hai người khởi động sát khí, nhảy vào giữa không trung, đấu mấy hợp xuống tới, người trưởng lão kia bỗng nhiên bị một kiếm xẹt qua đầu vai, lập tức máu me đầm địa, người này cũng là tàn nhẫn. Không để ý chút nào chính mình thương thế, bắt lấy thời cơ này ngược lại trở tay một kích, một truy đem tên đệ tử kia bị đánh thỏa đáng trận thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Trương Bá Ngạn nhìn ở đây, liền liền theo rơi đám mây, rơi trên mặt đất, mặt không chút thay đổi nói, phụ chủ từng nói, thần phòng chư phái chiều cơn xoáy thời điểm không được sinh loạn. Hai người phải như muốn động thủ, nhưng chờ nước biển đi qua. Hiện nay lại là không đúng lúc. Bạch Quý Anh gặp Trương Bá Ngạn đến, cảm thấy buông lỏng, đối chắp tay thi lễ, nói, Trương chân nhân. Long Tương Tông môn hạ vô cớ giết ta trong môn đệ tử. Bạch Mỗ thân là một môn chi trưởng. Chỉ nghĩ tới đến hỏi cho ra nhẽ, cũng không phải là cố ý làm trái với Trương chân nhân dụ lệnh. Trương Bá Ngạn lạnh lùng nói, ta cũng không tới quản ngươi hai nhà có gì mối thù chuyển kiếp, nếu bàn về công lý. Ngày sau các ngươi tự đi phủ chủ tọa tiền. Thiệu Trung Tương quan sát Trương Bá Ngạn, cười lạnh nói, bản tọa lúc đầu không vì mình rất, tiểu bối lại là hùng hổ doa người, hiện nay đã thương nhân, lại muốn đi thẳng một mạch, nào có như vậy tiện nghi. Bạch Quý Anh tu vi mặc dù là không bằng Thiệu Trung Tương, mà dù sao cũng là một môn chi trưởng, hai người thân phận lại là tương đương, trước mặt mọi người bị chỉ là tiểu bối, lại là cực lớn nhục nhã, sau lưng đệ tử cũng là tức giận bừng bừng phân chấn, nhưng hắn lại xinh xinh nhịn xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Long Tương Tông đệ tử đã thương người trước đây, này lại như thế nào nói? Thiệu Trung Tương bên cạnh tên kia gọi là La Rộng đệ tử khước là nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, mới tới đây người kia nói năng lô mãng, làm nhục cân sư, mới là tại hạ giết chết, Bạch trưởng môn nếu là không cam lòng, nhưng cùng tại hạ đấu pháp một trận. Bạch Quý Anh trầm giọng nói, Trương chân nhân đã ở đây, ta Nga Sơn phái hôm nay không còn sinh sự, đợi lũ lụt thối lui về sau, tự sẽ đến linh giáo cao minh. La Rộng ỷ vào trong tộc trưởng bối cùng Thiệu Trung Tương hai tên nguyên anh tu sĩ ở đây, không sợ Trương Bá Ngạn một người, làm sao như vậy thu liễm, mở miệng chê cười nói, Bạch trưởng môn làm gì nhìn hắn sắc mặt người, mới ngươi tới cửa tới dũng khí lại đi nơi nào. Trương Bá Ngạn trong mắt hung mang trầm xuống, xông cười gần nói, bên ta tài sở nói lời nói ngươi hẳn là nghe không hiểu a. Hắn tiếng nói mới rơi, đột nhiên từ sau lưng của hắn bay ra một cái toàn thân đen nhánh âm quỷ ma đầu, nhấc lên một trận gió tanh, chu lên nhào cắn qua tới. La Rộng giãi kinh, Trương Bá Ngạn xuất thủ không có dấu hiệu nào, đừng nói khoảng cách gần như thế bên trong hắn không kịp phản ứng, liền là coi là thật đem pháp bảo tế ra, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng là không dùng được. Đúng lúc này, bang một tiếng, Thiệu Trung Tương phía sau một thanh pháp kiếm lại là như chớp giật bay ra, đem ma đầu kia một chạm hai đoạn. Nhưng ma đầu kia chỉ là lung lay nhoáng một cái, nhưng lại khép lại, lần nữa nhào tới, kia pháp kiếm run lên, hoành ra một vệt kim quang, lại đem ma đầu xé mở. Hai người lần giao thủ này, đám người lực chú ý lập bị hấp dẫn tới, nhưng lệch vào lúc này, cách đó không xa lại chợt nghe một tiếng thê lương rú thảm, quay đầu xem xét, gặp lúc trước tên kia Long Tương Tông thụ thương đệ tử nằm xuống đất, một cánh tay không biết bị gì các loại thủ đoạn kéo xuống. Thiệu Trung Tương lập tức vừa sợ vừa giận, mới ma đầu ra cực nhanh, hắn đã bảo vệ La Rộng, lại muốn phòng bị cái khác cám thủ, nhất thời cũng không lo lắng cái khác, cái nào nghĩ đến hắn đối phương lại sẽ đem chủ ý đánh tới tên kia thụ thương đệ tử thân bên trên. Trương Bá Ngạn chính là ma tông xuất thân, ra tay chưa hề đều là âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn, hắn cười gằn, nói, Thiệu trưởng môn, Trương Mộ phụng phủ chủ chi mệnh làm việc, thần Úc Sơn chư phái đương muốn tuân theo mới là, ngươi như không nhớ được, vậy cũng không quá mức quan hệ, nhìn ngươi mang không ít đệ tử, giết tới mấy cái, chắc hẳn liền có chi nhớ. Thiệu Trung Tương sắc mặt biến hóa, đối phương ánh mắt kén ăn độc vô cùng, một chút liền tóm lấy hắn uy hiếp. Hắn những đệ tử này chính là ngày sau trở lại Phượng Tương kiếm phái căn cơ, chết một cái đều là tổn thất không nổi, Trương Bá Ngạn kia quỷ quệt thủ đoạn mới cũng là kiến thức một hai, nếu là khăng khăng giết đệ tử của hắn, còn tưởng là chân không dễ ngăn cản. Hắn liếc một vòng, gặp không ít phái khác tu sĩ cũng xuống lại tới, phát hiện cục diện đối với mình rất là bất lợi. Tên kia giấu ở sau áo xanh tu sĩ thấy thế, ở phía sau kia truyền âm nói, Thiệu trưởng môn, trước mắt không nên cùng người này đối đầu, trước tạm lui một bước. Thiệu Trung Tương thần sắc biến hóa mấy lần về sau, cuối cùng mặt tâm trầm, đối Trương Bá Ngạn chắp tay nói, Linh giáo. Hắn cũng không mặt lưu ở chỗ này, phẩy tay háo một cái, mang lên môn hạ đệ tử hướng núi đi xuống. Bạch Quý Anh gặp hắn rời đi, đi tới gửi tới lời cảm ơn nói, Trương chân nhân, đa tạ xuất thủ tương trợ. Trương Bá Ngạn đôi mắt rẽ ngang, nhìn xem xen lẫn trong Long Tương Tông đệ tử bên trong tên áo xanh tu sĩ, chỉ lấy nói ra, Bạch trưởng môn, ngươi nhưng nhận biết kia là người phương nào. Bạch Quý Anh ngưng thần nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói, không biết. Hắn trở lại nói, Mạc trưởng lão, ngươi nhưng nhận ra. Mạc trưởng lão đầu vai vết thương đã là dùng thuốc bôi lên qua, chỉ là sắc mặt hơi bạch, hắn nhìn qua, lời nói, thần Úc Sơn bên trong có này tu vi tại hạ đều là biết được, người này lại là chưa bao giờ thấy qua, cho là ngoài núi tu sĩ. Thiệu Trung Tương mang theo môn hạ đệ tử Hạ Sơn đầu về sau, càng nghĩ càng là oán hận, đối kia áo xanh tu sĩ nói, đạo hưu mới nếu là cùng bản tọa liên thủ, há sợ hắn một người. Áo xanh tu sĩ thần sắc không thay đổi, nói, tại hạ từng cái sáng xuất thủ, thế tất bị nhìn ra nền mong đến. Nếu có thể xuất thủ lưu lại này nhân đạo cũng được, nhưng mới kia Trương đạo nhân đã là lưu ý đến tại hạ, lại há có thể không có đề phòng, vạn nhất bị chạy thoát, tránh không được muốn hỏng đại sự. Hắn theo trong tay áo cầm một bình đan dược ra, đưa qua nói, đây là trong tộc thuốc hay, nhưng vì Thiệu trưởng môn môn hạ tục tiếp nhận cánh tay. Thiệu Trung Tương đẩy ra, nói, không cần, tục mượn đan dược bản tọa vẫn là cầm ra được. Áo xanh tu sĩ biết hắn là mới bị ép thu tay lại, có chút ngượng nghịu mặt mũi, cũng không thật muốn cùng mình tranh chấp. Hắn cũng lơ đễnh, cười cười nói, Thiệu trưởng môn vẫn là sớm ngày cùng kia Trương đạo nhân ước đấu cho thỏa đáng, cầm xuống tiên thành chấp trưởng một vị, khi đó cái này hai phái còn không phải mặc cho đạo huynh thu thập. Thiệu Trung Tương là mới sự tình, vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nói, nếu không phải cố kỵ đệ tử tính mệnh, làm sao đến mức bị thúc trụ tay chân. Áo xanh tu sĩ một mặt thành khẩn nói, Thiệu trưởng môn nếu là yên tâm, môn hạ đệ tử do ta mãng bộ chiếu khán, có thể miễn nỗi lo về sau. Thiệu Trung Tương cảnh giác nhìn lại, từ chối nói, miễn đi, ta nhà mình đồ nhi, có thể nào động cực khổ quý bộ. Tuy là thái độ cứng nhắc, nhưng áo xanh tu sĩ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, tại hạ cái này liền trở về báo cáo tộc trưởng, ngắn thì 3 ngày, chậm thì 10 ngày, liền sẽ mang theo đồng đạo đến đây, trợ Thiệu trưởng môn cướp đoạt chấp trưởng chi vị. Trương Bá Ngạn lúc này đã là trở về trước kia sơn lĩnh, Triệu Dương cũng là cười phi thuyền rơi xuống, nói, kia Thiệu Trung Tương bị sư phụ ở trước mặt thu thập môn hạ đệ tử. Đồ nhi vốn cho là hắn sẽ động thủ, không nghĩ tới lại là nhịn được. Trương Bá Ngạn cười lạnh nói, phủ chủ tự sẽ đến trừng trị người nọ, không cần vi sư đến bao biện làm thay, ngược lại là người này phía sau giống như là có chút thành tựu. Triệu Dương lo nghĩ, đống nhiên nói, người này cho là một tên yêu tu. Trương Bá Ngạn nghiêng người nhìn chừng hắn một cái, nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới. Triệu Dương trả lời, trước đó vài ngày đồ nhi là tập luyện huyền công, xuất ngoại bắt giết yêu ma, thu lấy hồn phách tinh huyết. Nhưng thần Úc Sơn bên trong không có bực này yêu ma, đồ nhi liền đi trên biển tìm, ngược lại là có không ít thu hoạch, kia trên thân người một cỗ biển mùi tanh, cùng những cái kia trong nước tinh quái không hề có sự khác biệt, tuy là cực kỳ nhạt, nhưng đồ nhi vẫn có thể nghe được đi ra. Trương Bá Ngạn híp mắt nói, cái này lại có chút ý tứ. Hắn biết được cái này đồ nhi thiên phú dị bẩm, hai mũi so bình thường người tu đạo còn muốn linh mẫn rất nhiều, thường thường cách vài dặm liền có thể phân biệt ra được dã thú mùi, nếu không cũng vô pháp một người buôn ba vạn dặm đến đây thần ốc sơn bái sư. Ngược lại cũng không phải hắn đối với cái này có chỗ sơ sẩy, mà là trong ma tông quỷ bí thủ đoạn khó lòng phòng bị, sơ ý một chút liền muốn bị người ám toán, là lấy sớm quen thuộc đem thai mắt mũi miệng sử dụng pháp thuật phong bế, nửa điểm dị khí cũng xuyên vào không tiến vào, ngược lại chưa từng xem xét biết. Qua có 7 sau 8 ngày, trên trời mưa rơi nhỏ dần, tứ ngược núi lục hồng thủy cuối cùng là dần dần thối lui, rất nhiều bị lũ lụt bao phủ ngọn núi đã là lộ ra, chỉ là chư phái trước kia cựu địa đều là bừa bộn một mảnh, muốn trùng kiến sân môn, cũng không phải là sớm chiều có thể thành. Thiệu Trung Tương đợi đến ngày thứ 10, tên kia áo xanh tu sĩ liền lại tự trên biển đến, bên cạnh có một người, trông lại 40 trên dưới, tướng ngũ đoạn, một thân vải xám đạo bào, khí độ hùng sa, trong tay nắm một cái bồn sát. Trên đỉnh cương mây ba đám cương mây giống như bọt nước bốc lên, ẩn ẩn muốn kết hợp một, đúng là sắp bước vào ba trọng cảnh giới đại tu sĩ. Áo xanh tu sĩ đi lên cùng hắn gặp qua lễ về sau, liền tránh ra bên cạnh một bước, nói, này là Hàn Vương khách Hàn đạo trưởng, chính là ta Mãng Bộ thượng khách, nguyên tại Đông Hoa tu đạo, xuất thân môn phái rất là bất phàm. Thiệu Trung Tương cũng là cảm giác ra người này không đơn giản, khó được khách khí chắp tay, nói, vần đạo 200 năm trước vì cầu đạo, đã từng đi Đông Hoa Châu du lịch. Không biết Hàn chân nhân xuất thân cái nào ra tông môn. Hàn Vương khách nhàn nhạt lời nói, thiệu trưởng môn thứ lỗi, bần đạo bất quá trong môn khí đồ, quá khứ sự tình không nói cũng được. Chương 47, khóa cửa ngay cả tông trận giả nói cũng là chân. Có Hàn Vương khách tương trợ, Thiệu Trung Tương tự hỏi lại tránh lo âu về sau, giờ phút này Hồng Thủy tuy là chưa lui tận, cũng đã không kịp chờ đợi, trước một bước sai người đem chiến thư liền đưa đến Hàm Viên môn bên trong. Thương Chu Phong bên trên, Trương Diễn đem bên trong thư từ theo vứt ở một bên. Đến Trương Bá Ngạn bẩm báo tường tình, hắn đối nội bên trong đến Long Mạch đã là hiểu rõ, lúc trước là kia chiều cơn xoáy một chuyện, hắn còn không dành phản ứng, như phong thư này chậm đến mấy ngày, không chừng hắn đã rút ra đối phó này tông, trước mắt đã tới thư tử, hắn cũng chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem nó trừ bỏ. Hắn hướng xuống quét một vòng, lời nói, Thiệu Trung Tương hẹn ta sau nửa tháng tại Đông Thần Úc chiều đầu trên sườn núi một trận chiến, mấy vị sư đệ như thế nào nhìn? Giờ phút này phía dưới đại điện không có gì ngoài sở, ấm, Triệu bọn người bên ngoài, còn Trương Bá Ngạn sư đồ cùng 10 dư tên huyền quang đệ tử đang ngồi. Sở Mục Nhiên nhìn hai bên một chút, trước lời nói, tiểu đệ từng tại Bạch Trưởng môn chỗ kia hỏi thăm một chút, Thiệu Trung Tương người này, giống như trước kia từng tại Phượng Tương kiếm phái môn hạ cầu đạo, bởi vì là yêu thân, là lấy bị đồng môn sắp xếp ép ra ngoài, tinh tu đến vừa bay kiếm chi thuật, không phải kẻ vớ vẩn, ngày xưa ung đạo huynh cũng không nắm chắc gáp đảo người này, chỉ cần không sinh loạn, liền cũng mặc kệ hắn. Ôn Lương lập tức sinh ra mấy phần nộ khí, nói, ung phục chấp trưởng tiên thành lúc hắn không thấy động tĩnh, hết lần này tới lần khác sư huynh ở đây, ngược lại dám hạ thư ước đấu, hẳn là làm ta Hàm Uyên môn dễ khi dễ à. Sở Mục Nhiên lắc đầu nói, đương không phải bực này duyên cớ, Thiệu Trung Tương mấy chục năm trước từng cùng ung trưởng môn luận bàn qua một lần, lúc ấy là hắn hơn một chút, bất quá sau đó lại đối ngoại nói là bình chi cục, tiểu đệ coi là, người này xác nhận những năm này mới cùng Mãng Bộ cấu kết bên trên. Không phải sớm vào lúc đó đã chiếm chấp trưởng chi vị, tuyệt sẽ không ẩn nhận đến nay. Triệu Cách lên chắp tay, lời nói, lấy trưởng môn sư huynh chi pháp lực, Thiệu Trung Tương không đủ gây sợ, càng lo người. Chính là kia Mãng Bộ, như không chỗ dựa, người này lại cái nào đến lá gan lớn như vậy, không có gì ngoài này phái không khó, chỉ là lại cần phòng bị Mãng Bộ ở phía sau có khác động tác. Đang ngồi nhân thần sắc đều là nghiêm nghị, Mãng Bộ thực lực không hạ Đông Thắng Ngũ Đại Phái, đối Hàm Nguyên Phái mà nói. Đâu chỉ là chiếm cứ tại Bắc Hải phía trên quái vật khổng lồ. Khoảng cách Thần Ốc Sơn gần nhất chính là Trung Đài phái cùng Hiên Nhạc giáo, chỉ là hiện tại hai phái chính đánh đến ngươi chết ta sống. Không có nhàn hạ đến lý sẽ ở đây. Trương Diễn nắm chắc trong lòng, chỉ cần không phải Lam Ngộng Trạch hiện thân, chỉ là Long Lý tự nhầm cùng kia 20 vạn yêu binh cũng đủ để ngăn cản trên biển địch tới đánh, bất quá đây là hắn một chiêu ám kỷ, trước mắt cũng không tiện minh. Hắn cười nhạt nói, Mãng Bộ sớm có nhập cướp Đông Thắng chi tâm. Hiện nay lại mượn Thiệu Trung Tương chi làm việc, đủ để thấy đối ngũ đại phái cũng là trong lòng còn có cố kỵ, không dám quy mô đến công. Nghe hắn lời ấy, đám người cũng thấy có lý, không khỏi thoáng yên tâm, Sở Mục Nhiên nói, nếu là Thiệu Trung Tương lần này đấu pháp không thành. Không chừng hội lại thi đoạn, ta Hàm Nguyên môn có sơn môn đại trận, tất nhiên là không sợ, các nơi tông môn ngược lại là có thể lo lắng. Trương Diễn cười nói, cái này lại không khó. Thành có thể nói không phá thì không xây được, chứ phái sơn môn đều bị hủy bỏ. Chính thừa dịp trùng kiến thời khắc, lấy các phái trong môn bố trí xuống pháp trận. Lại tại mỗi loại nhà động phủ sơn phong ở giữa xây lên pháp đàn, lẫn nhau lấy trận kỳ cấm chế tương liên. Cầu thông bao lạc, tương hỗ là hô ứng, này gọi là khóa cửa ngay cả tông đại trận, chư vị sư đệ nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới vị này trưởng môn có này đại bút, nếu là thật sự làm thành, kia thần Ốc Sơn nhưng chính là như thùng sát, mưa gió không lọt. Lại tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy rất có triển vọng, thần Ốc Sơn các phái xưa nay không coi trọng sơn môn đại trận, tại Trương Diễn Đông trước khi đến, chỉ có tiên thành một chỗ xem như môn hộ cực nghiêm, hắn hạ dụ trải rộng cấm pháp lúc, mới đầu còn lại chư phái còn có chút xem thường, về sau hồng rít gào đột kích, mới thấy trong đó chỗ tốt. Lại trước kia các phái các tông bởi vì hưởng các nước chư hầu con dân cung phụng, sơn môn cũng là thưa thất phân bố, hiện nay đều muốn nặng làm an trí, ngược lại chính nhưng phổ biến phương pháp này. Sở Mục Nhiên đi lòng vòng nghiệm, nói, trưởng môn này nghị mặc dù tốt, nhưng lại có cái khó xử, việc này nếu là toàn do các phái làm theo ý mình, khó tránh khỏi dở dở ương ương, nếu là ta Hàm Nguyên môn phái ra môn hạ đệ tử hành động, sợ bọn họ cũng là không muốn. Trương Diễn mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng tọa hạ kia 10 dư tên huyền quang đệ tử, nói, các ngươi có ý nghĩ gì, cũng có thể tới. Đại đệ tử dừng tuyên hướng nói, lần này chiều cơn xoáy chi nạn, ta Hàm Nguyên môn không hư hao chút nào, tất cả đều là ngưỡng trượng trưởng môn xếp đặt đại trận nguyên cớ, các phái các tông chắc hẳn cũng để ở trong mắt, có thể phái đệ tử tiền đau nhức trần lợi hại, có thể làm thành việc này. Ôn Lương nghe không thích, vỗ một cái bàn, lớn tiếng nói, Giang Nhu, ngươi tới. Giang Nhu ngược lại là trực tiếp, thanh tiếng nói, nếu có không tôn trưởng môn dụ lệnh người, bắt được mấy cái đến chém, giết gà doa khỉ, xem ai còn dám không nghe. Trương Diễn cười một tiếng, cái này Giang Nhu ngược lại không hổ là Ôn Lương đệ tử, nhìn tĩnh, nhưng lại tuân theo thứ nhất sâu phong phạm. Chỉ là hai người này pháp đều không hợp hắn ý, cái trước thất chi qua Nhu, muốn thật sự là làm như thế, không cần nghĩ cũng biết chư phái là hơn phân nửa là làm qua loa, không roi không đi, mà cái sau lại là lệnh chi quá cương, cần biết trận pháp cuối cùng muốn người đến lo liệu, có trận không người, vẫn là nói xuông, như chư phái sinh lòng mâu thuẫn, nhất định là lá mặt lá trái, Hàm Nguyên môn lại chỗ nào chiếu thấy qua đến. Lúc này ngồi tại sau cùng Triệu Dương nhịn không được nói, trưởng môn chân nhân, sư điệt có cái chủ ý. Trương Bá Ngạn lạnh lùng nói, phủ chủ không tới hỏi ngươi, nào có ngươi nói phần. Trương Diễn lắc lắc, nói, không ngại sự tình, Triệu Dương, ngươi lại tới nghe một chút. Triệu Dương đầu tiên là không người một cái, sau đó nói, cái này Long Tương Tông là cái không có căn cơ, lại cùng trong núi đồng đạo không hòa thuận, đã cùng mãng bộ có chỗ cấu kết, không bằng liền đem việc này truyền ra, lại thêm chút khó phân thật giả tin tức tiến, chắc hẳn cũng sẽ không có người vì ra mặt cãi lại. Đã như thế, các phái tất e ngại bị mãng bộ xâm nhập, đối trưởng môn chi mệnh cũng liền không có nhiều như vậy kháng cự. Trương Diễn liếc hắn một cái, cười nói, này nghị đã là ngươi nói, ta liền lấy ngươi xử trí việc này, mặc kệ ngươi lấy cỡ nào đoạn, chỉ cần trong vòng 3 tháng phục các phái bố trí xuống ngay cả tông đại trận, ta lợi dụng một món pháp bảo tướng ban thưởng, nếu không liền muốn bị phạt, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Dương con mắt hơi chuyển động, nói, trưởng môn chân nhân, kia bày ở huyền không các bên trên 3 kiện huyền khí nhưng tính ở trong đó. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, nói, ngươi như coi là thật hoàn thành, đưa ngươi một kiện thì thế nào? Triệu Dương đại hỉ, đi lên nói, trưởng môn chân nhân, tiểu tử nhất định hoàn thành việc này. Trương Diễn cười gật đầu. Đám người lại nghị sau gần nửa canh giờ, liền liền tản. Ra đại điện về sau, Trương Bá Ngạn phủi một chút chính mình đồ nhi, nói, tiểu tử, ngươi dám thực có can đảm đón lấy việc này, hẳn là đương phủ chủ phạt không được ngươi a. Triệu Dương cười hì hì nói, nếu không phải có sư phụ ở phía sau giúp đỡ, tiểu đồ cái nào dám ba hoa đại ngôn. Trương Bá Ngạn cười lạnh nói, trong lòng ngươi có phải hay không muốn nói, nếu ngươi làm không xong việc này, còn sẽ liên lụy ta cái này làm sư phụ cùng một chỗ mất mặt. Triệu Dương cuống quýt ôm quyền nói, đồ nhi nào dám. Trương Bá Ngạn mặt không biểu tình liếc hắn một cái, một quyển tay áo, đem hắn khỏa nhập khói vàng bên trong, hướng nhà mình động phủ lao vùn vụt mà. Thiệu Trung Tương hạ chiến thư về sau, việc này một khi truyền ra, không qua mấy ngày ở giữa, liền có số ít tông môn hướng hắn đến đây lấy lòng. Hắn cũng là thay đổi ngày xưa cao ngạo, trên miệng hứa hẹn không ít chỗ tốt. Chỉ là có mấy ngày nữa, lại là dần dần ít có nhân đến, càng về sau không có người nào tới cửa, cùng lúc trước tương phản cực lớn. Hắn cũng không lắm để ý, sau có một ngày, ngẫu nhiên hướng đệ tử hỏi một câu, mới biết Long Tương Tông cùng mãng bộ có cấu kết một chuyện sớm đã truyền đi xôn xao. Hắn cả giận nói, ai dò gì ra tin tức? Làm sao không sớm ngày bẩm báo tại ta? Tên đệ tử kia chiến chiến căng căng, không biết nên trả lời như thế nào. Thiệu Trung Tương ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng lo lắng không thôi, hắn cũng là minh bạch, cho dù ai ngồi lên tiên thành chấp trưởng một vị, phía dưới các phái đều là sẽ không nhiều cái gì, nhưng cấu kết mãng bộ chính là Đông Thắng Châu đại kỵ, tại còn chưa hoàn thành trước đó sớm tiết lộ ra ngoài, liền là đấu pháp thắng, cũng chưa chắc có thể ngồi lên chấp trưởng chi vị. Lúc này ngoài cửa đồng tử nói, trưởng môn, là trưởng lão tới. Thiệu Trung Tương cố gắng đè xuống thở ra một hơi, chầm chầm nói, cho mời. Áo xanh tu sĩ nhanh chân bước vào động phủ, hắn quan sát Thiệu Trung Tương, cũng không ngồi xuống, hỏi, Thiệu trưởng môn, ngươi nhưng nghe ngoài cửa những cái kia truyền ngôn. Thiệu Trung Tương bị việc này làm cho có chút bực bội, gặp có chất hỏi ra ý, trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận, cái chảy cái cối nói, tòa tất nhiên là biết được, chỉ cần thắng này trận đấu pháp, ngồi lên tiên thành chấp trưởng chi vị, còn sợ những người kia không ngoan ngoãn nghe lệnh hay sao. Áo xanh tu sĩ lắc đầu, nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ cách bổ cứu. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, ước đấu thời điểm, Hàm Nguyên Môn có thể bắt ngươi yêu thân một chuyện làm trường, bất quá ngươi chính là Phượng Tương kiếm phái xuất thân, cẩn thận một chút, có thể che lấp qua, chỉ là ta lo lắng Hàm Nguyên Môn còn có về sau, không tiện ở đây lộ diện, hai ngày này cũng chỉ có rời đi trước chỗ này. Thiệu Trung Tương cũng không giữ lại, âm thanh lạnh lùng nói, không đưa. Bây giờ có Hàn Vương khách tại, tất nhiên là không cần người này. Áo xanh tu sĩ quay người đi ra ngoài, ra mấy bước về sau, đống nhiên trở lại nói, Thiệu trưởng môn, tự giải quyết cho tốt đi. Chói mắt ở giữa, đã đến hai phái ước đấu ngày, thần Úc Sơn 37 gia tông phái trưởng môn cùng đệ tử tề tụ Thương Chu Phong bên trên. Thần thì sơ khắc, Trương Diễn đi ra khỏi động phủ, đi theo phía sau Trương Bá Ngạn, Sở, Ấm, Triệu ba người, chính thức bái sư hạ 10 dư tên huyền quang đệ tử. Hắn một thân màu đen pháp bào, đỉnh đầu ba đám cương mây hiện giữa không trung, hào quang năm màu lưu chuyển không ngừng, diệu chiếu sân phong. Ở đây mấy ngàn tu sĩ gặp, đều là không người, đồng nói, tham kiến chấp trưởng. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, chư vị miễn lễ. Nga Sơn phái trưởng môn Bạch Quý Anh tách mọi người đi ra, chắp tay nói, Trương chân nhân, mấy ngày trước đây tại hạ nghe nói, Thiệu Trung Tương cấu kết yêu bộ, dù ý nhập ta thần phòng làm hại, khẩn cầu chân nhân trà rõ việc này. Lời vừa nói ra, phía dưới người nhao nhao phụ họa, kỳ thực ai làm chấp trưởng, chư phái cũng không thèm để ý, nhưng làm yêu bộ dẫn vào thần Úc Sơn bên trong, kia là muốn đoạn bọn hắn tu đạo con đường, đây cũng là không thể chịu đựng, thà tin rằng là có còn hơn là không. Trương Diễn mỉm cười nói, việc này bất quá truyền ôn, là thật là giả, còn không thể phân biệt, ta đã đáp ứng đấu pháp, đương không còn gì để mất nói, sau đó như cha ra việc này làm thật, đương sẽ không mặc kệ tiêu giao. Nói xong, hắn một tiếng uống, hóa một đạo hồng quang ngút trời bay lên, chờ một lát, phía dưới cũng có mấy trăm đạo độn quang dâng lên, hội tụ thành một đạo trùng trùng điệp điệp như thế lưu thải mang, đi theo tại phía sau hắn, tụ hướng Đông Thần Úc chiều đầu sườn núi bay. Chương 48, Thất tình câu tâm chú. Đông Thần Úc, chiều đầu sườn núi. Đáy vực phía dưới, dòng nước xiết ngàn thước, xoay chuyển không ngớt, hồng trống chiều âm, từng tiếng đứt hai, đá ngầm trước đó, bọt mép bay sóng, nhất thời mà đến, phấn thân lấy vọn, đều dành trước. Thiệu Trung Tương hôm nay tận lực mặc cả buộc đổi mới hoàn toàn, lông trắng áo choàng, bàn mãng đai lưng, cá con ngươi đuôi phượng quan, tay nâng tường vân ngọc như ý, song kiếm ẩn ở sau lưng, thiên dưới ánh sáng một đen một trắng, khí tức dấu liễm, thấy ẩn hiện phong mang. Hàn Vương khách ngồi tại một khối vương vức đá vương bên trên, vị này đạo nhân rất ít nói, giờ phút này chính nhắm mắt dưỡng thần. Long Tương Tông một tên đệ tử nhìn một chút ngày, đối một tên đồng môn lặng lẽ hỏi, nhanh đến giờ tị, không phải là kia Trương đạo nhân sợ sư phụ, không tới à. Thiệu Trung Tương lạnh lùng liếc đi qua một chút, kia tên đệ tử thân thể run một cái, lập tức im tiếng không nói. Hắn lắc đầu, chỉ sợ môn hạ thụ liên lụy, lần này đấu pháp hắn chỉ dẫn theo hai tên ngày thường không lấy vui đệ tử cùng một tên đồng nhi đến đây. Hai người này dễ khí đều là nông cạn, nếu là đổi La Rộng bọn người, tuyệt sẽ không hỏi ra bực này lời nói ngu xuẩn. Lúc này Hàn Vương khách thần sắc khẽ nhúc nhích, mở mắt ngẩng đầu xem thiên, trầm giọng nói, tới. Thiệu Trung Tương cũng là ngửa đầu xem đi, chỉ gặp xa thiên bên trong có một vệt ánh sáng cầu vồng phá vân nhi ra, thoáng chốc ở giữa, một tên hiên ngang bất phàm đạo nhân hiện thân thiên khung, hắn hai tay háo đẩy ra, thân ngự thanh khí cương phong, độ không mà tới, phương tại xa thiên, số cái hô hấp về sau, không ngờ là đến phụ cận. Thiệu Trung Tương đứng lên, phương muốn mở miệng, giờ phút này thiên bên trong lại sinh biến hóa, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang về sau, mấy trăm độn quang nhao nhao tự mây màn bên trong hiện ra, quang hoa sáng chói, hòa lẫn, đầy trời đều là hồng quang dị sắc. Hắn đồng quang ngưng tụ, biết là 37 gia tông môn tu sĩ đến. Bên cạnh hắn bất quá giải rác mấy người. Trên khí thế căn bản không có thể so sánh cùng nhau, hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Cảm thấy không khỏi thở dài, đây vẫn chỉ là thần phong một chỗ, liền có như thế phô trương. Năm đó hắn là Phượng Tương kiếm phái trưởng môn cao đồ, trong môn chuyện chính đệ tử liền có hơn ngàn, càng có hạ tông mấy trăm, tu sĩ đến hàng vạn mà tính, trưởng môn một tiếng dụ lệnh phía dưới, ngàn vạn tu sĩ đều muốn nghe mệnh. Hắn mấy lần mắt thấy bực này tràng diện sau, liền đối với quyền thế mưu cầu danh lợi không thôi. Cho nên đủ kiểu khát vọng vào tới môn hộ chấp trưởng tông môn, chỉ là năm đó kiếm pháp chưa thành, không địch lại trong môn sư huynh, lại là yêu thân tu đạo. Không có trưởng lão nguyện ý xuất lực duy trì, cho nên đành phải độc thân du lịch. Hôm nay trở về, cái này thần Úc Sơn chính là hắn đã đặt chân. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần ngưng thực. Chờ thắng đấu pháp, trước mắt những này còn không hết nhập nhà mình trong lòng bàn tay. Trước tạm tha cho ngươi đắc ý một lát. Kia mấy trăm đạo quang sát hạ xuống về sau, Bạch Quý Anh bước ra, đối Trương Diễn một cái chắp tay nói, thật nhân, có thể dung tại hạ cùng với kia Thiệu Trung Tương trước nói mấy câu. Trương Diễn gật đầu nói, Bạch trưởng môn tự tiện. Bạch Quý Anh cất bước tiến lên, đến Thiệu Trung Tương 10 bước bên ngoài đứng vững, nhìn trong chốc lát, nghiêm nghị hỏi, Thiệu trưởng môn, gần đây nghe đồn, ngươi cùng Mãng Bộ Tương Hố là cấu kết, ý đồ đem ta thần Úc Sơn dâng cho dị loại, nhưng có việc này. Lời này vừa ra, lập tức có mấy cái cùng Nga Sơn phái giao hảo tông môn nhao nhao phụ họa, tiếng gầm nhất thời ồn ào náo động đùi bên trên. Thiệu Trung Tương chính mình chính là dị loại tu đạo, lời này kỳ thực giống như ở trước mặt mắng hắn, cứ việc trong lòng thầm hận, mặt lại thần sắc không thay đổi, nói, bất quá là truyền nhầm thôi. Truyền nhầm. Bạch Quý Anh cười lạnh nói, ngươi như nói không rõ ràng, liền muốn cùng Trường Chân Nhân giao đấu, vậy bọn ta nhưng không đáp ứng. Thiệu Trung Tương thần sắc chắc chắn, lời nói, chúng ta bên trong đúng là chiêu mộ mấy tên yêu tu, bất quá cái này cũng không phạm húy, Trung Đài phái trưởng giáo vài ngày trước có chỉ dụ, chỉ cần nguyện vì môn hạ cung phụng, bất luận xuất thân nền móng, đều có thể tiến đến, thế là trên biển có không ít yêu tu hướng đông thắng bên trong, ta Long Tương Tông dựa thế thu nạp một hai, lại có gì kỳ. Không có lửa làm sao có khói, nếu là hắn liền trực tiếp như vậy từ chối không còn một mảnh, cái nào sẽ có người tin tưởng, dứt khoát đổi một loại lý do thoái thác. Cũng may lần này ngôn ngữ hắn châm trước hồi lâu, coi như lý do coi như nói còn nghe được. Bạch Quý Anh trước mắt không có chứng cứ rõ ràng, xác thực cũng bắt không được hắn chân đau, bất quá cử động lần này cũng chỉ là đi lên ép một chút Thiệu Trung Tương khí diễm mà thôi, cũng không trông cậy vào cứ như vậy đem vặn ngã, cười gằn một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người đối Trương Diễn con người, liền lui xuống. Trương Diễn tự đến về sau, cũng không nhìn nhiều Thiệu Trung Tương, mà là lưu ý đến ngồi ở một bên Hàn Vương khách, cảm thấy chưa phát giác kinh ngạc, thầm nghĩ, kia trên thân người linh hơi thở phun trào, giống như thủy triều lên xuống, rõ ràng tình tu huyền trạch chân diệu bên trên động công mới có khí tượng. Hán đồ nhi Lưu Nhạn Y tu luyện được chính là cái môn này công pháp, cho nên đối với cái này trở khí cơ rất là quen thuộc. Môn công pháp này không có gì ngoài trong môn 10 đại đệ tử bên ngoài, cũng chỉ trong môn lớn so sánh được thứ tự người mới có thể tu luyện, bất quá cũng có thế gia đệ tử chọn tuyển môn công pháp này, chỉ là bọn hắn không được toàn pháp, chỉ có thể dừng bước tại nguyên anh chi cảnh, đến cao hơn một tầng. Còn cần cái khác đổi qua pháp môn. Mà người này có thể tu hành đến một bước này, lộ vẻ có đứng đắn truyền thừa. Hắn có chút một nghĩ, nghĩ đến một cái khả năng, liền không còn đi xem Hàn Vương khách, mà là đối Thiệu Trung Tương hỏi, Thiệu trưởng môn, bần đạo đúng hẹn mà đến, ngươi muốn thế nào giao đấu? Thiệu Trung Tương cũng không khách khí, nói, ta Văn Chương chân nhân cùng Ung Phục so lúc, luận pháp ba trận, bản tọa hôm nay cũng muốn bắt trước, không biết chân nhân dám cũng không dám. Từ Dễ môn trưởng môn Tôn Đồng mở miệng chê cười nói, đấu pháp chi địa tùy ngươi chọn lựa tuyển, đấu pháp quy củ cũng do ngươi định, Thiệu trưởng môn tu vi như thế nào tiểu đạo nhìn không thấu, chương này là ra mặt lại là luyện được cực dày. Thiệu Trung Tương không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Diễn, trong miệng truyền âm nói, ta Văn Chương chân nhân dục cầu ba vị linh dược, thậm chí không tiếc lấy huyền khí dễ đổi, bản tọa chỗ này cũng có một chút chân tảng, không muốn kia pháp bảo, chỉ cần chân nhân nguyện ý theo quy củ này, lập tức chắp tay dâng lên. Trương Diễn hơi kinh ngạc, cái này Thiệu Trung Tương đối trận này đấu pháp ngược lại là hạ không ít tâm tư, ngay cả mình cần linh dược một chuyện đều lợi dụng tới, bất quá hắn bản không thèm để ý dùng gì cách nào so với đấu, cười nhẹ một tiếng, truyền âm nói, tựa như Thiệu trưởng môn chi nguyện. Thiệu Trung Tương đương nhiên cũng sẽ không ở việc này bên trên làm giả, đối bên cạnh đồng tử ra hiệu một chút, kia đồng tử đi tới, đem một cái hộp ngọc đưa tới. Trương Diễn cầm vào trong tay, cũng không cần xem xét, chỉ linh khí đi vào nhất chuyển, liền do trong đó ba thuốc đều đủ. Không những quỷ quỷ cùng địa phục liền có không ít, còn có không ít xà hoàn tinh ở bên trong, như thế niềm vui ngoài ý muốn, vật này luôn luôn thưa thớt, hắn đến nay cũng bất quá chỉ vơ vét một chút, cũng không biết người này là nơi nào lấy được, lập tức nhẹ gật đầu. Thiệu Trung Tương gặp hắn nhận lấy, liền lớn tiếng nói, trận đầu, người ta mỗi loại lấy một môn đạo thuật thần thông xuất thủ, đối diện chỉ cần ra một người tay không đón lấy, liền coi như thắng, trái lại thì bại, như hai nhà đều là đón lấy, tính làm ngang tay, cái này trận thứ hai. Chính là hai người chúng ta ra sân, giao đấu một phen, về phần trận thứ ba à, Hàm Nguyên Môn cùng Long Tương Tông đều ra một người, lẫn nhau so sánh thắng bại, đã định thắng thua. Hắn cũng không cho rằng nhà mình đấu không lại Trương Diễn, chỉ là Hàn Vương khách tại, lại là càng tăng thêm một phần nắm chắc. Hôm đó hắn mở miệng linh giáo, người này thủ ngữ nghiêm cẩn, chính mình làm sao cũng công không vào bên trong vòng đi, thủ đoạn cao minh không đề cập tới, đạo hạnh càng là thâm hậu. Nếu là hắn thắng trước hai trận, tất nhiên là không cần người này ra sân, như là thế hòa, người này liền có thể cử đi đại dụng. Trương Diễn đối với cái này sớm có sở liệu, đối phương đã là lấy linh dược trao đổi, kia chỗ ra điều kiện nhất định là đối có lợi, mà thật to cắt giảm phía bên mình phần thắng, là lấy cũng không nói nhiều, lúc này gật đầu đáp ứng nói, liền như thế đi. Thiệu Trung Tương đáy mắt chỗ sâu lộ ra một sợi tàn khốc, nói, trận đầu này là chân nhân xuất thủ trước, vẫn là bản tọa xuất thủ. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, Thiệu trưởng môn trước hết mời đi. Thiệu Trung Tương cũng không khách khí, đảo qua phía sau hắn, nói, ai ra tiếp ta đạo thuật. Không đợi Trương Diễn mở miệng, Trương Bá Ngạn liền tự trong đám người đi ra khỏi, âm nở nụ cười âm u nói, hôm đó cùng Thiệu trưởng môn bất quá vội vàng một hồi, chưa từng tận hứng, hiện nay lại đến linh giáo cao minh. Thiệu Trung Tương gắt gao tập trung vào hắn, nói, quả nhiên là ngươi. Tốt, rất tốt. Hôm đó Trương Bá Ngạn tổn thương hắn đồ nhi, lại làm cho hắn không thể không rút đi, thật to tổn hại hắn mặt mũi, hôm nay có báo thù cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha. Hàn Vương khách tại Trương Bá Ngạn đi tới lúc, thần sắc lại là khẽ nhúc nhích, hắn nhìn kỹ một hồi, cảm thấy nghi ngờ nói, nhìn người này bộ dáng, ngược lại giống như trong truyền thuyết Minh Tuyển Tông trưởng lão Trương Bá Ngạn, quái, hắn như thế nào ở chỗ này? Cái này Minh Tuyển Tông sao đem bàn tay đến Đông Thắng Châu tới? Hẳn là có cái gì mưu đồ hay sao? Hắn âm thầm nhíu mày, ma kiếp cùng một chỗ, còn thừa tứ đại ma huyệt sẽ tại ngàn niên chi bên trong từng cái hiện thế, cho nên ma tông căn bản chi địa là tại Đông Hoa Châu, tuy là huyền tiêu ma trướng, nhưng bây giờ so nội tình, so đệ tử, vẫn là huyền môn chiếm được thượng phong. Minh Tuyển Tông lúc này đem một tên trưởng lão sai tới Đông Thắng Châu, lại là làm được tính toán gì? Hắn đang lúc trầm tư. Bên kia Thiệu Trung Tương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại cẩn thận. Nói xong, trong miệng hắn thì thào niệm chú, qua có một hồi về sau, hắn hai ngón cùng nhau, hướng phía trước liền là một chỉ, giữa hai người bỗng nhiên hiện ra một đạo linh quang, tinh tế một đạo, đen như mực, giống như sợi bông tơ tằm, thẳng đến Trương Bá nói mi tâm mà đi. Trương Bá Ngạn thần sắc chìm túc, hai mắt bên trong bích mang chớp động, như lục như lửa nhảy vọt, nhìn kia sợi linh quang không thả. Trận đầu này giao đấu đối ra chiêu người cực kỳ có lợi, bởi vì không cần cố kỵ tự thân thủ ngữ, chỉ cần dốc sức xuất thủ liền có thể. Mà đối phương tiếp cản người lại là né tránh không được, lại còn cần không đúng phương pháp bảo, bên trong thực so cùng nhân chính diện đấu pháp càng là hung hiểm mấy lần. Bực này ăn không lộ chân tướng mảnh chiêu số, nếu là ngày trước, hắn sớm đã lên hoàng tuyển độn pháp trước lẻn ra ngoài, lại tính toán kế phá địch, nhưng bây giờ lại là không được thi triển, lúc này linh khí nhất chuyển, mấy cái ma đầu bay vút lên ra, trước hướng kia linh quang đụng lên đi. Nào biết kia hắc quang lại là tòng ma trên đầu người xuyên qua, nửa điểm cũng chưa từng ngăn ngăn được. Thiệu Trung Tương cảm thấy cười lạnh không thôi, này là hắn tại Nam Nhai Châu du lịch lúc, theo một tên đạo nhân trong tay học được một môn chú thuật, tên là Thất Tình Câu Tâm Chú. Đùa này cần lấy 9.900 bách cửu thập 9 tên đột tử người một sợi ngưng kết không tiêu tan đoán khí, lại dựa vào ngàn năm huyền tơ nhện cùng hơn 300 loại hồng trần đại thiên trọc vật tu luyện mà thành. Đùa này phía dưới, tu sĩ hộ thân bảo quang cũng là vô dụng, một khi dính vào người, lập tức liền bị chú pháp xâm nhiễm, ô uế đạo thể, mông muội linh đài, ngày ngày rơi vào thế tục huyễn tượng bên trong không thể tự kiềm chế, cứ thế nhìn lại như điên giống như điên, có thể nói âm độc vô cùng. Chỉ là đùa này phát động thời điểm cần tác pháp mấy chục giây, cho nên cũng chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể yên tâm tác dụng. Suy nghĩ mới chuyển qua, chỉ thấy giữa sân một màn kia linh quang tự Trương Bá Ngạn hộ thân bảo quang phía trên lóe lên mà vào, trong khoảnh khắc không có vào thân thể không thấy, nhìn đến thuận lợi như vậy, hắn hơi giật mình. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng âm tàn tiếu dung. Chương 49, bạch khí chỉ lên trời ngày vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa xem kim dương. Trương Bá Ngạn bị kia chú thuật đánh trúng, thân thể run lên, phảng phất chân đứng không vững, lung lay hai cái, lại rút lui mấy bước, lại hóa thành một cỗ khói đặc phốc phốc tản ra, một hồi lâu về sau, liền biến mất giữa thiên địa. Cảnh tượng bực này đám người thấy đều là sững sờ, Thiệu Trung Tương cũng là ngơ ngẩn, sau đó tỉnh ngộ lại, bật thốt lên, pháp lực phân thân. Tiếng nói mới rơi, giữa sân chợt có một sợi khói vàng tự đất bằng dâng lên, đến cao 8 thước chỗ, dây lát khẽ cuốn ngưng tụ, lại lần nữa hóa hiện ra Trương Bá Ngạn hình dáng tướng mạo đến, hắn nặng nề cười một tiếng, nói, Thiệu đạo hữu, Trương mộ xem như tiếp nhận. Thiệu Trung Tương bên ngoài cầu đạo lúc, đã từng cùng không ít cao minh tu sĩ từng có luận bàn, mới vừa xuất thủ trước đó, cũng không quên trước đó ngưng thần xem xét, nhưng lại cũng không nhận thấy được Trương Bá Ngạn thân lên bất luận cái gì không ổn. Tựa như đối phương trước mắt đứng ở trước mặt mình, cũng không thể phân biệt thân thể này đến cùng là thật là giả, bực này pháp môn cực kỳ hiếm thấy, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, quát hỏi, ngươi cùng khúc trưởng trị quan hệ như thế nào, như thế nào hắn công pháp bí truyền. Trương Bá Ngạn trong ánh mắt hiện ra yếu ớt bích hỏa, mỉm cười nói, đừng bắt ta môn bên trong đạo thuật cùng kia bọn chuột nhắt đánh đồng. Mới kia bị phá vỡ, thực lại chỉ là một bộ hắn tế luyện thật lâu nguyên anh phân thân mà thôi, mặc dù không so được phong hải bờ có thể hư thực biến hóa vạn linh âm hư kiếp nước, nhưng cũng là Minh Tuyển Tông bí truyền, có thể bay độn vắng lai, xem đi cũng cùng chân nhân tương tự, trừ phi luyện được hoàn chân quan loại kia pháp nhãn thần thông, nếu không rất đúng khó mà khám phá. Mà hắn lúc trước thả ra con kia ma đầu, cũng là có thâm ý khác, cũng không phải là đơn thuần dùng để chống đỡ, mà là thăm dò kia Thiệu Trung Tương môn đạo này thuật nội tình, tiếp xúc về sau, hắn tự nhận có thể lấy nguyên anh phân thân liền có thể đón lấy, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bằng không hắn thà rằng này trận nhận thua, cũng sẽ không lựa chọn cứng rắn chống cự, đến mức mất mạng. Thiệu Trung Tương mặt tâm trầm, quay đầu nói, Hàn đạo hữu. Hàn Vương khách tự trên đá trầm ổn đứng lên, mấy bước đến Trương Diễn trước mặt chạm định, đối với hắn đánh một cái chắp tay, nói, đạo hữu mời ra tay. Trương Diễn nhìn chằm chằm người này một chút, đáp lễ lại, nói, còn trước thỉnh giáo đạo trưởng tục danh. Hàn Vương khách bình tĩnh lời nói, bần đạo bây giờ bất quá sơn giã tán tu, lần này chính là nhận ủy thác của người mà tới. So qua về sau, bất luận thắng bại, đều muốn ly khai, tính danh thực không đáng nói đến. Tự nhận ra Trương Bá Ngạn về sau, hắn lòng nghi ngờ Minh Tuyển Tông ở đây có cái gì mưu đồ. Hiện nay hắn ăn nhờ ở đâu, không muốn quấy tiến cái này than nước đủ. Liền dứt khoát không đề cập tới tính danh, miễn cho sau đó gọi đến phiền phức. Trương Diễn mỉm cười một chút, không hỏi tới nữa. Chắp tay nói, mời đạo hữu chỉ giáo. Nói xong, hắn thối lui hai bước, lên tâm niệm thúc dục, thoáng chốc linh quang đạo đạo, bắt nguồn từ dưới chân, từ từ lên cao, hội tụ ở đỉnh, ba đám cương mây ầm ầm chấn động, một đạo tử khí trùng thiên, thẳng vào khung bích, giây lát mây đen khắp đến, trống vắng biển trời ở giữa đều là quần quần tiếng nổ, cho thấy có đại pháp lực ở trong mây tích xúc cấp vũ. Hắn bình thường không hiện sơn không lộ thủy, chỉ cùng khúc trưởng trị chờ cùng năm người đánh nhau ngẫu lộ cao chót vót, lại cũng chưa từng bị nhân nhìn đi, chư phái tu sĩ cũng chỉ hiểu được vị này chấp trưởng đạo hạnh tinh thâm, thủ đoạn cao minh, kỳ thực đối không biết rõ. Bây giờ gặp hắn vung tay háo ở giữa, kêu gọi nhau tập hợp lôi đình, phong vân biến ảo, không khỏi trong lòng sợ sợ, nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Nào biết Hàn Vương khách thấy một lần phía dưới, trên mặt lại là đột nhiên biến sắc, bật thốt lên, Tử Tiêu thần lôi. Đống nhiên khẽ vươn tay, lớn tiếng nói, chấm đã. Trương Diễn cố ý lộ ra Tử Tiêu thần lôi, cũng hàm ẩn thăm dò chi tâm, gặp hắn lên tiếng, lập tức đem pháp lực dường cung mà không phát, hỏi, đạo hữu có lời gì muốn nói? Hàn Vương khách bờ môi động mấy lần, truyền âm nói, ngươi là Minh Thương đệ tử, có thể học Tử Tiêu thần lôi người, cho là được trong môn chân truyền, không biết ngươi là vị nào chân nhân môn hạ. Trương Diễn không trả lời mà hỏi lại, đạo trưởng lại xưng hô như thế nào? Hàn Vương khách trầm mặc một hồi, nói, bần đạo Hàn Vương khách, ngươi muốn cũng chưa từng nghe nói. Bất quá hắn vừa ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời xem ra, bạch khí chỉ lên trời ngày, vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa xem kim dương, lời này ngươi thế nhưng là từng có nghe nói. Trương Diễn trong mắt cũng là quang mang hơi tránh, thầm nghĩ, nguyên là người này môn hạ, như thế ngược lại không phải hùng nhân nhất mạch. Bên trên thay mặt trưởng môn Tần Thanh Cương có một đệ tử gọi là Lý Cách Trương, pháp tướng gọi là Bạch Khí Xem Dương, năm đó tên tuổi cũng là cực thịnh, còn từng cùng hùng nhân tranh đoạt qua trước trưởng môn, chỉ là Tần Mặc Bạch chấp trưởng môn hộ về sau, môn hạ đệ tử phần lớn là bị trục ra ngoài, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy một vị. Hắn chắp tay nói, tại hạ sư tòng theo đan đỉnh viện chủ, nếu theo này bối phận, như thế nên cứ gọi một tiếng sư huynh mới là. Hàn Vương khách giật mình gật đầu nói, nguyên lai là tuần viện chủ đệ tử, tuần viện chủ ngút trời kỳ tài, nếu không phải hắn cho nên, cũng là có hy vọng thành tựu đại đạo người. Lúc này trên mặt hắn lại lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, chỉ là ta ly môn thời điểm, cũng chưa từng nghe được hắn thu qua đồ đệ a. Trương Diễn cười nói, tại hạ hơn trăm năm trước mới bái nhập trong môn, sư huynh chưa từng nghe nói cũng không kỳ quái. Ngươi tu đạo không hơn trăm nhiều năm. Hàn Vương khách kinh dị vô cùng nhìn xem Trương Diễn. Lại từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, phảng phất có chút không thể tin tưởng, cuối cùng phát ra một tiếng cảm khái, nói, ta tự hơn 200 năm trước bởi vì bị trục xuất Long Nguyên Đại Trạch về sau, không trở về núi môn lâu vậy, không biết trong môn lại nhiều như thế một vị tuấn ngạn. Hắn cảm thán sau khi, hỏi, ngươi sao đến Đông Thắng Châu đến? Lời này này ra, hắn phảng phất ý thức được cái gì, lại lay động đầu, nói, ta đã không phải núi người trong môn, ngươi cũng không cần nói cùng ta nghe. Trương Diễn cười nói, việc này cũng không cần giấu giếm, Hàm Nguyên môn chính là Thẩm chân nhân năm đó du lịch nơi đây lúc lập, hiện nay hắn trở về Đông Hoa, bởi vì không đành lòng bỏ đi, liền chúc ta đến đây trông nom. Hàn Vương khách khẽ giật mình, nói, Thẩm chân nhân. Thế nhưng là Thẩm Bách Xương Thẩm sư thúc a. Trương Diễn gật đầu nói, đúng vậy. Hàn Vương khách thoảng qua một nghĩ, thầm nghĩ, là, chắc chân nhân mấy chục năm trước phá giới phi thăng mà đi, thẩm sư thúc nghĩ là khi đó trở lại chuyển sơn môn. Trương Diễn gặp hắn thật lâu không nói, hướng xuống nhìn thoáng qua, hỏi, Hàn sư huynh cùng kia Thiệu Trung tương quen biết. Hàn Vương khách lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ta cùng người này cũng không giao tình, chỉ là năm đó từng thiếu La thị một cái nhân tình, mới đồng ý mời, trước chỗ này, bất quá ta bị đuổi ra khỏi sơn môn trước, từng lập thệ không được cùng trong môn đệ tử khó xử, ngươi đã ở chỗ này, ta cũng không tốt đến nhúng tay nơi đây sự tình, cái này thối lui. Trương Diễn cười nói, sư huynh cũng không cần vội vã rời đi, kia ván thứ ba chưa hẳn muốn so. Hàn Vương khách vừa nghĩ lại, lập tức biết hắn chi ý, cái này ván đầu tiên xem như Hàm Viên thắng, nhưng nếu là ván thứ hai vẫn là Trương Diễn đắc thắng, kia lại không tất yếu lại xuống trận giao đấu, vậy mình cũng không tính là thất tín, không khỏi chậm rãi gật đầu. Gặp hai người ở giữa không trung chỉ nói là, lại cũng không động thủ, Thiệu Trung Tương ở phía dưới thấy trong mắt sinh nghi, chỉ là Hàn Vương khách là mãng bộ mời đến, hắn cũng không tốt sai xử. Lúc này gặp Trương Diễn bỗng nhiên vung tay lên, đem trong mây lôi đỉnh tản, Hàn Vương khách cũng là rơi đi xuống đến, hắn chau mày, tiến ra đón, nói, Hàn đạo hữu, như thế nào? Hàn Vương khách đối Thiệu Trung Tương thi lễ, hay này nói, Thiệu đạo hữu thứ lỗi, Trương trưởng môn kia thần thông không là tại hạ có thể tiếp được. Thiệu Trung Tương nhịn không được nhìn hắn vài lần, bất quá hắn cũng không phải là người ngu, nhìn ra trong đó có thể có cái gì đoán không ra nguyên nhân, trước mắt cũng không phải là truy cứu thời điểm, kêu lên một tiếng đau đớn, nói, kia cũng không sao, chờ một chút bản tọa thắng kia Trương đạo nhân, trận thứ ba lại dựa vào đạo hữu tốt. Hàn Vương khách đi mắng thi lễ, trở về thạch ngồi xuống. Thiệu Trung Tương ống tay háo hất lên, đến Trương Diễn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Trương trưởng môn, ván thứ hai do ngươi ta đến so qua, mà theo bản tọa tới đi. Hắn một tiếng uống, đông nhiên nói trên thân thiên, hóa một đạo quang hoa hướng trong mây đi, tốc độ bay cũng là không chậm. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, kiếm hoàn bay ra, hóa quang đem thân thể khẽ quấn, cũng là đống nhiên bay đi. Chư phái tu sĩ lúc trước kia cục thấy là như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm, giờ phút này gặp hai vị chính chủ ra sân, đều là tinh thần phân chấn, chỉ là nhìn hai người độn quang càng đi càng xa, cuối cùng đúng là đánh vỡ cương mây, đi đến cực thiên chi bên trên, lần này lại là hai mặt nhìn nhau, lấy thị lực của bọn họ, mặc dù có thể bằng xa, nhưng lại là không cách nào xuyên thấu cương mây. Thiệu Trung Tương đến trọng thiên phía trên về sau, độn quang vẫn là không ngừng, vẫn như cũ bay lên trên trì. Độn có thiên lý chi về sau, cảm thụ một chút giữa thiên địa gào thét cương phong, lúc này mới quay người dừng lại, đưa ánh mắt quan tới. Nơi đây đã là khó khăn lắm tiếp cận nhị trọng thiên, cương khí tuyển lưu xa so với phía dưới tới mãnh liệt, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng là không chịu nổi, nhất định được muốn pháp bảo tương hộ, bất quá hắn là tôi luyện kiếm thuật, năm này tháng nọ ở đây tu hành, sớm đã tới lui tự nhiên, là lấy cô ý đem đấu pháp chi địa tuyển ở chỗ này. Trương Diện đến bên ngoài trăm trượng quyết định thân hình, chắp tay nói, Thiệu trưởng môn liền muốn ở chỗ này giao đấu à? Thiệu Trung Tương âm thanh lạnh lùng nói, Trương trưởng môn nếu là không dám, cũng có thể rời đi. Trương Diễn thản nhiên cười, hắn tham thần khế tu tới tứ trọng cảnh, thân kiên thể cố, lực có thể rời núi, điểm ấy cương phong còn không làm gì được hắn, miệng nói, Thiệu trưởng môn, không cần nhiều lời, bần đạo cái này đến linh giáo cao minh. Nói xong, hắn giương tay háo lắc một cái, liền có hơn trăm đen như mực giọt nước bay ra. Thiệu Trung Tương một tiếng uống, quăng một cái tràn đầy ngân quang cái phêu ra, nhọn đuôi hướng xuống, miệng lớn chỉ lên trời, khẽ run lên, thả ra một đoàn gấm mây. U âm trọng thủy còn chưa tới trước người hắn, bị kia mây mù hút lại, thế mà hướng xuống một rơi, giọt nước không dư thừa đi đến ném đi, chỉ kia huyền minh trọng thủy chưa từng nhận được nửa điểm ràng buộc, thế đi vẫn thật. Hắn nhìn ra này nước khác thường, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, cũng không đón đỡ, mà là bả vai nhoáng một cái, lách mình tránh thoát, lúc này trên đỉnh bỗng cảm thấy đại đoàn vẻ lo lắng long dưới, ngẩng đầu nhìn qua. Thấy là một cái bụi màu vàng chỗ tụ đại thủ vào đầu vô xuống, thời cơ nắm đến vừa đúng, giờ phút này đã là không kịp rút khỏi, phát một tiếng hô, phía sau một đen một trắng hai đạo kiếm quang dâng lên, hai lần giao nhau như kéo, một quái phía dưới, xé mở một đầu vết nước, thân thể nhảy lên, hóa quang bay ra. Phượng Tương kiếm phái bên trong có 6 thanh danh kiếm, phân biệt đối ứng lục môn công pháp, pháp cùng kiếm hợp, mới có thể đem uy năng đạt đến chỗ tận cùng. Thiệu Trung Tương từng lấy được ban thưởng lục kiếm một trong trăm ảnh kiếm. Sau bởi vì bị gạt ra khỏi môn, thanh này pháp kiếm cũng bị thu đi, bất quá hắn bên ngoài cầu đạo lúc, mời người phỏng theo bộ dáng luyện lại một thanh, là đền bù trong đó thiếu hụt, lại luyện một thanh âm kiếm, cùng kia chủ kiếm vừa vặn giống như thư hùng. Một đôi, mặc dù chưa chắc hơn được trước kia trôi này, nhưng bởi vì là chuyên vì tự thân luyện, dùng đến lại là tiện tay. Đi trăm trượng xa về sau, hắn đem độn quang để lại, giữa trời nhất chuyển, muốn quay đầu, nhưng lúc này chợt phát giác không ổn, chẳng biết lúc nào. Có mấy đạo kiếm quang bao lại hắn trước sau trên dưới, chính vào trong kiềm chế mà tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Dương Liệt giáp thìn huyết độc ăn. Trương Diễn một màn này tay, mặc dù dùng đến đều là bình thường thủ đoạn, nhiều còn chỉ đang thử thăm dò, nhưng cũng là liên tục tiến sát, ngay cả nửa điểm thở dốc cơ hội cũng không để lại cho đối thủ. Thiệu Trung Tương nhìn kiếm quang đánh tới, tự nghĩ trốn tránh đã là không kịp, liền đem thân thể vặn một cái, cả người như cái bóng trong nước, từng đợt vặn mèo, hô hấp ở giữa liền tự chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Thư Hùng hai kiếm nhưng vẫn hợp nhất, hóa thành một thanh hào quang diệu diệu pháp kiếm, cùng kia bay tới kiếm quang liên tục giao kích mấy lần về sau, chợt phát một tiếng như kiếm reo, tự trong vòng đụng ra ngoài, lóe lên đến bên ngoài mấy dặm, kiếm mang một chiết. Hắn lại hiện ra thân thể, sau đó đột nhiên phát ra tiếng, thân hóa lưu quang một đạo, ngự lấy một đen một trắng hai đạo kiếm quang giết trở về. Trương Diễn gặp có kỳ thuật né tránh, ứng đối đúng phương pháp không nói, còn có chút lão đạo, lập tức liền đoán ra chính là trong cái này quen tay. Không chừng còn có không ít sát chiêu dấu dếm, khó trách người này lúc trước lòng tin như vậy sung túc. Bất quá hắn thủ đoạn rất nhiều, đã vây nốt chi pháp vô dụng, cũng liền không đang dây dưa ở đây, phất tay liền là một đạo tử tiêu thần lôi đi qua. Thiệu Trung Tương vạn vạn không dám bị bổ trúng, bận điệu lệnh chiết kiếm ánh sáng, hướng bên cạnh né tránh. Đấu pháp chi đạo, đơn giản đem tự thân sở trường phát huy cực hạn, đồng thời lại muốn ngăn chặn đối thủ, hắn am hiểu phi độn hành không, lấy kỳ gặp thắng, đang đối mặt địch không phải là sở trường vốn là. Tia tia lôi dẫn nếu là chịu truy cập, không chết cũng muốn nửa tàn. Lúc này đã thấy một giọt mấy không khả biện giọt nước bay tới, đành phải lại mượn kiếm bỏ chạy, mới mấy hơi thở, sau lưng quang hoa chớp động, lại là mới kia kiếm quang lại đuổi theo, trên mặt hắn cơ bắp không khỏi co quắp một chút, cảm thấy một trận bị đè nén. Theo đấu phí bắt đầu, hắn liền bị đè lên đánh, vốn định chống nổi mấy hợp về sau. Liền xuất thủ đánh trả, nhưng Trương Diễn đạo thuật thần thông liên hoàn mà đến, tựa như nhất khẩu đầm sâu, tổng không thấy đáy, chính mình hơi chút phụ cận. Nhưng dù sao bị ép ra ngoài, tìm không thấy thích hợp cơ hội ra tay. Nguyên bản hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp như thế thế công lăng lệ đối thủ, bình thường hắn đều là trốn xa bay đi, tại vòng ngoài tìm cơ hội, nhưng mới kiến thức Trương Diễn kia tử tiêu thần lôi. Kia lớn lao huy có thể làm hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Cảm thấy cực sợ không có kiềm chế, thong dong thi triển đi ra, là lấy tổng không dám đi đến quá xa. Chỉ là cục diện này nhất định được nghĩ cách đổi, nhìn lại hắn tuy chỉ là tránh né, tiêu không hao bao nhiêu pháp lực. Nhưng đối thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại trọng áp phía dưới, cũng khó đảm bảo nhà mình không phạm sai lầm lầm, hai tên nguyên anh đấu pháp. Có chút một cái sơ hở, nhưng chính là chết hạ tràng. Nghĩ đến đây, hắn phấn chấn lên tinh thần đến, đột nhiên dừng lại thân hình, không né nữa, đem Thư Hùng hai kiếm vận khởi, đem mấy đạo đột kích kiếm quang đánh lui, bả vai nhoáng một cái, tự cương vân chi bên trong rủ xuống một cái trắng non khiết nhuận, bảo quang sáng lạ ngọc môi, đem huyền minh trọng thủy thịnh ở, chỉ là bị này trọng thủy va chạm. Hắn cũng giống như cảm động lây, thân thể kịch liệt run lên, nỗ lực đè xuống trong lồng ngực bước lên khí cơ, mượn cái này khó được khe hở, trong tay áo cầm một tấm bùa ra, hướng miệng bên trong bịt lại, nhanh chóng nhai mấy nhai, lại chống má thổi, bay ra một thanh hiện ra ưu quang ba tấc phượng trùy châm, hướng phía Trương Diễn bay đi. Nhân cơ hội này, hắn vội vã cầm động pháp quyết, hai kiếm thoáng chốc hợp nhất, sau đó thân thể uốn éo, chống rông không thấy, kiếm quang vọt lên, hướng bên trong vòng mà động, tự nghĩ chỉ cần đến ba trong vòng mười trượng. Liền có thể phát kiếm tướng công, không còn giống như vừa mới đồng dạng bị bức phải không cách nào hoàn thủ. Trương Diễn nhìn xem kia phi châm đến trước mắt, mỉm cười vung tay áo, một đạo bành trướng pháp lực linh chiều lướt qua, liền đem chi bay tới chỗ hắn. Thiệu Trung Tương mượn kiếm mà đến, sao mà nhanh chóng, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt cơ hội, liền xâm nhập vào, trong lòng vui mừng, đang muốn ngự kiếm đánh tới, nhưng vào lúc này, bên tai chợt nghe một tiếng ầm vang, trước mắt toát ra giạt rào màn nước, phảng phất hung bạo lũ ống tả dưới. Mênh mông thủy triều quay đầu mà đến, hắn quát to một tiếng, không thể không lần nữa trốn pháp kiếm bên trong, lại lần nữa bị buộc ra bên trong vòng. Sau khi đi ra, hắn nhìn xa xa kia một đầu quần quận mênh mông khuynh thiên thủy quang, sắc mặt trắng bệch, giọng căm hận nói, nếu là trăm ảnh kiếm nơi tay, ta sao lại bị ngăn cản ở chỗ này, đã sớm giết tiến vào. Hắn cái này trốn vào pháp kiếm chi thuật tuy là thần dị, nhưng cũng chỉ có 3-4 hô hấp, mỗi lần còn cần hao tổn không ít pháp lực, nếu là trôi này trong môn trăm ảnh kiếm. Đủ có tầm 10 hơi thở, bất luận là đi xa kích địch, đều là tự nhiên vô cùng. Sau lưng chợt có dị động, lúc trước kia kiếm quang lại tự đuổi theo, hắn rơi vào đường cùng, không thể không khởi hành né tránh, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mệt mỏi cảm giác. Trong đầu không ngừng tính toán đối sách, thầm nghĩ, người này đứng thẳng bất động, hẳn là thụ kia cương phong chỗ mệt mỏi, khó mà tự đang phi độn, ta không ngại dùng kia biện pháp thủ thắng. Hắn tự tay háo trong túi lấy ra một thanh ngũ thải thạch tử, từng cái tương tự đầu tạm. Trong lòng bàn tay bóp nát, lại mở ra lúc. Kia thạch xác đã vỡ, lộ ra hơn 10 con tiểu trùng, đều là trừng hạt gạo, cuộn mình một đoàn, gặp Thiên Dương về sau, ở nơi đó nhúc nhích mà động, lại có một lát, toàn thân một trống, mở rộng ra đến, có hài nhi quyền lớn, thân như roi tiết, to mọng thô dày, vảy lông giống như soát, dưới bụng có hơn 100 đầu nhục xúc gần, đều là ngắn ngủi một đoạn, phía sau một cặp trong suốt cánh. Tên này là giáp thiên trùng, chính là thiên địa hiếm thấy kỳ trùng, thấy hết thì sống, gặp đêm thì chết, thích nhất ăn tu sĩ tinh khí, hộ thân bảo quang ở đây trùng trước mặt không dùng được, lại không sợ thần binh chẳng bổ, một khi bị chui vào thể nội, hút tùy ăn não, khoảnh khắc đem người ăn thành sắc không. Nam Nhai Châu từ xưa độc trùng dâm vật rất nhiều, vật này chính là hắn du lịch lúc tại chỗ kia tìm đến, trải qua có chú thuật chế qua đi, nhưng nghe hắn chi mệnh tập sát đối thủ, trước mắt hắn không cầu này trùng có thể thắng được Trương Diễn, chỉ cần có thể đi lên đem kiềm chế lại, chính mình mới tốt thi triển bản sự. Kia tầm 10 con bạch trùng chấn khởi màng cánh, không đợi hắn phân phó, liền chủ động hướng Trương Diễn bay bổ nhào qua. Trương Diễn mắt sáng lên, Đông Thắng Châu tu sĩ hắn gặp qua không ít, chân chính được xưng tụng cao minh chi sĩ hắn vẫn còn chưa thấy qua một cái, coi như Thiệu Trung Tương giờ phút này thi triển ra thủ đoạn, các loại đạo thuật thần thông hắn giống như đều có biện pháp ứng phó một hai, đây không phải câu nệ tại một chỗ tu sĩ có khả năng có, cho là gặp qua không ít tay thiện nghệ phương đến nơi đây. Hắn nắm tay nâng lên, hư hư hướng về phía trước nhấn một cái, sau lưng thủy hành chân quang nhấc lên sóng lớn, phấp phới đi lên, kia giáp thìn trùng phát giác nguy hiểm, hống một tiếng tàng ra, nhanh như bạch tuyến một tia, tránh đi màn nước, trong chiều bên cạnh chui vào tiến đến. Hơn 10 đạo kiếm quang lúc này bay ra, mỗi một đạo đều là chuẩn xác không sai lầm chạm tại này trùng trên lưng, đều chém thành hai đoạn, nhưng lắc thần chi ở giữa, kia một nửa thân thể lại riêng phần mình mọc ra đầu đuôi đến, số lượng trống rỗng nhiều gần gấp đôi, dù là bị gọt đi màng cánh mấy cái, chỉ run run người thân thể, đem hoại tử hai cánh run rơi xuống, khoảnh khắc liền có lớn một đối được. Trương Diễn nhìn thấy cảnh này, lại cũng không giật mình, mắt sáng lên, thầm nghĩ, quả là kia giáp thìn trùng, nghe đồn này trùng chỉ cần Thiên Dương không rơi, liền không cách nào diệt sát, lại càng giết càng nhiều. Bực này kỳ trùng là nắm dương liệt chi khí mà sinh, đến ban đêm liền sẽ tự phát tiêu vong, nhưng bây giờ lại bỏ mặc không quan tâm, không nói tại cùng Thiệu Trung Tương đấu pháp, liền là phi kiếm chui đi, này trùng cũng sẽ quay đầu đi tìm người khác, không dùng đến đã lâu liền sẽ trở nên phô thiên cái địa, khó mà khắc chế, không nói nơi đây tu sĩ, còn muốn liên lụy thế nhân gặp. Hắn quát to một tiếng, trên đỉnh Cương Vân Chi bên trong bay ra một đạo hừng hực ánh lửa, hoành không hiện lên, kia giáp thìn trùng phạm bị này hỏa một cháy, hóa thành một sợi hơi khói, nhưng sau một lát, kia khói đoàn tụ, chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Trương Diện thấy như thế cũng không cản được vật này, không khỏi hơi nhíu lông mày, thầm nghĩ, này dương liệt chi trùng cần âm độc chi vật mới tốt khắc chế. Đang suy nghĩ ở giữa, Thiệu Trung Tương đã là thở ra hơi, khoảnh khắc xông vào bên trong trong vòng, tế lên song kiếm, hướng hắn song cái cổ rào đi, bay tới nửa đường, một đạo kiếm quang chủ động nên tiếp, đem hắn song kiếm điều khiển mở một bên, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc trước hắn hoàn thủ cũng làm không được, mà trước mắt lại là nhưng buông tay hành động, lộ vẻ kia giáp thìn trùng có hiệu quả, hấp dẫn đi đối thủ hơn phân nửa tinh lực, chỉ cần gấp rút kiếm thế, dốc sức. Tướng công, chưa hẳn không thể tìm được cơ hội tốt, chém xuống địch thủ. Trương Diễn lúc này giống như là nghĩ đến cái gì, đông nhiên cười một tiếng, nói, có. Hắn đầu tiên là thoáng nhìn thoáng qua Thiệu Trung Tương chỗ kia, phân hóa ra 36 đạo kiếm quang đi lên tật chạm một trận, phen này gió táp mưa rào thế công, cái sau lập tức bị giết cái mồ hôi đầm địa, bận bịu vừa vội gấp trốn vào trong kiếm, né ra ngoài. Đem nó ép ra về sau, Trương Diễn vung ống tay háo lên, tạo nên một trận cương phong, đem kia một đám giáp thìn trùng thổi thất linh bắt lạc, sau đó thong dong cầm một chiếc bình ngọc ra, mở ra nắp bình, lung lay nhoáng một cái, bên trong phun ra một đạo khói trắng, bay ra ngoài một cái đầu tròn tròn não, tương tự phi toa côn trùng, chỉ là thân như huyết quang, mùi tanh tràn ngập. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là thúc đẩy tơ máu này kim trùng đi đối phó kia giáp thìn trùng, nhưng cái này đầu trùng lại dính ở bên người hắn, luôn luôn không chịu rời đi, hắn ngưng thần một nghĩ, cười nói, không muốn ngươi cũng tham ăn vật này, cũng tốt, phàm tục đế hoàng còn không kém đói binh, hôm nay giống như ngươi chi nguyện. Thoáng tự trong bụng vận hóa nhất khẩu quân dương tinh khí, há miệng một đạo thanh khí phun tại kia máu trùng trên thân, được này khí bổ ích, này trung ông một tiếng, trứng lớn hơn một vòng, trên thân huyết sắc trở nên đậm đặc như tương, đồng nhiên phát ra một tiếng rít, một cái tiếp lại một cái máu trùng từ cái này trong bình ngọc bay ra. Mấy hơi thở về sau, toát ra một mảng lớn huyết vân đến, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, sợ không hạ mấy vạn con, tại đầu kia trùng dẫn dắt phía dưới, tụ hướng giáp thìn trùng phóng đi, cơ hồ trong nháy mắt, cái này một mảnh trùng triều liền đem giải rác 20 chỉ màu trắng kỳ trùng che mất. Chỉ trong đó rất nhiều còn chưa từng ăn trắng chê, chỉ thấy trước mắt đã không có no bụng chi vật, liền liền quay đầu để mắt tới Thiệu Trung Tương. Thiệu Trung Tương sắc mặt trắng nhợt, hắn tuy là không biết này trùng, có thể thấy được so giáp thìn trùng càng là hung độc, cũng là hoảng hốt không thôi, bận bịu ngự kiếm bỏ chạy. Trương Diễn tại chỗ cũ cảm ứng một trận, gặp kia giáp thìn trùng cũng đã len lý sạch sẽ, không đến nỗi lưu lại di độc, lúc này mới nhẹ gật đầu, dâng lên kiếm quang, hướng bỏ chạy phương hướng một đường truy tìm đi qua. Thiệu Trung Tương giờ phút này đã là trên đầu gặp mồ hôi, né một trận này xuống tới, thể nội pháp lực hao tổn cực lớn, nhưng vẫn là chưa thể vùng thoát khỏi sau lưng bầy trùng, mặc kệ hắn bay tới chỗ nào, tổng liền là gắt gao cắn không buông. Hắn cắn răng một cái, giờ phút này tính mệnh quan trọng, cũng không lo được lại ẩn tàng ám thủ, thân thể nhảy lên, hướng chuôi này thư kiếm bên trong chui đi vào, sau đó chuôi này hùng kiếm lên một đạo cương kình kiếm quang, túi không nhất chuyển, quét xuống tiếp theo phiến trùng thi đến, đằng sau kim trùng quần quần không dứt, hoàn toàn không phải hắn cái này mấy lần có khả năng dọn dẹp sạch sẽ, không trải qua này một ngăn, cái kia thanh âm kiếm lại nhưng thoát ra, lóe lên ở giữa, thế mà tiêu, ẩn vô tung. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiếm quang vọt đến, chạm ở trong hư không, truyền ra một tiếng âm vang giao minh thanh âm, cái kia thanh thư kiếm nặng lại hiện thân, Thiệu Trung Tương cũng là vô cùng chật vật bị theo ẩn thân chỗ đụng ra. Thi triển cuối cùng này ẩn thân chi thuật, giờ phút này hắn pháp lực đã hết, chỉ có thể tuyệt vọng vô cùng nhìn phía sau máu trùng nhào đến, lại cùng nhau tiến lên, đem hắn thân thể triệt để nuốt hết. Chương 51, diệu kế lầm lối rẽ. Chư phái tu sĩ tại chiều đầu trên sườn núi đợi có một khắc, lúc này đã là giờ tị, ngày gần giữa bầu trời, thanh thiên biển xanh, mây trắng ung dung, gợn sóng sóng biển bên trên tràn đầy kim quang chạy xuôi, chợt nghe đến cực thiên chi bên trên chợt tiếng vang triệt thiên cung, cương mây đột nhiên phân, một đạo hồng quang hạ xuống, Sở Mục Nhiên thân thể run lên, kích động nói: "Là trưởng môn sư huynh, là trưởng môn sư huynh trở về." Hàm Nguyên môn bên trong đệ tử từng cái vui động nhan sắc, chư phái tu sĩ cái nào còn không biết trận này đấu pháp là Trương Diễn thắng, cũng là nhao nhao ủng đến sườn núi trước, cùng kêu lên chúc mừng. Mà kia hai tên Long Tương Tông đệ tử cùng đạo đồng kia không thấy Thiệu Trung Tương thân ảnh, không khỏi có chút thần sắc hoảng sợ. Độn quang tự trong mây xuống tới, rơi vào sườn núi trước, lại chậm chậm tản ra, Trương Diễn từ trong chậm rãi đi ra, hắn đưa tay đem một phong đưa cho Sở Mục Nhiên, nói: "Sư đệ, này là ta tự Thiệu Trung Tương trên thân tìm được, ngươi cầm lấy đi truyền chư vị nhìn." Sở Mục Nhiên bận bịu tiếp xuống, vội vàng vừa xem, lập tức cảm thấy nắm chắc, vận khởi một đạo pháp lực bảo vệ này tin, đưa đến không trung, chỉ lấy nói ra: "Chư vị mời nhìn." Đám người để mắt nhìn lên, phát hiện lại là Thiệu Trung Tương cùng Mãng Bộ Vãng Lai thư tử, phía dưới còn có con dấu pháp khế, bọn hắn đều là người biết chuyện, chỉ vừa nghĩ lại, liền biết này là cố ý lưu lại, để phòng bị Mãng Bộ qua sông đoạt cầu. Thời khắc này lại là thành cấu kết Mãng Bộ chứng cứ rõ ràng. Có người nhất thời giận không kèm được, hô lớn: "Mời chấp trưởng hạ dụ, tiêu diệt Long Tương." Lời vừa nói ra, lập tức rước lấy đông đảo phụ họa, chung quanh đều là một mảnh lên án thanh âm. Còn có thật nhiều nhân nhìn về phía kia hai tên Long Tương Tông đệ tử lúc ánh mắt có chút bất thiện, hai người nhất thời dọa đến hồn bất phụ thể, lôi kéo đạo đồng kia cùng nhau chạy đến Hàn Vương khách trước mặt, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Quỳ xuống dập đầu, cầu xin thương xót nói: "Hàn đạo trưởng, cầu ngươi cứu ta chờ một mạng." Hàn Vương khách chút ít nhíu mày, thả một đạo linh quang đi qua, đem ba người nhốt chặt, nói: "Mặc dù ta cùng ngươi trưởng môn cũng bất quá là lúc đầu, chỉ ngươi ba người cũng coi như cùng ta một đạo đến đây, liền tạm thời bảo vệ các ngươi, nhưng nếu Trương chân nhân khăng khăng xử trí các ngươi, ta cũng không tiện ngăn cản." Cứ việc chung quanh tu sĩ đối với hắn tràn đầy địch ý, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, ngược lại cũng không có người dám gần đến đây. Trương Diễn lúc này cất cao giọng nói: "Chư vị đồng đạo, Long Tương Tông cấu kết yêu mãng, Thiệu Trung Tương hiện đã đền tội, nhưng môn hạ đệ tử cũng là tôn sư mệnh mà vì. Tội không kịp chết, đem trục xuất thần phòng địa giới là đủ, không cần quá mức khó xử." Hắn chuyển mắt nhìn về phía Ôn Lương, nói: "Ôn sư đệ, việc này giao cho ngươi đi làm." Ôn Lương lớn tiếng tuân mệnh nói: "Tiểu đệ cái này liền tiến đến." Hàn Vương khách không khỏi gật đầu. Hắn đối kia hai tên Long Tương Tông đệ tử, khua tay nói: "Các ngươi cũng nghe đến, sớm đi rời đi thôi." Hai người kia như được đại xá, bởi vì phái nơi đây tu sĩ vẫn tìm bọn họ phiền phức, nào dám ở lâu, kéo lên tên kia đạo đồng, lái một tòa phi thuyền liền bối rối thoát đi nơi đây. Thiệu Trung Tương vừa chết, trận thứ ba tự vô cùng qua tất yếu, Hàn Vương khách thẳng đi đến Trương Diễn trước người, truyền âm nói: "Trương sư đệ, bần đạo cũng cáo tử." Trương Diễn thoáng một nghĩ, trong tay háo xuất ra một đạo linh phù đi qua, nói: "Này là chúng ta bên trong bay thư, sư huynh sau này nếu có sự tình, nhưng đến Hàm Nguyên môn bên trong tìm ta." Hàn Vương khách trầm ngâm một lát, vẫn đưa tay hai xuống, chần chờ một chút, nói: "Trương sư đệ, Mãng Bộ lâu có nhập chủ đồng thắng chi tâm, lần này không thể thành sự, tất sẽ không như vậy hết hy vọng, ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều hơn." Trương Diễn cười một cái chắp tay, nói: "Cảm ơn sư huynh nhắc nhở." Hàn Vương khách đáp lễ lại, liền cưới Phong Nhi lên, dây lát không có vào thành giữa không trung. Trương Diễn đưa mắt nhìn rời đi, người này tuy là trong môn khí đồ, hắn cũng không tiện thâm giao, nhưng nhìn giống như tại mãng bộ bên trong còn có mấy phần địa vị, cho nên không cần đến quá mức căm thủ, không tránh khỏi tương lai còn có cơ hội giao thiệp. Bây giờ Hồng Thủy đã là thối lui, chư phái còn cần trở về trọng lập sân môn, đã đấu pháp đã xong, liền nhao nhao đi lên cáo tử. Sau nửa canh giờ, Trương Diễn cũng là quay lại động phủ, đem tự thiệu trung tương chỗ có được 3 vị linh dược nhìn kỹ, phát hiện nếu là luyện thành Bạch Nguyệt Anh thực, có thể dùng tới 4, 5 năm. Còn lại lỗ hổng, cũng chỉ có hướng Sở Quốc đi tìm cơ duyên. Trước mắt khoảng cách Long Trụ Chi Hội còn có vài năm, chính mình nhưng bình tĩnh lại tình tu ngũ hành đột pháp, môn thần thông này một thành, liền có thể như Nguyên Anh tam trùng tu sĩ trói buộc thiên địa, đến lúc đó liền có thể hướng khởi hành trước hướng nơi này. Hoa Không Sơn. Tăng Tòng Luân một mực tại Thần Úc Sơn bên trong có lưu hai mắt, Trương Diễn cùng Thiệu Trung Tương đấu pháp một chuyện, bất quá 2-3 ngày ở giữa, liền truyền đến chỗ hắn. Thiệu Trung Tương mặc dù rời đi Đông Thắng Châu mấy trăm năm, nhưng dù sao từng vì Phượng Tương kiếm phái đệ tử, vẫn là yêu thân nhập đạo, đang ngồi Nguyên Anh tu sĩ cũng là nghe qua thanh danh của hắn, Trương Diễn có thể thắng được người này, ngược lại là dẫn tới không ít kinh dị. Một ngày này đám người đàm đạo luận pháp, nói lên việc này, có nhân liền lời nói, Thiệu Trung Tương người này là yêu thân tu đạo. Năm đó bị Trần trưởng môn khu trục đi ra ngoài, nghe nói sớm đã trốn đến bên ngoài châu, không muốn lại ẩn núp tại Thần Úc Sơn bên trong. Tăng Tòng Luân nhìn về phía trên ghế một lão giả, cười hỏi, người này so với Hạnh giả như gì? Hạnh lão cười ha ha, nói, Thiệu Trung Tương năm đó từng chấp Phượng Tương kiếm phái lục đại danh kiếm một trong trăm ảnh kiếm, nhưng nghĩ đến cũng có mấy phần bản sự, nếu là có kiếm này nơi tay, lão phu định không phải là đối thủ, nhưng về sau nghe nói kiếm này bị Trần trưởng môn lấy đi. Một thân đạo hạnh ước chừng chỉ còn trước kia 6 thành, lão phu tự tin còn có thể đấu một trận. Tăng Tòng Luân gật đầu nói, kia Trương đạo nhân có thể thắng hắn, nghĩ đến bản sự cũng là không nhỏ. Lúc này có nhân reo lên, nói chuyện này để làm gì, đang ngồi đạo hữu có hơn trăm vị, hẳn là còn sợ kia Trương đạo nhân hay sao? Tăng Tòng Luân cười nói đúng. Ngụy đạo cô mời tới những người này, chỉ Nguyên Anh tu sĩ liền có mười mấy, đặt ở Đông Thắng Châu bên trong, đã được xưng tụng là một cỗ không thế lực nhỏ. Hạnh lão nói hướng ngồi ở một bên không nói một lời Ngụy đạo cô nhìn lại, nói: "Ngụy đạo hữu, chúng ta tại đạo hữu nơi này bản hàng nhiều ngày, mỗi ngày ăn uống chùa, ở nữa xuống dưới, sợ muốn thành ác khách." Tăng Tòng Luân vội vàng nói: "Hạnh lão nói chỗ nào nói đến, những ngày qua đến, cùng chư vị mỗi ngày luận đạo, thu hoạch quả thực không cạn." Ngụy đạo cô nghĩ ngợi nói: "Cũng tốt, đã Hồng Thủy đã lui, cũng không trở thành nói ta tiểu thương cảnh môn nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Đến ngày thứ hai, hỏa lỗ trong núi hơn trăm người riêng phần mình ngự lên đội quang, hướng Thương Chu Phong mà đi. Lúc này Trọng Thiên phía trên, lại có hai người đứng đấy, đem tình cảnh này để ở trong mắt, một người trong đó chính là bên ngoài một năm lâu Tống Sơ Viễn. Mà đổi thành là lại là một cái cả thọ túc đạo nhân, bất quá lại là dung nhan xinh đẹp nho nhã, trong mắt dấu thần. Tống Sơ Viễn thầm nghĩ, nhìn đoàn người này đi phương vị, quả là muốn hướng Thần Úc Sơn đi, ta như trở về báo cáo Trương trưởng môn, nói không chừng ngày sau nhưng thả ta một con đường sống. Lúc trước ký pháp khế lúc, chỉ lấy 16 năm làm hạn định, hắn thực không biết ước hẹn một tới, Trương Diễn hội xử trí như thế nào chính mình, là lấy hắn chỉ có đủ kiểu nghĩ cách chứng minh chính mình hữu dụng. Hắn vài ngày trước tự Nam rộng biển giới trở về, tới đây thăm viếng một vị chi giao hảo hữu, muốn thuyết phục cùng mình cùng về Hàm Nguyên, không muốn vô ý lại nghe được Ngụy đạo cô chính rộng mời đồng đạo, muốn đi Hàm Nguyên môn gây hấn một chuyện, cho nên lưu lại thám thính tin tức. Kia cả thọ túc đạo nhân lúc này lời nói, Tống đạo hữu, tiểu đệ đã muốn đầu nhập vào Trương trưởng môn, không ngại vì hắn giải trận này nguy nan. Tống Sơ Viễn không khỏi thất sắc, nói: "Đường đạo hữu, nơi đó nhưng có 10 dư tên Nguyên Anh tu sĩ, chúng ta có thể nào ngăn cản?" Ca Thọ Túc đạo nhân cười thần bí, nói: "Không cần chính diện ngăn cản. Đạo hữu nhìn ta bản sự chính là, lại đi theo ta." Hắn quay người lại, mượn cương phong bay đi, Tống Sơ Viễn do dự một chút, liền đi theo. Hai người tại Trọng Thiên phía trên tu hành, tất nhiên là so Ngụy đạo cô một đoàn người mau hơn rất nhiều. Sau một canh giờ, tại một chỗ cỏ hoang um tùm trong sơn cốc rơi xuống. Ca Thọ Túc đạo nhân xuất ra một cây gậy trúc đến, trên mặt đất nhìn hai lần, liền tự dưới mặt đất toát ra một bộ quan tài, đem nắp quan tài xốc, gặp phòng trong nằm một cái thương tóc mai tu sĩ, hô hấp có chút, hắn đi lên thi lễ, nói: "Đạo hữu, đều thân ngươi thân thể dùng một lát." Nói xong, hắn lấy một tấm bùa ra dán tại đạo nhân trên trán, lại trong tay háo cầm một cây cờ phấn ra. Cán bên trên quấn có một chùm đỏ đâm mang, phía dưới treo vòng đồng, có thể thấy được trên đó quấn có một hồn phách, cùng kia thương tóc mai đạo nhân giống nhau như lúc. Hắn làm một cái pháp, không cờ phướn lay động, lá bùa thoáng qua không có vào thương tóc mai đạo nhân chán trong nội tâm. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, ngồi dậy. Hắn nguyên bản ánh mắt có chút mê mang, một lát sau, lại thanh minh mấy phần, cả thọt túc đạo nhân bận bịu một kết pháp quyết. Thương tóc mai tu sĩ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ dãy rủa, sau một lúc lâu, liền dần dần khôi phục một mảnh đờ đẫn, sau đó túc hạ một điểm, liền lái một đạo cương phong, bay vút lên nhập thiên. Ngụy đạo cô bọn người chính hành ở giữa, phía trước có một đạo độn quang tới, sau đó hiện ra một tên tóc mai điểm bạc, nhìn lại ước chừng 40 trên dưới bên trong niên đạo nhân, cản ở trước mặt mọi người, quát hỏi, tất cả đứng lại cho ta. Tăng Tòng Luân nhìn một chút thương tóc mai tu sĩ phục sức, nhận ra là trung đài trong môn trưởng lao phục sức, trong lòng cả kinh, đối người bên ngoài ra hiệu một chút, chính mình một mình tiến lên, vai chào lễ nói, đạo hưu vì sao ngăn cản chúng ta đường đi. Thương tóc mai tu sĩ chắp tay ở phía sau, lãnh đạm nói, ta chính là trung đài tuần làm châu tiêu, các ngươi người nào. Tăng Tòng Luân nói, tại hạ là hỏa lỗ trong núi luyện khí sĩ, nay cùng đồng đạo đi qua quý địa, là muốn hướng thần Úc Sơn đi thăm bạn. Thương tóc mai tu sĩ nhìn một chút hắn, nói, các ngươi nhưng có lệnh phù. Tăng Tòng Luân nghi ngờ nói, cái gì lệnh phù? Thương tóc mai tu sĩ nói, trưởng môn chỉ dụ, phàm ta sở quốc giới bên trong, nguyên anh tu sĩ phàm hai người đồng hành, đều cần có quan du lệnh phù, các ngươi nếu không có liền không từng chiếm được từ nơi này qua. Tăng Tòng Luân khẽ giật mình, nói, còn có bực này quý củ. Ngụy đạo cô thấy không kiên nhẫn, tiến lên phía trước nói, ta chính là tiểu thương cảnh. Thương tóc mai tu sĩ không khách khí đánh gây nàng nói, mặc kệ ngươi là người phương nào, mời được bài phù đến, bản tọa tất không ngăn trở, nếu không có, nhanh chóng rời đi. Ngụy đạo cô không nghĩ tới không chút nào cho mặt mũi, lập tức lông mày dựng lên, Tăng Tòng Luân thấy không xong, thấp giọng nói, so dù sao cũng là trung đài chi địa, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Không chỉ là hắn, còn lại tu sĩ cũng là đi lên thuyết phục, sợ Ngụy đạo cô cùng lên xung đột, trung đài dù sao cũng là ngũ đại phái một trong. Cái này hơn 10 dặm cùng Hiên Nhạc giáo đánh nhau, tuy là tổn thương không ít nguyên khí, nhưng cũng không phải bọn hắn chống nổi. Tăng Tòng Luân lời nói, đã có trung đài phái hiện như thế quy củ, vậy bọn ta cũng chỉ đành tự trên biển đi vòng. Nếu chỉ là nguyên anh tu sĩ, đều có thể đi đến trọng thiên phía trên, vừa vặn bên cạnh còn có không ít môn nhân đệ tử, cũng không thể đi. Hạnh lão đạo, tự trên biển đi cũng chính là nhiều đi tầm 10 ngày mà thôi, Ngụy đạo hữu, không đáng vì thế cùng trung đài trở mặt. Có nhân không thả thầm nghĩ, nhưng Bắc Hải phía trên có mãng bộ, có thể hay không? Hạnh lão đạo, đạo hưu quá lo lắng, mãng bộ mặc dù tại Bắc Ma biển chiếm cứ, nhưng cùng thần Úc Sơn cách xa nhau mấy vạn dặm, huống hồ chiều cơn xoáy chi nạn mới qua, liền là có động thiên chân nhân chấn hải phục ba, cũng không rảnh đến phản ứng chúng ta, rất không cần phải lo lắng. Một đoàn người thương nghị hoàn tất về sau, liền hướng chết hướng tây, chuẩn bị trên biển quấn đi thần phòng. Tống Sơ Viễn nhìn lấy bọn hắn đi xa, lại là đại hỉ, quay đầu lại nói, đường đạo hưu, quả nhiên lừa gạt đến bọn hắn. Cà thọt túc đạo có người nói, này cũng là trị ngọn không trị gốc, bất quá nhiều kéo dài mấy ngày, còn cần mau mau báo cáo trương trưởng môn, sớm làm chuẩn bị mới là. Tống Sơ Viễn gật đầu nói phải. Hai người cũng không chậm trễ, riêng phần mình vận khởi pháp lực, bạt không mà lên, hóa hai vệt cầu vồng cấp tốc hướng Hàm Nguyên môn phóng đi. Chương 52, mật hộp khó thu lợi kiếm phong minh thanh tự tại Vân Thiên bên trong. Hàn Vương khách rời đi thần Úc Sơn về sau, cũng không trực tiếp trở về trong biển chỗ ở, mà là đi chỗ hắn hái thuốc, sau nửa tháng, mới thản nhiên quay lại động phủ. Hắn mới một cước bước vào chính đường, đã thấy một tên áo xanh tu sĩ ngồi ở kia chỗ, dường như đang đợi với hắn, giờ phút này gặp hắn tiến đến, cười mỉm đứng người lên, chắp tay, nói, Hàn đạo hữu, tại hạ đợi ngươi mấy ngày, còn tưởng rằng ngươi không trở về nữa. Lúc này một tên ôn nhu thị nữ chào đón, thần sắc có chút sợ hãi, nói, lão gia, ngươi trở lại rồi, La đạo hữu mang không ít. Hàn Vương khách phảng phất sớm có đoán trước, khoát khoát tay, mỉm cười nói, vô sự, ngươi đi xuống trước đi. Kia ôn nhu nữ tử kiến hắn trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, lập tức an tâm mấy phần, vạn phúc thi lễ, thối lui đến bên ngoài phòng. Hàn Vương khách tự đi chủ vị chi thượng tọa, thản nhiên nói, La đạo hữu quý nhân bận chuyện, lần này tới cửa, tất có chuyện quan trọng, còn xin nói rõ. Áo xanh tu sĩ nhìn xem hắn, một lát sau, đống nhiên cười một tiếng, nói, nghe nói Thiệu Trung Tương cùng kia trương đạo nhân đấu pháp, La đạo hữu còn chưa giao thủ, liền lời đầu tiên nhận thua, lại không biết sao. Hắn tuy là tiếu dung hiền lành, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn chứa một cỗ chất vấn chi ý. Hàn Vương khách dung mạo không thay đổi, nói, này cũng chính là ta cần hỏi đạo hữu. Áo xanh tu sĩ ồ một tiếng, giống như rất là thành khẩn lời nói, đạo hữu nói nghe một chút, như chắc chắn là La Mộ không phải, nhất định phải hướng đạo hữu nhận lỗi. Hàn Vương khách thoáng nghiêng thân, nhìn tới, nói, vần đạo tuy là quý bộ cung phụng, nhưng trước đó cũng nói, không được cùng Minh Thương phái đệ tử khó xử, Quý bộ tộc trưởng cũng là đáp ứng. Áo xanh tu sĩ hơi có vẻ kinh ngạc, nói, nơi đây chính là Đông Thắng Châu. Sao là cái gì? Hắn tiếng nói dừng lại, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng lại, nói, ngươi nói là kia Trương đạo nhân là Minh Thương đệ tử. Khả năng xác định. Hàn Vương khách rung rung lời nói, Hàn Nguyên môn chính là Thẩm Bách Xương sư huynh lập, coi là ta Minh Thương biệt phủ, kia Trương đạo nhân tự xưng là Chu Sùng cử môn hạ, chẳng lẽ không phải ta Minh Thương đệ tử a? Áo xanh tu sĩ vừa nghe xong, đồng nhiên thần sắc đại biến, đồng nhiên đứng lên, quắc, Trương Diễn. Ngươi nói người kia thế nhưng là Trương Diễn. Hàn Vương khách chưa muốn lớn như thế phản ứng. Nhữ nhữ mày. Nói, hắn cũng không cáo chi tục danh, bần đạo cũng chưa từng hỏi. Áo xanh tu sĩ lúc này cũng tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đã là Chu Sùng cử môn hạ, kia nhất định là hắn. Hàn Vương khách không hiểu đấu. Nói, thì tính sao? Áo xanh tu sĩ hít một tiếng. Lại ngồi xuống. Khan giọng nói, đạo hữu ngươi là không biết được, năm đó cầm trong tay Bắc Minh đều thiên kiếm, đại phá tứ tượng trạm thần trận. Đưa ta mãng bộ không thể không tránh đi trên biển người, chính là hắn. Lúc này đến phiên Hàn Vương khách trên mặt hiện ra hãi dị chi sắc, thất thanh nói, đạo hưu nói là chính là hắn thương nói đến đây, hắn tựa hồ là ý thức được chính mình thất ngôn, đột nhiên dừng, không dám nói tiếp nữa. Áo xanh tu sĩ lắc đầu nói, không chỉ như vậy, hai hơn 10 năm trước 16 phái đấu kiếm, người này lực khắc chư phái đệ tử, chém giết 10 dư tên ma tông trưởng lão, liền ngay cả đã tu tới nguyên anh tam nặng cảnh Minh Tuyển Tông Phong Hải Dương, cũng bị chém xuống dưới kiếm, nếu bàn về đấu pháp chi năng, thật là 16 phái này bối đệ nhất nhân. Hàn Vương khách trợn mắt hốt mồm, tự bị đuổi ra khỏi sơn môn về sau, hắn lâu tại Đông Hải ẩn cư, lại không cùng đồng đạo lui tới, tin tức bế tắc, cũng không hiểu biết những việc này, ban đầu nhìn thấy Trương Diễn, chỉ cho là trong môn một vị nhân tài mới nổi, không nghĩ tới đúng là như thế kinh tài tuyệt diễm, chấn kinh sau khi, nhưng lại ẩn ẩn có một tia không hiểu kiêu ngạo. Áo xanh tu sĩ giờ phút này nghĩ đến rất nhiều, lập tức có chút đứng ngồi không yên, lại một lần đứng dậy, tại trong sảnh đi tới đi lui. Trương Diễn bản nhân tuy chỉ nguyên anh tu sĩ, vừa vặn phần lại không đơn giản, chính là Minh Thương trong môn 10 đại đệ tử một trong, 16 phái đấu kiếm đệ nhất nhân, đột nhiên xuất hiện tại Đông Thắng Châu, đến cùng là vì chuyện gì, không phải là nhằm vào mãng bộ a? Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, không được, việc này ta nhất định phải bẩm báo tộc trưởng, Hàn đạo hữu, đa tạ cáo chi, nếu không vẫn chưa hay biết gì, cái này liền cáo tử. Hắn vội vàng vừa chắp tay, liền đi ra cửa, Hàn Vương khách mới muốn đứng lên đưa tiễn, đã thấy đã là hóa thành độn quang đi xa, hắn không khỏi lắc đầu, vuốt vuốt râu dài, ngồi tại trong ghế suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống Sơ Viễn hai người ngày đêm lao vùn vụt, chỉ dùng hai ngày đêm liền chạy về Thương Chu Phong. Vào sơn môn về sau, Ca Thọt Túc đạo nhân thoáng nhìn phía dưới, lại là giật mình không thôi. Hắn một đi ngang qua đến, nơi ven đường chỗ có thể thấy được sóng lớn xâm nhập qua đi vết tích, nhưng Hàm Nguyên môn bên trong lại là cây rừng thành ấm, điện cắt chỉnh tề, hồ quảng núi cao, hùng kỳ tú vĩ, cho là trong môn cấm trận đem lũ lụt cách trở tại sơn môn bên ngoài tài trí như thế. Thủ hộ nghiêm mật như vậy, ngay cả triều cấp cũng có thể ngăn cản, liền là Ngụy Thục Lăng chuyến này nhân số lại nhiều bên trên gấp đôi, chỉ cần sớm có phòng bị, nhưng cũng không sợ. Bởi vì trong môn không được lệnh phù người, không được tự tiện phi đột, Tống Sơ Viễn ly môn một năm, lại là mang theo cả Thọ Túc đạo nhân tới đây, không dám vượt khuôn, chỉ có thể dọc theo đường núi đường đá hướng trên đỉnh chạy chậm chậm. Cũng may Thương Chu Phong bản tại thần phòng linh mạch phía trên, phần lớn là bạch suối u khe, linh lung nhã thạch, nhìn lại cảnh sắc có chút tú mỹ, cũng không thấy không thú vị. Đi có gần nửa canh giờ, hai người tới Thương Chu Phong đỉnh, nơi này sườn núi tiêu thẳng đứng, tung bách rậm rạp, cỏ xanh mượt mà, có một chỗ khảm vào vách núi động phủ, hai phiến trên cửa đá có một khối bạch ngọc tấm biển, thư có Thương Chu hai chữ. Cửa động trước là một chỗ 4-5 mẫu lớn bệ đá, đều là dùng bạch ngọc gạch đá trải đất. Tay trái trên vách đá có thể thấy được một đồng hồ đỉnh, không đủ mấy bước xa, một đạo lao vùn vụt thác chạy từ mây cao chỗ tả dưới, luyện không một tuyến, tại động phủ lân cận xúc ra một vùng thanh tịnh thấy đáy hồ nước, mấy đuôi râu dài linh lý ở đâu vừa đi vừa về du động, giờ phút này đang có một tên đầu to đồng nhi ngồi tại trên đá, thỉnh thoảng bỏ xuống ngồi ăn, chọc cho kia cá chép người tranh ta đoạn. Liên tiếp vọt lên, thỉnh thoảng lóe ra một chuỗi kim quang. Tống Sơ Viễn đi ra phía trước, đối tên kia đầu to đồng tử nói, làm phiền cáo chi trưởng môn, Tống Sơ Viễn về núi, chuyên tới để cầu kiến. Tên kia đầu to đồng tử tùy tiện hạ tảng đá lớn, nói, đạo trưởng xin mời chờ một chút. Nói xong, liền đi vào thông truyền đi. Tống Sơ Viễn nhỏ giọng nói, tên này đạo đồng chính là dị loại tu đạo, rất được trường chân nhân tín nhiệm, đạo hữu không thể đắc tội. Ca Thọ Túc đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn nói thầm, nhìn này bộ dáng, vị này trường chân nhân quả như Tống đạo hữu lời nói, cũng không xem dị loại tà tu như hồng thủy manh thú. Đợi không bao lâu, Cảnh Du liền chuyển ra. Nói, Tống đạo trưởng, lão gia gọi ngươi đi vào. Tống Sơ Viễn trở lại đối Cà Thọt Túc Đạo có người nói, Đường đạo hữu, phiền ngươi chờ đợi ở đây một lát. Cà Thọt Túc Đạo người cười nói, Tống đạo hữu lại đi chính là. Tống Sơ Viễn sửa sang lại quần áo, liền đi vào động phủ. Cà Thọt Túc Đạo nhân một người đứng ở bên ngoài phủ, bốn phía thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Hắn mặc dù thiên tư không kém, đáng tiếc thân có không trọn vẹn, đến mức cửa chính đại phái không muốn thu nhận sử dụng, chỉ có thể bái tại một vị chánh cư Thâm Sơn Tà Tông tu sĩ môn hạ, bởi vì sư môn chỉ hắn một người, nhà mình tu đạo còn không dễ. Chớ nói chi là điều giáo đệ tử. Bởi vậy lo lắng chuyển thế về sau, lại không nhân đến dẫn độ chính mình, cho nên sinh tìm một tông môn nhờ bao che chi niệm. Tống Sơ Viễn tìm tới hắn lúc, liền cảm giác Trương Diễn là cái thích hợp đầu nhập vào người. Đến một lần Hàm Nguyên môn không giống ngũ đại phái. Hắn cái này nguyên anh nhất trọng tu sĩ chủ động ném đi qua. Hơn phân nửa nhưng phải nhìn thẳng vào. Thứ hai xem tên này trưởng môn làm việc, rất có thủ đoạn, không phải người tầm thường. Giống như bực này nhân vật, đủ làm một môn vì đó hưng thịnh, nếu là dựng vào chiếc này cười phong nhi làm được thuyền, nếu không được cũng có thể nhờ vào đó chuyển thời vận. Không biết nhiều bao lâu, Cảnh Du lại từ trong động phủ đi ra, đối với hắn vai chào, nói, thế nhưng là Đường đạo trưởng, lão gia mời ngươi đi vào gặp nhau. Cà Thọt Túc đạo nhân được Tống Sơ Viễn bàn giao, không bởi vì đối phương là đạo đồng mà coi thường, cười lời nói, làm phiền. Cảnh Du cười hì hì nói, đạo trưởng gặp lão gia, nhớ lấy không thể nói ngoa khuyết đại, có lời gì, tình hình thực tế nói chính là. Cà Thọt Túc đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lên tay ủi ủi. Cảnh Du nói, đi theo ta đi. Cà Thọt Túc đạo nhân theo Cảnh Du vào động phủ về sau, hướng tay phải một đầu đường mòn bước đi, dẫm lên vuông vức phiến đá đi có vài chục bước, trông thấy một đầu bậc thềm ngọc hướng lên, đi lên hơn 110 cấp, đi vào một tòa ba trượng vuông thạch phủ bên trong, minh châu khảm bích, cả phòng sinh huy, trên bệ đá có ngồi một tên tuấn giật hiên ngang niên khinh đạo nhân, hai mắt có giống như hàn đảm, thâm thúy khó dò. Tống Sơ Viễn thì là đứng ở một bên, mạo rất cung kính. Tống Sơ Viễn gặp hắn tới, đối chỗ ngồi đạo nhân chắp tay nói, thật nhân, lúc này chính là Đường Tiến Đường đạo hữu. Trương Diễn ánh mắt nhìn đến, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Đường đạo hữu, nghe Tống đạo hữu nói, ngươi dùng một người tu sĩ lừa qua đem Ngụy Thục Lăng bọn người lừa gạt đi, không biết bọn hắn lúc ấy nhưng từng hoài nghi ngươi. Cà Thọt Túc đạo người biết nơi đây nhất định được giải thích rõ ràng, hắn tiến lên vai chào, cung kính trả lời nói, Trương chân nhân, người kia nguyên danh Châu Tiêu, nguyên do Trung Đài trưởng lão, chỉ là một lần ngẫu nhiên cơ hội, tiểu đạo có thể đem bắt giữ hắn, lấy bí thuật cướp thần trí, ngày thường lợi dụng vụng trộm tại bên trong tòa tiên thành lấy dùng một chút tu đạo ngoại vật, Ngụy Thục Lăng người đi đường kia bên trong, chắc hẳn cũng là có người nhận ra thân phận của hắn, lúc này mới có thể thuận lợi lừa rồi. Trương Diễn có chút gật đầu, xem như tiếp nhận lời giải thích này, tiếp lấy hắn lại hỏi, người này đã là chưa vong, như vậy hiện nay ở đâu? Cà Thọt Túc đạo nhân nghiêm nét mặt nói, chưa từng bẩm báo chân nhân, tiểu đạo như thế nào dám tự tiện mang theo đến. Đuổi chỗ này trước đó, liền sai sử tự trở về chỗ ẩn thân. Hắn cử động lần này cũng là không thể không thận trọng, Châu Tiêu dù sao là Trung Đài trưởng lão, liên lụy rất rộng, vạn nhất việc này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ trêu đến Trung Đài trước đến báo thủ. Hắn nhà mình độc lai độc vãng, ngược lại là không có gì có thể e ngại, nhưng hắn không chắc Trương Diễn thái độ như thế nào, mạo mạo nhiên mang theo đến, đối phương coi hắn là trận đánh chết giết, giao cho Trung Đài đều là có khả năng. Tâm hắn hạ hạ quyết tâm, muốn là đối phương tại việc này bên trên lộ ra có hứng thú, vậy mình đợi chút nữa liền muốn nghĩ cách rời đi nơi đây. Trương Diễn dường như nhìn ra hắn suy nghĩ, cười nhẹ một tiếng, không hỏi tới nữa, lời nói, còn muốn cảm ơn Đường đạo hữu lần này xuất thủ tương trợ, Cảnh Du, ngươi đi tìm một chỗ tốt nhất động phủ, dàn xếp hai vị. Cà Thọt Túc đạo người biết được chỉ một lần gặp gỡ, đối phương chưa chắc sẽ tín nhiệm chính mình, bất quá chờ Ngụy Thục Lăng đến, tự có cơ hội biểu hiện, túi người hành lễ về sau, liền cùng Tống Sơ Viễn cùng nhau lui xuống. Ngụy đạo cô một đoàn người do trên biển bay qua, ngày đi đêm nghỉ, trên đường trải qua Trung Đài chỗ tiên thành, đều là tránh ra thật xa, đi có tầm 10 ngày, thần Úc Sơn đã là thấy ở xa xa. Tăng Tòng Luân lời nói, nhiều nhất còn có 2-3 ngày, liền có thể vào núi. Đám người nghe vậy mừng rỡ, tốc độ bay đều là nhanh thêm mấy phần, chỉ là lại đi hơn một cái canh giờ, trên biển bỗng nhiên lên sương mù, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Hành lao cái thứ nhất đã nhận ra không đúng, lấy bọn hắn thị lực, đúng là không cách nào nhìn thấu sương mù, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, nói, chư vị cẩn thận. Đúng lúc này, tất cả mọi người là thân thể cứng đờ, hành động gian nan, tựa như gông xiềng thân trên, môn hạ đệ tử càng là từng cái nghẹn đỏ mắt, không thể động đậy chút nào. Ngụy đạo cô trên mặt huyết sắc một chút cởi tận, thất thanh nói, vây nốt thiên địa. Chương 53, xem sao khi vận đo cắt hung. Vây nốt thiên địa chi pháp, không có gì ngoài một chút hiếm thấy thần thông bí truyền cùng pháp bảo bên ngoài, cũng chỉ có nguyên anh tam trùng tu sĩ phương nhưng như thế không để lại dấu vết sử dụng, mà tại Bắc Ma biển giới phía trên bị tập kích, một đoàn người chỉ có thể nghĩ đến mãng bộ hai chữ. Ngụy đạo cô tại lúc đầu kinh hoàng về sau, liền đem tâm thần ép định, từ túi thơm bên trong lấy một cái ngân hoàng ra, con ngón búng ra, hưu một tiếng bay lên trời đi, trên không trung nổ tung, hóa thành một đạo ngân huy tàn mát, như ấm mưa húc gió, hợp thời đem này đến hơn trăm người đồng loạt bao lại. Đám người chợt cảm thấy đến thân thể thoáng dễ dàng mấy phần, giờ phút này nếu là tùy tiện chạy đến ngân quang bảo vệ bên ngoài, kia hẳn là bị tiêu diệt từng bộ phận cục diện, cho nên tất cả mọi người đều là không dám xung loạn, đều là đi lên hướng Ngụy đạo cô nói lời cảm tạ. Hành lao nhiếp một sợi khí cơ tới, phân biệt một chút, sắc mặt trầm ngưng nói, yêu khí nồng đậm, cái này nhất định là mãng bộ tu sĩ hành động không thể nghi ngờ, nhưng cùng bọn ta ngày xưa cũng không thù oán, là hà yếu làm như thế. Liệu sẽ là biết nhầm người? Tăng Tòng Luân cắn răng nói, hành lao truy cứu những này làm gì, kia bối yêu nghiệt, không thoát thu tính, trước mắt đã đem chúng ta vây khốn, không phải cửu ra cũng cửu ra. Hành lao nhìn về phía Ngụy đạo cô, gặp nàng ở nơi đó vận dụng pháp bảo, liền hỏi, không biết Ngụy đạo trưởng pháp bảo này có thể bảo vệ ta đợi bao lâu? Ngụy đạo cô lời nói, cái này túi tinh vong chính là sư môn ta trọng bảo, là tổ sư tự tay luyện, bằng vào ta pháp lực, ước chừng có thể bảo đảm hai canh giờ bình an. Hành lao trầm tư một hồi, nói, hai canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, này không nên ở lâu, còn cần nghĩ cách sớm đi sông ra ngoài. Một tên cầm giữ lại râu ria tu sĩ to con lúc này bu lại, hắn lớn tiếng nói, chư vị không cần sầu lo. Nơi đây có hơn 10 vị nguyên anh đồng đạo, cửa đối diện mặt là nguyên anh tam nặng đại tu sĩ lại như thế nào, ở đây chư vị chỉ cần liên thủ liền có thể giết ra ngoài, cũng không tin thật có thể ngăn được chúng ta. Hành lao lắc đầu nói, không ổn, ai ngờ mãng bộ xuất động nhiều ít tộc chúng. Lại coi như không chế trụ nổi chúng ta, nhưng này đến môn hạ đệ tử khức là một cái đều đi không được. Tên tu sĩ kia không khỏi yên lặng. Tăng Tòng Luân nắm nuốt sợi dâu nghĩ nghĩ, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía từng cái áo đen tóc đỏ, làm gây như que tuổi đạo nhân, chắp tay nói, nghe nói mã đạo hưu sư môn tự ý phá kỳ thuật. Không biết trước mắt nhưng có diệu pháp. Mọi người đều hướng tên này đạo nhân nhìn lại. Người này trên đỉnh cương mây hai thực một hư, lại cũng sắp bước vào nhị trọng cảnh bên trong, ở chỗ này bên trong, cũng coi là đạo hạnh tinh thâm. Hắn lo nghĩ, đánh cái chắp tay nói, vây nốt thiên địa chi thuật không thể coi thường. Nếu như người này công hành không thuần, có lẽ có một chút hy vọng sống, tại hạ chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Nếu là không thành, mong rằng chư vị chớ nên trách trách. Nói xong, hắn nâng lên tay áo, từ trong lấy một khối hắc thiết tinh bằng ra, đi theo sau đến kia ngân huy biên giới chỗ đứng vững, thỉnh thoảng chuyển động phương vị, thả từng đạo linh quang ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy cái gì. Chờ có một khắc, tên kia tu sĩ to con gặp hắn vẫn là ở nơi đó không nhanh không chậm đẩy chuyển lấy tinh bản, có chút kìm nén không được, đi lên nói, Mã đạo huynh, như thế nào? Mã đạo nhân dường như chê hắn quấy rầy chính mình, nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Tên tu sĩ kia không khỏi trên mặt một trận xấu hổ, tuy là xấu hổ, thế nhưng biết trước mắt là bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể nhịn xuống. Chưa tới nửa khắc, Mã đạo nhân buông xuống tinh bản, thở dài nói, nơi đây không ổn, người kia nói đi quá sâu, pháp lực cũng là hòa hợp không khe hở, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra, trừ người này ra, gian ngoài còn có một tòa trận pháp vây khốn, xin thứ cho tại hạ không thể ra sức. Đại trận, tất cả mọi người là quá sợ hãi, chỉ là vây nốt thiên địa chi thuật đã là khó qua, lại thêm một tòa đại trận bên ngoài, chỗ nào còn có thể chạy thoát được. Ngụy đạo cô lúc này chợt có cảm giác, ánh mắt cong lên, khách khí ở giữa sương mù đã là thối lui. Ngược lại có vô số lôi quang lấp lóe, hỏa diễm mưa đá tự trong hư vô bay ra, không ngừng hướng đám người đất lập thân và chạm đi lên. Kiếp như sa mỏng một tầng ngân huy nện đến ầm ầm loạn hưởng, không ngừng phiêu đãng, như có chút không chống chịu được, nàng thần sắc hơi đổi, bận bịu lại ngay cả đánh mấy đạo pháp quyết đi lên, lại khó khăn lắm đứng vững. Nàng có chút cố hết sức lời nói, Mã đạo trưởng nói đến không kém, gian ngoài còn có trận lực công tới, nhiều nhất lại có một canh giờ, liền có thể công phá bảo vật này. Đám người nghe được lời này, sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Hành lao cười khổ nói, hẳn là hôm nay liền muốn táng thân nơi này. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đệ tử, không khỏi hít một tiếng. Tăng Tòng Luân ở nơi đó thần sắc biến hóa không chừng, dường như tại suy nghĩ cái gì gian nan sự tình. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chư vị, ta có nhất pháp, có thể thử một lần. Bất quá nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng ngừng câu chuyện. Tất cả mọi người là nhìn lại, hành lao thì rất là cẩn thận hỏi. từng đạo hưu thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Tăng Tòng Luân đảo mắt một vòng, nói, ta nếu như xuất pháp này, thì có vận rủi ra thân, là lấy cần chư vị phát kế tiếp thế độc, ta nếu đem đến thụ có thai kiếp, ở đây người, nhất định được đến đây cứu rút. Hạnh Lao giống như là nghĩ đến cái gì, kích động nói, hẳn là năm đó Lưu Cung Nam đạo huynh xem vận thư A ngay tại từng đạo trưởng trong tay A. Tăng Tòng Luân biết là không gạt được, dứt khoát thừa nhận nói, đúng vậy. Trung quanh người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí còn kèm theo một chút vẻ tham lam. Mọi người đều biết, dù có bí pháp, muốn tính ra người tu đạo hành trình nền móng, cắt hung hòa phúc, đại giới cực lớn, liền là buông tha số tuổi thọ tính mệnh, cũng chưa chắc có thể được kết quả. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, không có nhân sẽ như thế làm. Khả quan vận thư chính là một việc kỳ bảo, lại có thể vì tu đạo sĩ su cắt tị hung, tại trong nguy cục ra vạch một con đường sống đến. Năm đó Tằng Tòng Luân sư huynh Lưu Khôi Nam liền là dựa vào một quyển này thư bị rất nhiều tông môn phụng làm thượng khách. Có thể di động dùng bảo vật này cũng không phải là không có đại giới, một vận cuối cùng đi, tất có một kiếp tới người, là lấy nếu không phải sống còn, hắn cũng là không muốn vận dụng vật này. Hạnh Lao biết được trong đó huyền diệu, chỉ thoáng một nghĩ, liền nghiêm nghị lời nói, ta hạnh thành nguyện nơi này chỗ lập thệ, như từng đạo hữu giúp ta chờ thoát khốn, tương lai gặp nạn, át tới tương trợ, làm trái này thể, vĩnh luân trần tụ, không được giải thoát. Trước mắt ra ngoài mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, ngày sau sự tình khách quan mà nói lại là chuyện nhỏ, đã có nhân dẫn đầu, đám người cũng là nhao nhao đi theo phát hạ pháp thể. Tăng Tòng Luân lúc này mới yên tâm, hắn lấy lại bình tĩnh, cầm một quyển sách che ra, mới vừa mở ra, chỉ thấy một đạo bạch quang vọt lên, bên trong có trăm ngàn phù lục bay vòng vòng, hắn cố nén hai mắt khó chịu nhìn lại, bất quá một cái hô hấp, liền cảm giác nước mắt chảy ngang, trong óc giống như kim đâm, không còn dám nhìn nhiều, vội vàng thu hồi. Thở phào một cái. Hạnh Lao khẩn cấp hỏi, như thế nào? Mới nói huynh nhưng từng nhìn ra cái gì? Tăng Tòng Luân lời nói, vần đạo đạo hạnh nông cạn, nhìn không thấy quá đa đoan nghề, chỉ biết phương Bắc có một tuyến cơ duyên, có nhân có thể trợ chúng ta thoát thân. Có nhân bất mãn nói, cái này chẳng phải là cùng không nói, chúng ta như trở ra đi, cần gì phải ở chỗ này khốn thủ. Ngụy đạo cô lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, chưa hẳn, ta có một việc sư môn pháp bảo, tên là Dẫn Tinh Hương, chính là năm đó tổ sư ban tặng. Đệ tử như hàm trong tuyệt địa, nhóm lửa này hương, liền có thể bỏ chạy, từ đó chỗ chạy ra ngoài. Tăng Tòng Luân không khỏi cực kỳ phân chấn, hỏi, không biết sư điệt có thể mang đến người ra ngoài. Ngụy đạo cô nói, muốn gọi chư vị thất vọng, phương pháp này chỉ có ta tiểu thương cảnh môn nhân phương có thể thi triển. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Hạnh Lao lại nói, đã có từng đạo hưu xem sao thư đo vận phía trước, một người ra ngoài cũng là ra ngoài. Mã đạo nhân nhíu mày thầm nghĩ, hướng phương bắc đi. Thế nhưng là đi hướng sở quốc ca. Hạnh Lao lo nghĩ, cũng không đồng ý, lắc đầu nói, lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi, đến một lần muốn hơn 10 ngày, không phải đương đi chi địa, vậy liền gần chi địa. Chỉ có thần Úc Sơn. Tăng Tòng Luân lúc này vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, không tệ, đường gia định ở chỗ này, chính là nguyên anh tam trùng tu sĩ, muốn vây khốn ta hơn 100 người đã là không dễ, chỉ cần có nhân bên ngoài xuất thủ, kia đại yêu nhất định không cách nào như vậy thao như ý. Ngụy sư điệt đi hướng thần Úc Sơn mời kia trương đạo nhân ra mặt, nói không chừng liền có thể cứu ta trở ra ngoài. Ngụy đạo cô nhăn đầu lông mày, nàng chuyến này vốn là tìm đến trương diễn đòi hỏi đồ, khí thế hùng hổ mà đến, hiện nay lại yêu cầu tương trợ, trong lòng không khỏi rất không tình nguyện, kháng cự nói, lần trước tan rã trong không vui, ta đã là đắc tội người này, coi như đi cầu, hắn như thế nào lại viện thủ. Tăng Tòng Luân khuyên nhủ, sư điệt ta, sự cấp toàn quyền, trên người ngươi phải có tự tiểu thương cảnh mang theo tới xả hoàn tinh những vật này. Đều là kia trương đạo nhân cần thiết chi vật, chỉ cần đem ra, 10 phần là sẽ ra tay thi viện binh. Ngụy đạo câu nghe lời này, đáy lòng càng là không vui, hừ lạnh một tiếng. Hạnh Lao đối mọi người ở đây liên tiếp nháy mắt, nói, Ngụy đạo hữu là vì các vị đạo hữu xuất lực, hôm nay buông tha, ta đợi ngày sau cũng sẽ nghĩ cách bổ túc, vạn vạn sẽ không làm đạo hữu ăn thiệt thòi, chư vị nói có phải thế không? Đám người nghe xong, cũng là nhao nhao mở miệng xưng là. Ngụy đạo cô cười lạnh nói, lần này đi thần phòng, chỉ ít cần nửa ngày, chính là ta mời đến người này, cũng cứu không được các ngươi. Lời này vừa ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mã đạo nhân lúc này cười cười, nói, Ngụy đạo trưởng, ta cái này có một đầu cước lực, gọi là bói kỳ ngựa, bốn vó đặc khói, xem sông núi như đất bằng, một hít một thở ở giữa, nhưng xu thế 33 giảm, có thể trợ Ngụy đạo trưởng mau mau đi đến kia thần Úc Sơn. Ngụy đạo cô biết rốt cuộc không từ chối được, đành phải hậm hực đáp ứng. Nàng lục lọi ra một chi hương đến. Sau khi đốt, liền có một cỗ lượn lờ khói trắng thông lên chân trời, cứ việc có lôi điện gió lốc, nhưng lại không cách nào dung chuyển nửa phần. Vật này tiểu thương cảnh tổ sư cũng chỉ ban thưởng 3 cây, đến nàng đời này, cũng chỉ có như thế một chi. Lúc này Mã đạo nhân đem kia bói kỳ ngựa dắt đi qua, Ngụy đạo cô xoay người bên trên yên, kéo một phát dây cương, một người một ngựa liền theo kia cỗ khói trắng lên thẳng thanh thiên, dây lát không thấy. Lư Thưởng Tố đang đứng tại pháp đàn phía trên, trong tay cờ phướn lay động, sai sử các nơi yêu binh theo cách khác khiến biến ảo trận cấm, lúc này chợt thấy có một đạo độn quang thế mà tự lục trở lại trụ cột trận đụng ra, không chỉ có như thế, ngay cả vây nốt chi thuật cũng chưa từng vây khốn, liền phóng đi thanh bích bên trong, không khỏi cả kinh nói, đây là pháp bảo gì, có thể theo như vậy vây nốt bán ra thân. Chủ trận trận vị phía trên quang hoa lóe lên, Sơn Hà đồng tử tự phía trên đi ra, hắn nhìn thoáng qua, lời nói, Lư tướng quân, không ngại sự tình, này là tiểu đồng thả nàng đi. Lư Thưởng Tố nghe xong lời này, an tâm, chỉ cần không phải hắn xảy ra bất chắc liền tốt, nếu không Trương Diễn trách cứ xuống tới, hắn cũng đảm đường không nổi. Sơn Hà đồng tử nhìn xem cái kia đạo còn chưa triệt để tán đi khói trắng, thầm nghĩ, này khói tuy là thần dị, nhưng ta muốn trấn áp cũng là không khó, nếu không phải tên này đạo cô trên người có lao ra cần thiết chi vật, làm sao cho phép nàng tùy tiện chạy thoát. Chương 54, giải nguy hóa khó nợ nhân tình linh dược khó lấp trong lòng tàm. Trương Diễn chính tại động phủ bên trong tu hành, chợt thấy trong lòng run sợ một hồi, không khỏi lộ ra lắng nghe hình dạng, sau một lúc lâu, hắn cười nhẹ một tiếng, đem Cảnh Du gọi đi qua, nói, ngươi đi truyền lệnh, chờ một chút nếu là lần trước tên kia đạo cô đến, trước cửa không cần ngăn cản. Cảnh Du nắm mệnh trở ra, chốc lát, hắn lại nhập đến trong động báo, kia Ngụy đạo cô quả đã tới, đã bị tiểu nhân dẫn đến chính thiền điện. Trương Diễn hỏi, nàng nhưng từng nói cái gì? Cảnh Du lo nghĩ, nói, ngược lại cũng chưa từng, chỉ là trước trở về lúc này, đạo này cô vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu căng tự tôn, nhìn lại không ai bị nổi, nay về lại là thần sắc lạnh cứng, trầm mặc nột nói, tựa như đổi một người. Trương Diễn lập tức hiểu rõ, hắn quan chiếu đạo, ngươi sai người đưa lên một chút trà ngon. Cảnh Du thử thăm dò, lao ra không thấy nàng. Trương Diễn cười nói, gặp luôn luôn muốn gặp, lại không cần vội vàng. Cảnh Du lập tức hiểu ý, minh bạch đây là Trương Diễn phơi một phơi đạo này cô, cười hắc hắc, không người nói, tiểu nhân minh bạch. Ngụy đạo cô trong điện đợi một khắc, bắt đầu chung bất gặp Trương Diễn đến, cảm thấy không khỏi nôn nóng, Trương Diễn nếu là nói thẳng không thấy nàng, cũng là dứt khoát, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đem nàng mời vào, nhưng lại chậm chạp không đến, làm nàng đi cũng không được, không đi cũng không được. Lại đợi trong chốc lát, nàng thực sự ngồi không yên, đến trước cửa điện, hướng một tên phòng thủ đệ tử hôn nói, nhà ngươi trưởng môn khi nào đến. Tên kia phòng thủ đệ tử khách khí về lời nói, đạo trưởng không được vội vàng, trưởng môn mới có nói, chờ một chút liền đến. Ngụy đạo cô rầu rĩ trở về ngồi, một lát sau, nàng còn không thấy động tĩnh, cắn răng lại tới đến kia tên đệ tử thân trước. Nói, ngươi lại đi bẩm báo, trên người của ta có nhà ngươi trưởng môn dục cầu chi vật, mời hắn tới đây, ta có khẩn yếu sự tình, quả thực chậm trễ không được. Tên đệ tử kia lời nói, tốt, tại hạ liền thay đạo trưởng đi thông truyền một tiếng. Lại có một chén trà, Ngụy đạo cô tựa như Trương Diễn sẽ không tới lúc này, lại nghe gian ngoài một tiếng cười sang sảng. Một tên khí vũ bất phàm huyền bảo đạo nhân đi vào trong điện, xông nàng chắp tay nói, Ngụy đạo trưởng, làm phiên chờ trực. Lần trước vội vàng từ biệt, không biết này về đến đây, lại có gì chỉ giáo. Ngụy đạo cô lúc này nhân tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng thân thể cứng đờ đáp lễ lại. Nói, lần này đến đây, là bởi vì một đám đồng đạo đi tới trên biển lúc bị người vây khốn, muốn mời đạo trưởng xuất thủ thi viện binh. Trương Diện đi chủ vị ngồi xuống, lời nói, đạo hưu từ từ nói tới. Đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Ngụy đạo cô sợ Trương Diễn không đồng ý, không dám nói ra trước kia ý đồ đến, chỉ nói là cùng mọi người cùng nhau đi tìm kiếm tiền nhân tiên gì, lại là gặp yêu tu thi pháp, bị nhốt trên biển, đành phải một mình nàng đào thoát, thế là tới đây cầu viện. Trương Diễn cười nhạt một chút, cũng không vạch trần nàng, nói, có thể thi triển vây nhốt chi thuật, hẳn là trên biển cự yêu gây nên, bần đạo làm sao tới này chờ bản sự. Ngụy đạo cô vội la lên, nghe văn chương chân nhân đạo thuật thần thông đều là cao minh, ngươi cùng ta một đạo liên thủ bên ngoài kiểm chế này yêu, không cần chân chính động thủ, liền có thể giải cứu đến đồng đạo ra. Trương Diễn thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu nói, đã là như thế, liền theo đạo hưu đi một lần. Ngụy đạo câu nghe vậy khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt, có chút không tin nói, Trương chân nhân đây là. Nguyện đi. Trương Diễn cười nói, đạo trưởng tới đây hẳn là không phải là vì việc này à, cứu người như cứu hỏa, đi hướng trên biển kiệt lực hành động. Người ta cái này liền lên đường đi. Ngụy đạo cô vốn cho rằng Trương Diễn đủ kiểu chối từ, nếu không được cũng sẽ bắt lấy việc này, hung hăng yêu cầu một bút chỗ tốt, nàng cũng là cảm thấy chuẩn bị kỹ càng, thật không nghĩ đến hắn lại là nói lại chưa nói, sự tình thuận lợi vượt quá chính mình tưởng tượng, nàng cuộc đời không muốn nợ người nhân tình, cắn cắn, nói, đã mời đạo hưu xuất thủ, tất sẽ không làm đạo hưu đi không được gì một lần. Trương Diễn nhìn lại không lắm để ý, chỉ nói, cứu người quan trọng, việc khác cho sau lại nói. Ngụy đạo cô hít vào một hơi, nặng nặng nhẹ gật đầu, đứng lên nói, vậy cái này liền lên đường thôi. Trương Diễn đưa tay bãi xuống, nói, chấm đã, là ổn thỏa lý do, chuyến này đương lại gọi bên trên một tên đạo hưu. Ngụy đạo cô do dự một chút, khổ sở nói, lúc ta tới cho mượn một thất tốt nhất cước lực, mới tại một khắc bên trong đã tìm đến, hai người ngồi chung một ngựa còn có thể, nhưng lại năm không được ba người. Trương Diễn lại là cười một tiếng, nói, không có gì đáng ngại, bần đạo cùng vị kia đạo hữu đều là am hiểu độ thuật, mặc dù chưa chắc hơn được đạo trưởng tọa kỵ, thế nhưng so tá ngự cực thiên cương gió tới mau hơn rất nhiều. Ngụy đạo cô nửa tin nửa ngờ, nhưng Trương Diễn đã nói như vậy, trước mắt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trương Diễn đối phòng thủ đệ tử chiếu cố một tiếng, cái sau lập tức lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau, Trương Bá Ngạn liền đi tới trên điện, chắp tay nói, phủ chủ, nhưng là có chuyện phân công Trương Mỗ. Trương Diễn không làm nói năng dườm già, lời ít mà ý nhiều nói, trên biển có đạo hữu bị nhốt, ngươi theo ta hướng trên biển đi một lần. Trương Bá Ngạn một câu cũng không nhiều hỏi, gật đầu đáp ứng. Ngụy đạo cô gặp tuy là tướng mạo hung ác, nhưng nhìn đạo hạnh cũng là sắp tới nguyên anh nhị trọng chi cảnh, không khỏi hơi cảm thấy giải sầu, dù sao nhiều hơn một người cũng là nhiều hơn một phần nắm chắc. Trương Diễn cùng hai người cùng nhau đi ra khỏi đại điện, ra đến ngoài cửa, đã thấy Tống Sơ Viễn cùng cả Thọ Túc đạo nhân đứng ở bên hông, chưa phát giác nhìn sang, hỏi, hai vị đạo hữu đến tận đây, nhưng là có chuyện. Tống Sơ Viễn tiến lên thi lễ, nói, không được truyền lệnh, tự mình đến đây, mong rằng trưởng môn thứ tội, vừa mới gặp Trương đạo hữu bị phủ chủ gấp triệu mà đi, ta hai người thường nghị xuống tới, có lẽ là trong môn có việc, cho nên cũng tới nhìn một cái, nhìn có hay không công việc cần chúng ta đi làm. Nói xong sau, ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng, nhìn thoáng qua Ngụy đạo cô. Trương Diễn lời nói, hai vị đạo hữu tâm ý bần đạo đã biết, việc này do ta cùng Trương đạo hữu xử lý liền có thể, ta không tại thời điểm, hai vị cần phải đem môn hộ nhìn kỹ. Hai người vội nói, cẩn tôn pháp dụ. Ngụy đạo cô thấy âm thầm kinh hãi, đừng nhìn nàng này đến nhất khí mời đến 10 dư tên nguyên anh tu sĩ, nhưng kia là xem ở tiểu thương cảnh trên mặt, không ít vẫn là sư huynh của nàng xuất ngoại hành tẩu lúc kết xuống giao tình, những này đến từ Đông Thắng tứ phương, không phải trong môn nguyên lão, liền là chúa tể một phương, nếu không có nàng dẫn đầu, nơi nào sẽ gom lại một chỗ tới. Nhưng cái này thần Úc Sơn lệch ra chi địa, liền có 4 tên nguyên anh tu sĩ, chính là cùng tiểu thương cảnh môn nhân so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Ba người trở ra sơn môn về sau, Ngụy đạo cô lật trên thân bói kỳ ngựa, kéo một phát dây cương, liền liền đằng không mà lên. Nàng về sau xem xét, gặp Trương Diễn đã là lái một đạo kiếm cầu vồng, phá không bay tới. Trương Bá Ngạn thì là thẳng hóa thành một cỗ quần quần khói vàng, vô thanh vô tức trốn vào không trung, bất quá chói mắt ở giữa, liền cùng nàng sánh vai cùng, nhìn kia phi độn chi thế, giống như so này ngựa chỉ nhanh không chậm, chưa phát giác càng là kinh dị. Ba người nhất thời ẩn trốn kỳ nhanh, vội vã một khắc về sau, liền đến trên biển, phóng nhãn đi qua. Vẻ lo lắng che mặt trời. Nông vụ che trời, đều là một mảnh trắng xóa, bên hai chỉ nghe hải triều cọ rửa bờ đá ngầm san hô thanh âm. Ngụy đạo cô trên mặt lộ ra tiêu ưu chi sắc, nàng ra lúc chỉ lo hướng bắc, còn không có cảm giác. Nhưng bây giờ cảnh tượng này, đừng nói tìm được đối thủ chỗ, một tên cũng không để lại ý, cũng có khả năng lần nữa thất thủ trong trận. Ngược lại không tốt lỗ mãng xông vào đi vào. Chính do dự ở giữa, Trương Diễn lời nói, địch thủ khó tìm, như thế đi vào, tất chúng mà tính, bần đạo có một lôi pháp, nhưng xua đuổi này thuật. Ngụy đạo cô lúc này nào còn dám xem nhẹ với hắn, vội nói, như thế rất tốt, còn xin Trương trưởng môn thi pháp. Trương Diễn lấy tay ra, cầm nhất pháp quyết, trên đỉnh ba đám cương mây chấn động, liền có một đạo tử khí xông lên vân điên. Giờ phút này trong biển chỗ sâu, cái kia đạo bảo vệ đám người ngân huy đã là càng gặp mỏng manh, Ngụy đạo cô vừa đi một lần, còn chưa tới một canh giờ, nhưng hạnh lão bọn người ở tại nơi đây lần cảm giác dày vò. Tính tình nôn nóng người sớm đã là không chịu nổi, mấy lần nói rõ liền xông ra ngoài, thậm chí hoài nghi Ngụy đạo cô dứt khoát vứt xuống bọn hắn một đi không trở lại. Cũng may hạnh lao rất có uy danh, mấy lần đem ngao ngoe muốn người đều là khuyên ngăn, nhưng cũng là trên đầu gặp mồ hôi, tự nghĩ nếu là chậm một chút chút còn không thấy nhân tới cứu, sợ chính mình cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Ngay tại nhẫn chịu không được lúc, lại nghe được cạnh ngoài đột ngột đến bạo khởi vang lớn, tiếng sấm rền rĩ oanh minh không thôi, dưới chân nước biển chấn động không ngừng, chốc lát khói đặc lại dần có dần dần hóa đi xu thế. Tăng Tòng Luân phản ứng nhanh nhất, kích động hét lớn, nhất định là Ngụy đạo hữu tìm tới viện thủ, chư vị đồng đạo, theo ta cùng một chỗ xông ra ngoài. Đám người giờ phút này phát giác được sương mù có tiêu tán dấu hiệu, kia nhìn không thấy đối thủ hình như có thoái ý, lại biết ngoài có viện thủ, lập tức dũng khí đại thịnh, riêng phần mình tế ra pháp bảo, lái đột quang, đi theo Tằng Tòng Luân sau lưng, cùng nhau phóng ra ngoài. Lúc đầu quanh mình còn có đạo đạo lôi quang tới, nhưng tình thế cũng không mãnh liệt, đánh vào hộ thân pháp bảo phía trên, cũng nhìn không ra bao lớn uy lực, đám người chưa phát giác càng là phân chấn, lúc này trước mắt dần dần đã là thấy một chấn thiên ánh sáng, gặp thoát khốn có hy vọng, không khỏi đều là lớn uống, đem độn quang cũng thúc nhanh thêm mấy phần, đi không bao xa, trên thân chậm nhẹ, vòng thủ tứ phương, lại là đã đến ra ngoài. Gặp dễ dàng như thế liền thoát buồn ngủ, có nhân không thể tin nói, như thế liền xông ra tới. Tăng Tòng Luân thở hổn hển mấy cái, nói, có lẽ là người kia gặp chuyện không thể làm, liền biết cơ rút lui. Đám người nhao nhao gật đầu, trước mắt cũng chỉ có lời giải thích này, bất quá cho dù là nguyên anh tam trùng tu sĩ, ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, cũng là không chiếm được lợi ích, song phương lại không phải kẻ thù sống còn, nếu như không có nắm chắc tất thắng, thối lui cũng hợp tình hợp lý. Hành lao không kịp may mắn, mà đầu tiên là liếc nhìn bốn phía, gặp xa xa có ba đạo độn quang tới, trong đó ngồi cưỡi tọa kỵ người rõ ràng là Ngụy đạo cô, vội vàng nên tiếp, chấp lê nói, Ngụy đạo hữu quả là người đáng tin, nếu không phải ngựa lại đạo hữu, chúng ta sợ nếu không rượu a. Ngụy đạo câu nghiêng thân, tránh ra một cái thân vị, chỉ vào sau lưng lời nói, vị này chính là Hàm Nguyên môn Trương trưởng môn, lần này nhờ có Trương trưởng môn trước bên trong cứu rút, mới cũng là Trương trưởng môn thi thuật, mới phá vỡ mây mai, nếu không thật đúng là khó tìm đến chư vị. Hành lao ngược lại hướng Trương Diễn trông lại, không người xuống tới, trịnh trọng thi lễ, nói, Trương trưởng môn, ngươi cùng bọn ta vốn không bình sinh, lại nguyện chạy đến cứu rút, lao hủ ở chỗ này cảm tạ. Trương Diễn đưa tay hơi nâng, mỉm cười nói, đạo hữu lễ nặng, phân thuộc đồng đạo, lẽ ra như thế. Lúc này đám người cũng là nhao nhao đi lên nói cảm ơn, lần này vốn là mang thế mà đến, tới cửa đến Hàm Nguyên môn bên trên tạo áp lực, thật không nghĩ đến lại muốn được người này cứu, cảm thấy ngược lại có nhiều chút xấu hổ hổ thẹn chi ý. Ngụy đạo cô do dự một lát, theo túi thơm bên trong lấy một cái hộp ngọc, đưa cho Trương Diễn nói, Trương trưởng môn, nghe ngươi đang tìm linh dược, ta chỗ này vừa có không ít, lần này nhiều vị đồng đạo được Trương trưởng môn cứu, không thể là tạ, liền dùng cái này vật đem tặng. Trương Diễn cũng không khách khí, cười nhạt một tiếng, liền thu vào, nói, kia liền đa tạ đạo hữu. Ngụy đạo cô gặp hắn tựa như cũng không coi như một chuyện, tưởng rằng ghét bỏ chính mình cho thiếu, sợ mình bị coi thường, chọn mi đạo, Trương trưởng môn, này chút còn không đủ để còn hiểu hơn nguy chi tình, chỉ là hôm nay không tiện, ngày sau còn có báo cáo bổ túc bổ sung. Chương 55, đại trận khóa cửa tự hoạch phương viên. Bởi vì Ngụy đạo cô một đoàn người là Trương Diễn cứu, chuyến này sự tình cũng liền không giải quyết được gì, cảm ơn một tiếng ý về sau, đều là từ biệt rời đi. Lúc này nhưng cũng không dám lại đi trên biển, mà là mượn đường thần phòng, đi về phía nam mà trở lại. Ra khỏi núi giới về sau, Ngụy đạo cô quay đầu nhìn phía sau hùng tuấn sông núi, cảm thấy thầm than, qua hôm nay, chính mình đòi hỏi đồ nhi sự tình, sợ là rốt cuộc không mặt mũi nào nói tới. Tăng Tòng Luân biết nàng tâm ý, khuyên nói ra, Ngụy sư điệt, làm gì lo lắng, lại có mấy năm, liền là hiên nhạc, trung đài hai phái một lần cuối cùng lòng trụ chi hội, nghe nói hai nhà vì lần này đấu pháp, đều tại mời chào tứ phương tu sĩ, đến lúc đó hẳn là thiên hạ tu đạo hạng người tụ tập, như thế thịnh hội, chúng ta không ngại cũng đi tham gia náo nhiệt, không lo không có cơ hội tìm tới như ý đồ nhi. Ngụy đạo cô im lặng một lát, nói, cũng tốt. Cùng thời khắc đó, Trương Diễn cùng Trương Bá Ngạn cũng là quay lại sân môn. Vào động phủ về sau, Trương Bá Ngạn lời nói, phủ chủ, kỳ thật đem những người này một mẻ hốt gọn, cũng là dễ dàng, làm gì thả bọn hắn trở về. Trương Diễn không khỏi cười một tiếng, nói, những người này trước đó cùng ta cũng không thù khe hở, bất quá bị người mê hoặc mà đến, thần Úc Sơn có mãng bộ bên ngoài rình mò, không nên gây thù hẳn quá nhiều, giết tất nhiên là dễ dàng, trước mắt hóa thù thành bạn, há không tốt hơn. Và lại, này một số người ra câu là một phương chi hùng, chính nhưng cho bọn hắn mượn miệng, tốt gọi trung đài, hiên nhạc hai phái biết ta thần phòng không dễ. Hắn nếu chỉ là một người một kiếm vắng lai, tất nhiên là không có điều cố kỵ, không cần để ý quá nhiều. Tựa như năm đó Thẩm Bách Xương, làm việc cực kỳ tàn nhẫn, không để đường rút lui. Còn mấy tên ký danh đệ tử, hắn nhưng lại không để trong lòng, nếu là xem thời cơ không đúng. Lập tức liền nhưng bước ra rời đi. Chỉ là Trương Diễn khác biệt, hắn có trưởng môn giao phó phong cấm gấp đón đỡ xử trí, Hàm Nguyên môn còn muốn tại Đông Thắng đứng thẳng góp chân, trừ cái đó ra, hắn nhà mình hay còn có một phen tưởng tượng, làm việc đương không thể quá mức kịch liệt, cần giảng cứu sách lược cổ tay. Trương Bá Ngạn nói, tha thứ Trương Mỗ nói thẳng, cái này hai phái vội vàng cùng tranh đoạt long trụ, không phải lửa xém lông mày sự tình sợ sẽ không để ý tới, phủ chủ kia liên tông khóa cửa trận chỉ cần dựng đứng lên. Liền là mãng bộ quy mô xâm phạm. Chỉ cần Lao Yêu Lam Ngộng Trạch không ra mặt, những người còn lại đều là không sợ. Trương Diễn cười ha ha, nói, ta chính là vì thế sự tình suy tính, ta tự đứng ngoài châu mà tới. Tại Đông Thăng Châu căn cơ không sâu. Trận này một khi bố trí xuống, khó tránh khỏi sẽ có bàn lộng thị phi người cầm lấy đi làm văn chương. Ta mặc dù không sợ, nhưng trong núi tu đạo chi vật thiếu thốn. Nhiều cần dựa vào ngoại giới, lời đầu tiên ở chỗ này đánh kế tiếp phục bút, tương lai còn có nói. Trương Bá Ngạn hắc nhân đạo, Đông Thắng Châu tu sĩ tu đạo phần lớn là dựa vào tiên thành, giống như cành lá phụ làm thân thể, bởi vậy châu bên trong tu đạo tông môn nhìn lại như vụn cắt một bàn, nhưng lại bị ngũ đại phái một mực bóp tại lòng bàn tay, thần Úc Sơn khi nào có thể tự thành mở giới, khi nào liền không cần cố kỵ cái này rất nhiều. Trương Diễn mỉm cười một chút, ý vị thâm trường lời nói, lại là nhanh. Sau 3 tháng, trải qua Triệu Dương buôn đầu, tại Hàm Nguyên môn nửa là áp bách, nửa là lợi dụ phía dưới. Thần Úc Sơn mỗi loại môn các tông sơn môn đều là lên cấm trận, lại lấy pháp đàn trận kỳ cấu kết, thậm chí ngay cả Đông Thần Úc bên trên cũng vì số không ít pháp đàn đứng sướng sướng. Bất qua dưới mắt vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, muốn đem Tây Thần Phòng toàn bộ bao quát nhập nghiêm mật trong trận pháp, nhất định phải mười mấy năm cẩn thận kinh doanh không thể. Một ngày này, ngày hôm đó Sở Mục Nhiên đến trong động báo cáo, nói, Đường Chân Nhân hôm qua đốc xúc thanh cầu tông thiết lập pháp đàn lúc, đã thấy dưới mặt đất toát ra một đạo đột quang, đi về phía nam đi. Bởi vì chính là một tên nguyên anh tu sĩ, là lấy Đường Chân Nhân cũng là truy không kịp. Trương Diễn hỏi, nhưng từng kiểm chứng là người phương nào? Sở Mục Nhiên nói, tiểu đệ hỏi thăm đến, thanh cầu tông đệ tử đều nói không biết, bất quá bạch trưởng môn ngày đó trùng hợp cũng ở đây, nghe nói người này lại giống như là khúc trường trị. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, người này lại vẫn một mực trốn ở thần Úc Sơn bên trong. Cũng là gan lớn. Sở Mục Nhiên chắp tay nói, may phủ chủ dặn dò thiết lập cấm trận. Nếu không này Liêu sợ còn một mực tại ta thần Úc Sơn bên trong giấu kín xuống dưới. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, nói, người này có thể ẩn thân trong núi, mãng độ người chưa hẳn không thể, không chừng sẽ còn nghĩ cách xuất thủ quái, những ngày qua các ngươi xuất hành, đương phải cẩn thận nhiều hơn. Sở Mục Nhiên lập tức gấp lắm, nói, tiểu đệ nhớ kỹ. Bắc Ma biển giới, bàn hương tịnh đảo. Áo xanh tu sĩ đi ra các môn, dạo bước đến ủi trên đài, đưa mắt nhìn lại, đối diện xanh ngắt núi xanh bên trong. Xúc có một tòa nguy nga cung quyết, ngói xanh chiếu không, nắng sớm phù lưu, kim bôi ngân tràng, minh châu lớn màn, tầng 16 lầu các đầy thực tùng trúc kỳ hoa, lũ đứng thẳng ủng, một dòng dòng suối thuận dai mà xuống, đứng xa nhìn như đàn các lưu thúy, cầu vồng theo hà dệt, rất gần xa hoa. Hắn hơn 10 năm qua, đều là bên ngoài 43, những ngày qua về đến ở trên đảo, mới có nhàn hạ độc đã mắt trong núi cảnh đẹp. Trước mấy tháng tuy có chiều cơn xoáy đột kích, nhưng mãng bộ sớm có chuẩn bị, thêm nữa Lam Ngộng Trạch xuất thủ trấn áp. Trong đảo trăm niên tu tập mà lên ly cung không những chưa có bao nhiêu tổn hại, so với hắn lần trước rời đi lúc, còn lại tăng thiết không ít. Sau nửa canh giờ, hắn đang muốn về đến trong các, chợt thấy đối diện có một đạo lưu quang tự lầu đối diện bên trong bay lên, hướng nơi này bay tới, một lát sau, rơi xuống một tên eo nhỏ như liễu diêm rúa nữ tử, vạn phúc làm lễ nói, mười thất lao ra, tộc trưởng mời ngươi đi qua nói chuyện. Áo xanh tu sĩ nhiều ngày đến liền đợi đến La Giang Vũ triệu kiến, cho nên cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, phía trước dẫn đường. Hai người mỗi loại lên độn quang hướng kia trong cung điện đi, không bao lâu đến chính điện, nữ tử kia hướng bên hông tối lui, ra hiệu áo xanh tu sĩ đi đến đi. Hắn thoáng sửa sang lại y quan, liền đi đến bước vào, tới trong điện, chỉ thấy tộc trưởng La Giang Vũ ngồi tại chính vị, dưới tay ngoại trừ vị kia tộc huynh La Đông Xuyên bên ngoài, còn có mấy tên râu tóc bạc trắng tộc lao ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. La Giang Vũ mặc dù là tộc trưởng, nhưng tại thân tộc trước mặt cũng không giá đỡ, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi hắn ngồi xuống, sau đó lời nói: Mấy ngày trước 17 đệ báo lên chuyện này về sau, vi huynh cảm thấy việc này lớn, một người vô pháp làm chủ, là lấy mời được mấy vị thúc bá đến đây, cũng có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Lúc này một tên tộc lão chậm ung dung đứng lên, nói, chúng ta đều đã già hủ, trong tộc việc vật còn có thể quản lý, ngoại sự tộc trưởng tự quyết định liền tốt. La Giang Vũ mỉm cười nói, ngũ thúc quá khiêm tốn, tiểu chất ngồi lên lúc này về sau, mỗi ngày đều chiến căng căng, chỉ sợ đi sai bước nhầm. Đang muốn mấy vị trưởng bối ở bên chỉ ra chỗ sai. Tên kia tộc lão cười ha ha, chắp tay, lại ngồi xuống. La Giang Vũ nhìn về phía áo xanh tu sĩ, nói, 17 đệ, người kia nhưng xác thực như ngươi trong thư lời nói, là kia Minh Thương Trương Diễn. Áo xanh tu sĩ nói, tiểu đệ lúc trước là tự Hàn Vương khách nơi đó biết được việc này, về sau chỉ sợ đi công tác, cho nên lại từng sai người tiến đến kiểm tra thực hư, so sánh tướng mạo xuống tới, xác thực người này không thể nghi ngờ. La Giang Vũ nhíu mày, nói, tộc ta muốn giành thân Úc Sơn, nhưng có người này tại, cũng có chút quan ngại. Tòa hạ La Đông Xuyên lớn tiếng nói, trước mắt chỉ Trương Diễn một người tới đây, cũng không phải Minh Thương phái phía trước, đại huynh không cần kiêng kỵ. La Giang Vũ lắc đầu nói, không phải là đơn giản như thế, này người thân phận đặc thù, tùy tiện động đến hắn không được. Đông Thắng Châu bên trên lớn thế lực nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều có ngũ đại phái có chỗ cấu kết, mà Mãng Bộ tại trăm năm trước chiếm Bắc Ma biển giới đi, liền là nhìn chúng thần Úc Sơn tích chỗ Bắc Địa, Sơn Thủy Cằn Cỗi, Trung Đài, Hiên Nhạc đều là coi là gân gà, mà hai phái lại là lòng trụ sự tình lại tranh đấu không ngừng. Mãng Bộ nếu có thể nghĩ cách lo liệu trong tay, liền có thể tại Đông Thắng Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đến lúc đó ngũ đại phái lại nghĩ đem bọn hắn đuổi ra ngoài, coi như khó càng thêm khó. Nhưng Trương Diễn lại trước bọn hắn một bước thành thần phòng chi chủ, nếu là người khác cũng còn miễn, có là thủ đoạn đối phó, thí dụ như nâng đỡ Thiệu Trung Tương chính là như nhau, nhưng hắn không phải là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, lại là thiên cổ hiếm thấy đan thành nhất phẩm người, nếu có nguy nan, Minh Thương phái tuyệt sẽ không chẳng quan tâm, cái này lại khiến cho Mãng Bộ có chút sợ ném chuột vỡ bình. La Giang Vũ nghĩ một hồi, lại không có thượng sách, nhân tiện nói, 17 đệ, ngươi như thế nào nhìn? Áo xanh tu sĩ sớm có phương án suy tính, thong dong hồi đáp, huynh trưởng, đã là Minh Thương phái người, chúng ta thực không nên tới xung đột, chính là có thể thắng được qua, hẳn là còn có thể giết chết hắn hay sao? Như thế sợ sẽ còn dẫn tới càng ma túy hơn phiền. La Giang Vũ nặng nề gật đầu. La Đông Xuyên không vui nói, hẳn là cứ như vậy bỏ mặc không thành a. Áo xanh tu sĩ cười nói, huynh trưởng hiểu lầm, tiểu đệ cũng không phải là ý này, huynh đệ của ta mặc dù không thể trực tiếp ra mặt, nhưng lại cũng không nói là không có nhân nhưng đối phó người này. Hắn nhìn một chút chỗ ngồi mấy vị tộc lão, nói, Minh Thương phái sự tình, có thể kết giao do Minh Thương phái người đến xử trí.